có thể dựa theo kiếp trước thời gian tiết điểm mà tính, cách cách thời điểm đó còn sớm đâu. Dịch Tiêu Tiêu lắc đầu, kỳ thực ta tới nơi này là vì liệp sát yêu vật kiếm tiền, chỉ bất quá săn giết mấy con yêu thú sau đó ta phát hiện ta không ra được. Không ra được? Làm, ngươi sợ không phải cái dân mù đường đối với cái này câu, Cố Lưu Vân căn bản cũng không tin tưởng. Cái chỗ này cách hắn đường đi tới miệng, tối đa không cao hơn 10 dặm. Dịch Tiêu Tiêu nghiêm túc gật đầu, ta cũng là sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này nhập khẩu là biết biến mất, không tin ngươi có thể đi nhìn, ở mảnh rừng này bên ngoài tuyệt đối không phải ngươi tới địa phương. Gặp nàng gương mặt chăm chú, Cố Lưu Vân cẩn thận suy tư một chút. Nàng nói, kỳ thực rất có thể là thực sự. Thập Vạn Đại Sơn là một câu đố giống nhau nhi nhân vật khủng bố, đến nơi này ngươi phải làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý, thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa Cố Lưu Vân nhớ kỹ, đời trước Dịch Tiêu Tiêu là một cái cực kỳ không an phận chủ. Lúc trước cựu giới trò chơi mới mở không bao lâu, nàng đã bị chỗ ở tông môn cho xóa tên. Về sau liền vẫn dựa vào liệp sát yêu thú, cướp đoạt nội đan bán linh thạch đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên. Cho nên nàng nói đến nơi đây liệp sát yêu vật kiếm tiền, Cố Lưu Vân cũng có thể tin tưởng. Bất quá, đối với cửa ra chuyện này, Cố Lưu Vân cũng không phải là rất lưu ý. Hắn lại đi vào Thập Vạn Đại Sơn phía trước, đã dùng sơn hà cuốn tại bên ngoài thiết lập tốt lắm an toàn tọa độ. Đến lúc đó coi như tìm không được cửa ra, hắn cũng có thể lợi dụng sơn hà quyển trực tiếp truyền tống về đi. Ai thật không biết còn phải ở chỗ này đợi bao lâu, cái chỗ này kỳ thực cố gắng không thú vị, một tháng đều nhanh buồn đến chết. Nói câu nói này thời điểm, Dịch Tiêu Tiêu như mày, thần thái huyền như một cái bé gái. Thật không nghĩ tới, Thiết Khở Khở cũng có nhu nhược một mặt. Điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng, ta có biện pháp đi ra ngoài, đến lúc đó có thể mang lên ngươi. Dịch Tiêu Tiêu nghe lời này một cái, con ngươi nhất thời toát ra quang thải, cả người đều tinh thần tỉnh táo. Ngươi thật sự có biện pháp đi ra ngoài? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng có chút khó có thể tin. Cố Lưu Vân nghiêm túc gật đầu. Thật tốt quá. Vui mừng, nàng không kiềm hãm được ôm Cố Lưu Vân cổ đem hắn kéo tới trong ngực của mình. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể đi ra. Cố Lưu Vân căn bản không có nghe Dịch Tiêu Tiêu đang nói cái gì. Lúc này, hắn cả khuôn mặt đều chôn ở Dịch Tiêu Tiêu trước ngực, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Thân là một người nam nhân, lại bị một nữ nhân ôm vào trong ngực, Cố Lưu Vân cảm thấy thẹn thùng. Bị động, hắn dĩ nhiên bị động. Keng. Bởi ngươi làm cho Dịch Tiêu Tiêu thấy được hy vọng, Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm tăng lên. Keng. Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm 100. Ngươi cùng Dịch Tiêu Tiêu quan hệ đạt được đệ tam trọng, dùng ngựa đồng du, liên tiếp độ thiện cảm đề thăng, quả là nhanh đem Cố Lưu Vân đập bối rối. Hắn bây giờ minh bạch, không phải là bởi vì hắn mị lực giá trị rất cao, mà là cái này Dịch Tiêu Tiêu tính cách quá hào phóng. Thật vất vả tránh thoát Dịch Tiêu Tiêu ôm ấp hoài bão, Cố Lưu Vân khó được thở một hơi. Chúng ta đây lúc nào xuất phát? Dịch Tiêu Tiêu 840 vẫn là gương mặt cao hứng bừng bừng, xem ra nàng thật là hận thấu cái chỗ này. Sợ rằng muốn chờ một chút, ta còn cần muốn đi một chuyến Ảnh Vũ Sơn, tìm kiếm vật của ta muốn. Ảnh Vũ Sơn. Dịch Tiêu Tiêu nghe được cái này, địa phương thần sắc biến đổi. Ngươi xác định địa phương ngươi phải đi là Ảnh Vũ Sơn? Cố Lưu Vân gật đầu nói, làm sao? Ngươi biết Ảnh Vũ Sơn? Dịch Tiêu Tiêu chậm gì gì mở miệng nói ra, mấy ngày hôm trước, ta phát hiện một cái truyền tống trận, cái kia truyền tống trận chính là đi thông Ảnh Vũ Sơn. Nói tới chỗ này, Dịch Tiêu Tiêu liền ngừng lại, trong lúc biểu lộ mang theo một tia hoảng sợ. Bất quá những chi tiết này, Cố Lưu Vân căn bản cũng không có lưu ý. Ảnh Vũ Sơn lại có truyền tống trận, điểm này là hắn không nghĩ tới. Nếu như vậy, vậy thì càng dễ xử lý. Tuy là đạo huyền tôn giả đã đưa cho hắn một khối có thể chỉ điểm đường tắt linh ngọc, nhưng cách xa nhau quá xa. Trên đường còn không biết phải trải qua bao nhiêu hung hiểm, nào có truyền tống trận tới thuận tiện. Đã như vậy, vậy sẽ phải trước làm phiền ngươi trước mang ta đi một chuyến cái kia truyền tống trận. Dịch Tiêu Tiêu không có trả lời ngay, ngược lại là hỏi ngược một câu, ngươi là nhất định phải đi chỗ đó sao? Cố Lưu Vân gật đầu. Ta tông môn có một cái trọng yếu vô cùng vật phẩm đánh rơi ở nơi đó, ta nhất định phải nghĩ cách đem thu hồi. Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy, do dự khoảng khắc, cắn răng. Được rồi, ta đây liền lại cùng ngươi đi một chuyến. Chương 162, coi thường ai đó. Ảnh Vũ Sơn, một tòa cực kỳ to lớn sơn mạch. Nơi đây không khí trầm lặng phảng phất một cái địa ngục vậy, đứng ở đàng xa quan vọng đều sẽ cho người ta mang đến một loại cực đại cảm giác áp bách. Hai người đi qua truyền tống trận đi tới cái chỗ này sau đó, Dịch Tiêu Tiêu liền trở nên có chút khẩn trương, cũng không tiếp tục là mới vừa bộ kia không sợ trời không sợ đất Thiết Hàm Hàm bộ dáng. Cố Lưu Vân nhìn thấy bộ dáng của nàng sau đó, cũng tăng cường đề phòng. Làm cho một cái dám khiêu chiến vượt cấp thiên kiếp cảnh hãn nàng biến thành như vậy, nói nơi này không có gì đó cổ quái, sợ rằng đều sẽ không tin đích. Ngươi trước đã tới nơi đây? Cố Lưu Vân hỏi. Dịch Tiêu Tiêu gật đầu, vươn một căn ngón tay ngọc, chỉ hướng phía trước cách đó không xa đứng thẳng một khối đại thạch bi. Ta phía trước vì đuổi kịp một con yêu thú, thời điểm đã từng đến nơi này. Kỳ quái là, con kia yêu thú ở lướt qua khối kia thạch bi sau đó, đã bị một cỗ không nhìn thấy lực lượng chặn ngang chặt đứt, hiện tại thi thể còn ở lại nơi đó. Cố Lưu Vân nhíu mày một cái, cùng Dịch Tiêu Tiêu vai kể vai nhanh chóng đi tới trước tấm bia đá. Quả nhiên, một cái cỡ thùng nước thôn thiên mãng lại phân làm hai đoạn rơi trên mặt đất. Tứ giai kết đan hậu kỳ yêu thú, thực lực so với Dịch Tiêu Tiêu phía trước liệp sát thôn nguyệt ma khuyển mạnh hơn vài phần. Không nghĩ tới, như thế sạch sẽ gọn gàng đã bị giết chết. Đáng sợ hơn là, Dịch Tiêu Tiêu căn bản là không có thấy rõ cái này yêu thú là bị lực lượng gì giết chết. Cố Lưu Vân ánh mắt chuyển hướng về phía một bên thạch bi, chỉ thấy trên tấm bia đá có khắc Ảnh Vũ Sơn ba chữ to. Ở phía dưới, còn có khắc một hàng chữ nhỏ, Vu Sơn cấm địa, vạn vật đừng vào. Xem ra, núi này tất có kỳ quặc. Nói không chừng trong núi cất giấu so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều quái vật. Ngươi nhất định phải đi vào sao? Dịch Tiêu Tiêu nhìn Cố Lưu Vân, hy vọng hắn có thể cải biến quyết định. Cố Lưu Vân suy tư khoảng khắc, vẫn gật đầu một cái. Tuy là hắn không có tự tin 100%, nhưng tới đều tới, có thể tay không mà quay về đạo lý. Làm xong sau khi quyết định, Cố Lưu Vân tựa đầu lạc hướng Dịch Tiêu Tiêu. Ngươi ở lại chỗ này chờ ta, đối đãi ta sau khi trở về, liền mang ngươi đi ra cái này Thập Vạn Đại Sơn. Dứt lời, Cố Lưu Vân triệu hồi ra Xích Tâm kiếm, đồng thời một tay niết lên ấn quyết. Nếu như có nguy hiểm gì, hắn sẽ gặp trực tiếp lấy Thái Bản Sậu Thiên kiếm nâng tay, đối phó địch nhân. Đang đột phá thần phủ cảnh giới sau đó, Cố Lưu Vân thu được kiếm đạo dốc lòng như vậy thần cấp thiên phú. Sử dụng nữa Thái Bản Sậu Thiên kiếm lúc, liền có thể bất đi nhiều phiền phức, làm được ngay lập tức đến phát. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, Cố Lưu Vân bước nhanh hướng thạch bi phía sau đi tới. Chờ một chút. Cố Lưu Vân nhìn lại, chỉ thấy Dịch Tiêu Tiêu đã từ bên hông rút ra trường thiên. Coi thường ai đó? Cẩn thận không có nghĩa là ta sợ, ngươi đã quyết định, tỷ tỷ lần cùng ngươi cùng đi thăm dò một chút cái này Ảnh Vũ Sơn. Dứt lời, Dịch Tiêu Tiêu liền cũng bước nhanh đi theo qua. Cố Lưu Vân một hồi đau đầu, thiết khở khở chính là thiết khở khở, giảng nghĩa khí, thế nhưng muôn ngàn lần không thể để cho nàng cảm thấy ngươi coi khinh nàng. Hiện tại lại nói những thứ khác, chỉ sợ cũng không còn tác dụng gì nữa. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là cùng Dịch Tiêu Tiêu cùng nhau về phía trước. Chỉ lát nữa là phải lướt qua thạch bi, Cố Lưu Vân cùng Dịch Tiêu Tiêu động tác đều trở nên cẩn thận. Đồng thời ánh mắt cũng cảnh giác quan sát đến bốn phía, miễn cho bị cái gì đồ vật cho an toàn. Đợi lướt qua thạch bi 5 bước sau đó, Cố Lưu Vân đột nhiên cảm giác được phía sau một đạo kình phong đánh tới. Cẩn thận. Cố Lưu Vân hô lớn một câu qua đi, trong giây lát xoay người. Thái Bản Sậu Thiên kiếm ba đạo kim sắc kiếm ảnh trong nháy mắt hướng phía trước oanh kích mà đi. Lực lượng vô hình kia trong nháy mắt bị tiêu mất, ba đạo kiếm ảnh thế đi không ngừng, thẳng tắp chạy về phía đứng nghiêm thạch bi. Chỉ nghe oanh một tiếng, thạch bi ầm ầm nổ tung. Sau đó, một cái cả người từ hòn đá cấu thành, có tay có chân, có miệng có mắt đồ đạc hiện ra ở tại chỗ. Trong tay còn cầm một thanh khổng lồ đao đá. Cố Lưu Vân cùng Dịch Tiêu Tiêu lúc này mới chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này trong tấm bia đá ẩn giấu một con thủ đường thạch tinh. Thảo nào Dịch Tiêu Tiêu trước một lần đuổi kịp yêu thú lúc không nhìn thấy cái gì đồ vật xuất thủ. Thứ này chỉ số IQ còn rất cao, dấu thật là sâu. Những thứ không biết đã hiện thân, tâm tình của hai người từng bước buông lòng xuống. Thạch tinh là tinh quái một loại, xem cái dạng này, tối đa ngũ giai thần phủ cảnh trung kỳ. Loại cấp bậc này yêu thú, Cố Lưu Vân còn không để vào mắt. Dịch Tiêu Tiêu biết mình bị cái này xấu xí đồ đạc lừa sau đó, điểm nộ khí trong nháy mắt đầy cách. Đoạn nham roi. Dịch Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng. Trường tiên trong tay mang theo một cỗ năng lượng to lớn hướng phía thạch tinh bộ tới. Ba một tiếng qua đi, thạch tinh lù lù bất động, phảng phất không có bất kỳ tổn thương. Dịch Tiêu Tiêu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một chiêu này là nàng nắm giữ võ kỹ bên trong uy lực một chiêu lớn nhất. Không nghĩ tới, cái kia thạch tinh dĩ nhiên không bị đến nhiều ảnh hưởng lớn. Cố Lưu Vân cũng cảm thấy kỳ quái, kiếp trước hắn chính là thể tu, biết rõ một chiêu này uy lực, tại sao có thể như vậy? Cố Lưu Vân lần nữa niết lên ấn quyết, ba đạo kim sắc kiếm ảnh lần nữa hướng về thạch tinh đánh tới. Lại là thình thịch một tiếng. Lần này hiệu quả tương đối rõ ràng. Thạch tinh trên người bị đánh hạ vài cái cục đá vụn nhi. Cố Lưu Vân cùng Dịch Tiêu Tiêu đều là há hốc mồm nói không nên lời. Chẳng lẽ phán đoán của bọn họ không ra? Cái này chỉ thạch tinh cảnh giới xa xa không chỉ thần phủ. Lúc này, vẫn bị động bị đánh thạch tinh động. Chỉ thấy nó từ từ cơ trong tay đao đá, sau đó lại là một cỗ mang theo kình phong hướng phía hai người đánh tới. Chỉ bất quá cái kia thạch tinh động tác quá chậm, hai người riêng phần mình vận dụng thân pháp, không tốn sức chút nào tránh thoát một kích này. Được rồi. Cố Lưu Vân lúc này bừng tỉnh đại ngộ, cái này chỉ thạch tinh động tác cực kỳ thông thả. Nhưng phòng ngự lại cao biến thái. Nếu như không phải như vậy, nó cũng sẽ không ngụy trang thành một khối thạch bi đánh lén người xâm nhập. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đã có biện pháp ứng đối. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía Dịch Tiêu Tiêu nói ra, "Ngươi rời khỏi nơi này trước, càng xa càng tốt, ta tự có biện pháp đối phó đá này tinh." Mặc dù không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng Dịch Tiêu Tiêu vẫn gật đầu một cái, vận dụng thân pháp nhảy đến xa xa quan chiến. Thần lôi tỏa thiên trận, rơi. Theo Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng, thạch tinh đầu đỉnh xuất hiện một mảnh lôi vân, đem giam ở trong đó. Thạch tinh vốn là di động biến cực kỳ thông thả, lại tăng thêm thần lôi tỏa thiên trận kèm theo phong tỏa hiệu quả, thạch tinh muốn thoát khốn là không có khả năng. Thiên lôi thiểm. Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng, vận khởi thân, tốt triệu hảo, pháp, xông vào thần lôi tỏa thiên trận chung. Đây là mấy thiên chi trước, Mộ Dung Thiên Tuyết vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị ra một bộ vô địch công pháp. Thiên lôi né qua lôi thần tỏa thiên trận ra chỉ phía dưới, có thể không có điều tức thời gian, không có tiêu hao đi sử dụng. Như vậy, có thể ở trong trận đơn giản tránh né thạch tinh cái kia chậm rãi công kích. Mà thần lôi tỏa thiên trận là duy trì liên tục có chứa công kích thuộc tính, lại tăng thêm hắn không gián đoạn công kích, coi như thạch tinh phòng ngự cao, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ dưới tình huống, cũng đủ để đưa nó dây dưa đến chết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm sau đó quang, ở Cố Lưu Vân cuồng oanh loạn tạc phía dưới, thạch tinh rõ ràng không hề chi dấu hiệu. Trên người nó che lớp nham thạch, vỡ thành bột phấn hình dáng không ngừng bốc ra. Đến thời khắc này, Cố Lưu Vân đã nắm chắc phần thắng. Một hồi sẽ qua nhi, thạch tinh nhất định sẽ bị hắn mài nhỏ ở nơi này thần lôi tỏa thiên trận chung. Nhưng này thời điểm, thạch tinh một đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu, cả người cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Cái này thạch tinh, dường như nổi điên. Chương 163,

Cố Lưu Vân lần này trực tiếp cười ra tiếng, ngươi có thể không thể đừng mở miệng một tiếng tỉ tỉ, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn chưa hẳn có ta đại. Không trọng yếu, ngược lại người khác đều gọi ta như vậy, ngươi cũng nhập ra tùy tục a. Dịch Tiêu Tiêu đã khôi phục được nguyên lai Thiết Hàm Hàm cái kia trạng thái. Chỉ là cái này thành ngữ dùng làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy có chút lúng túng. Hắn lần đầu nghe nói nhập ra tùy tục còn có thể như thế dùng, xem ra cựu giới nguyên tắc cư dân trình độ văn hóa còn có đợi đề cao. Hai người dọc theo chân núi đường nhỏ, hướng Ảnh Vu Sơn ở chỗ sâu trong thăm dò mà đi. Dọc theo đường đi cũng không có ở gặp phải cái gì yêu thú, chỉ bất quá, càng đi ở chỗ sâu trong đi, chu vi lần càng hoang vắng. Chu vi tất cả đều là loạn thạch, liền cây, theo sát trời từng bước trở tối, cả tòa Ảnh Vu Sơn càng lộ ra không khí trầm lặng không hề sinh cơ. Đó là địa phương nào? Bỗng nhiên trong lúc đó, Dịch Tiêu Tiêu có một cái kinh ngạc phát hiện. Cố Lưu Vân theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi chỗ, tản ra một mảnh bạch sắc quang mang. Tại cái kia quang mang phía dưới tựa hồ là một tòa cung điện. Chương 164, đi vào ngủ. Nhìn trên đỉnh núi thần bí kia bạch quang, cùng với bạch quang dưới cung điện, Cố Lưu Vân biết, đó nhất định là một chỗ ẩn chứa cự đại cơ duyên cùng nguy hiểm chỗ. Nói không chừng còn có thể là một vị cảnh giới cực cao đại năng để lại. Cố Lưu Vân mơ hồ cảm giác được, đạo cung để lại mất đích thánh tử lệnh bài có thể là ở chỗ này. Hắn cùng với Dịch Tiêu Tiêu liếc nhau một cái, hai người đều là không hẹn mà cùng thi triển đứng lên pháp, hướng đỉnh núi chạy đi. Khoảng cách đỉnh núi càng gần, chỗ kia nhìn càng rõ ràng, Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, chỗ nào cung điện dĩ nhiên đã tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là tương đổ, giống như là bị ngoại lực phá hủy đồng dạng, chỉ có một phần nhỏ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ có như vậy, liền cung điện phụ cận trên sườn núi, cũng hiện đầy từng đạo vết rách, mỗi một đạo đều biết trượng dài, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thanh Cửu kiếm tu Cố Lưu Vân bén nhạy phát hiện, những cái này vết rách hình như là kiếm khí tạo thành. Nếu quả thật là như vậy, vậy quá kinh khủng. Cố Lưu Vân quả thực khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là cảnh giới gì tu giả, mới có thực lực mạnh mẽ như thế. Mắt thấy thì sẽ đến đạt đến một đỉnh. Cố Lưu Vân cùng Dịch Tiêu Tiêu lại bị một đạo đại môn màu đỏ loét chặn lối đi. Hai người chỉ có thể dừng bước lại. Cố Lưu Vân tiến lên đẩy một cái cửa, thần khí một màn lại xảy ra, nhìn như tàn phá bất ham, gió thổi qua liền sụp đổ đại môn. Ở Cố Lưu Vân đẩy phía dưới, vậy mà không nhúc nhích. Cố Lưu Vân lực đạo gia tăng vài phần, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Sau lưng Dịch Tiêu Tiêu nhìn một màn này, cũng hiểu được hiếu kỳ. Cái này phá cửa sẽ có như thế rắn chắc. Nàng không tin tà tiến lên mấy bước, vơ lên hữu quyền biến đập tới. Một quyền này, nàng dùng 5 phần 10 lực đạo. Phải biết rằng nàng nhưng là thể tu giả, tuy là tướng mạo dáng đẹp, vóc người nóng bỏng, ngày thường một bộ tiêu chuẩn mỹ nhân răng rớp, nhưng thân thể cường độ nhưng vượt xa những tu giả khác. Lại tăng thêm nàng lúc này cảnh giới đã không thấp, một quyền này xuống phía dưới, đừng nói là như vậy một phiến tàn phá không chịu nổi lại môn, coi như là bình thường tông môn sơn môn cũng đập đến mở. Vang một tiếng truyền đến, trước cửa trên đất bụi nổi lên bốn phía. Thế nhưng đại môn không động chút nào, liền một cái khe hở đều không thể mở ra. Dịch Tiêu Tiêu thấy tình cảnh này, vừa tức vừa nộ. Thực sự là thấy quỷ, từ nàng tiến nhập cái này Thập Vạn Đại Sơn tới nay, chuyện lạ liền liên tiếp phát sinh, hiện tại liền một cái phá cửa đều ở đây cùng nàng phân cao thấp. Dịch Tiêu Tiêu càng nghĩ càng giận, nàng lui về phía sau mấy bước, vận đủ khí lực, toàn thân hào quang màu vàng kim nhạt trương lên. Toái không quyền. Theo hét lớn một tiếng, Dịch Tiêu Tiêu cả người dường như sao rơi hướng phía cái kia đại môn màu đỏ loét ném tới. Một chiêu này không giống bình thường, đứng ở một bên Cố Lưu Vân bị này cổ thậm chí cảm giác được quần áo của mình cùng sợi tóc đều bị kình phong thổi lên. A. Theo Dịch Tiêu Tiêu hét thảm một tiếng, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Lần này Dịch Tiêu Tiêu nắm đấm còn không có va chạm vào đại môn, đã bị đại môn sinh ra một cổ lực lượng bắn đi ra. Dịch Tiêu Tiêu khỏe miệng mang huyết, cả người như diều đứt dây hướng về sau bay đi. Cố Lưu Vân tay mắt lênh lẹ, thấy Dịch Tiêu Tiêu thân thể vẫn còn ở không trung, vận dụng thân pháp bay lên trời, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Sau đó, Cố Lưu Vân cảm giác đầu tiên chính là, ngoại trừ tay ở ngoài, Dịch Tiêu Tiêu địa phương khác cũng rất mềm. Đồng thời, hắn ngửi được một cỗ đặc biệt hương khí, nhiệt liệt thêm nồng nặc, như nhau Dịch Tiêu Tiêu bản thân. Sau khi rơi xuống đất, Dịch Tiêu Tiêu cũng không có gấp tránh thoát Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Hắn hiện tại đầu óc có chút mờ ra. Mới vừa là tay bị bắt, lần này, chừng mực lại tăng lên. Hắn hiện tại cả người bị Cố Lưu Vân ôm eo hết, cảm giác này không cách nào hình dung. Keng. Bởi ngươi lần nữa cùng Dịch Tiêu Tiêu phát sinh tiếp xúc thân mật, Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm tăng lên. Keng. Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm 150, ngươi cùng Dịch Tiêu Tiêu quan hệ đạt được đệ ngũ trọng, đồng hội đồng thuyền. A nữ nhân. Cố Lưu Vân cũng biết sẽ là kết quả này, sự thực cũng quả nhiên như hắn suy nghĩ một dạng. Cái này hắn nàng nhất định là thèm thân thể của ta. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Trước mắt này đạo đại môn màu đỏ loét, thoạt nhìn là đi thông cung điện kia cuối cùng một đạo bình chướng. Bất quá cung điện này cũng quá tà môn, lại vẫn biết bắn ngược công kích. Lại hưởng thụ sau một hồi, Cố Lưu Vân đem Dịch Tiêu Tiêu đỡ lên. Dịch Tiêu Tiêu cúi đầu, đem nàng cái kia đầy hồng vân gò má ẩn nút. Nàng lúc này đều quên chính mình đã vừa mới bị thương. Mới vừa cái kia ôm ấp, để cho nàng cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp. Dịch Tiêu Tiêu không nhịn được lại lén lén nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt. Nàng phát hiện, nàng đối với nam nhân trước mắt dường như có một loại cảm giác đặc thù. Loại cảm giác này là nàng trước đây đều chưa từng cảm nhận được. Nhưng này, đến cùng là cái gì chứ? Không để ý đến Dịch Tiêu Tiêu phức tạp kia trong lòng hoạt động, Cố Lưu Vân còn suy nghĩ lấy như thế nào phá mở mắt trước đại môn. Không, cái này cũng quá tà môn a. cái này môn là làm cái gì? Ngũ Lôi Chính Pháp, rơi. Cố Lưu Vân hai tay kết ấn, nhắm ngay cái kia đại môn màu đỏ loét liền bổ xuống, đồng thời cũng làm tốt lắm chuẩn bị chạy trốn. Ngày đó phá cửa mặc dù sẽ không di chuyển, nhưng không phải dễ chơi, một phần bạn nó giống như đối phó Dịch Tiêu Tiêu như vậy cho mình đến cái bắn ngược. Vậy liền được không bù mất. Nhưng là lần này, thần kỳ một màn lại xảy ra. Lôi quang đánh rất đến lớn trên cửa sau đó, liền vô thanh vô tức tiêu thất. Cùng lúc đó, trên cửa chính hiện ra hai hàng chữ to màu vàng. Vu Sơn ảnh cửa, đến thần mở ra. Hai hàng chữ xuất hiện một lát sau liền tiêu thất, Cố Lưu Vân cùng Dịch Tiêu Tiêu hai mặt nhìn nhau. Có ý tứ? Dịch Tiêu Tiêu có chút không biết rõ. Cố Lưu Vân lại đã hiểu. Xem ra, cái này đại môn màu đỏ loét là đến ảnh Vu Sơn đỉnh núi cuối cùng một đạo bình chướng, chỉ có mỗi thiên thần lúc mới có thể mở ra. Những lúc khác đoạn, chắc là sẽ không bị ngoại lực sở mở ra, chí ít sẽ không bị bọn họ loại cảnh giới này tu giả dùng ngoại lực mở ra. Cố Lưu Vân giải thích một lần sau đó, Dịch Tiêu Tiêu xem như là triệt để minh bạch rồi. Hiện tại đã qua mở ra thời gian, chúng ta không thể làm gì khác hơn là chờ đợi ngày mai, thiên đã muộn, không bằng sớm đi nghỉ ngơi đi. Cố Lưu Vân gật đầu, cũng xác thực không có biện pháp khác. Nhưng vừa nhắc tới nghỉ ngơi, Cố Lưu Vân nhưng có chút đau đầu. Vốn là ở cựu giới chung, người chơi ở giã ngoại nghỉ ngơi liền vô cùng nguy hiểm, huống hắn hiện tại thân ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong quỷ dị như vậy địa phương bên trong. Nếu có giới tử động phủ lời còn dễ nói, nhưng hắn không có sớm chuẩn bị thứ này a. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Tiêu Tiêu đã lấy ra một viên hạt châu màu vàng. Nàng thuận tay ném xuống đất, một hồi kim quang qua đi, trên mặt đất liền nhiều hơn một cái cùng loại lều vải đồ đạc. Cố Lưu Vân biết, đồ chơi này tương tự với giản dị bản giới tử động phủ, chỉ là công năng bên trên ít một chút. Ngoại trừ cam đoan an toàn ngoài ý muốn, tối đa chỉ có thể dùng để ngủ một giấc. Đi thôi, đi vào ngủ. Dịch Tiêu Tiêu sau khi nói xong, liền chui vào. Có thể Cố Lưu Vân nhưng có chút bối rối, có nghe lầm hay không? Dịch Tiêu Tiêu mới vừa nói, là đi vào ngủ. Chương 165, ta động tác tương đối đại, ngươi đừng để ý. Ngươi còn lo lắng làm gì? Như thế nào còn không tiến vào, đến cùng muốn cho bọn ta tới khi nào? Lời nói này, Cố Lưu Vân hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Như thế chủ động sao? Đời trước của hắn làm sao không có phát hiện, cửu giới nguyên tắc cư dân thật không ngờ mở ra dũng cảm. Nhìn Dịch Tiêu Tiêu cái kia khuôn mặt sốt ruột, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là cố mà làm chui vào trứng đồng. Đừng nói, cái này bên trong lều không gian vẫn còn lớn, cất vào hai người không chút nào áp lực, coi như là làm một ít gì động tác cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thấy hắn rốt cuộc chui vào, Dịch Tiêu Tiêu ngáp một cái liền nằm xuống. Trước đó nói xong, con người của ta ban đêm giấc ngủ không thành thật lắm, nếu như động tác tương đối đại xảo đến lời của ngươi, ngươi đừng để ý. Nói xong, Dịch Tiêu Tiêu liền nhắm hai mắt lại. Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm, không có quan hệ, nếu như cần muốn hắn biết phơi bày một ít của người nào động tác càng lớn. Chỉ chốc lát sau, Dịch Tiêu Tiêu hô hấp ba cửu tam trở nên cân xứng. Nhưng là Cố Lưu Vân tâm tình cũng rất phức tạp, cửu giới đều ôm gần sẽ vỡ thời gian dài như vậy. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thật đúng là cố gắng khiến người ta cụ kết. Lựa chọn một cái tư thế thoải mái nằm xong sau đó, Cố Lưu Vân cũng bắt đầu nhắm mắt trở mắt. Lần này Thập Vạn Đại Sơn hành trình, đến bây giờ còn xem như là tương đối thuận lợi. Tuy là còn không có tìm được thánh tử lệnh bài, nhưng là không có phát sinh cái gì không giải quyết được phiền phức. Quan trọng nhất là, hắn tìm được Thiên Huyền tinh thạch, loại này đã hi hữu lại tài liệu chân quý. Cái này với hắn mà nói là một cái trợ giúp cực lớn, Xích Tâm kiếm nếu như để thăng tới pháp khí, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ lần nữa để thăng một cái tiểu đẳng cấp. Thoáng có chút tiếc nuối là, cho đến bây giờ, hắn còn không có tìm được U Huyền tinh thạch tung tích, nếu như hai khỏa tảng đá đồng thời cầm vào tay. Vậy vẹn cả đôi đường. Còn có một cái làm cho Cố Lưu Vân đầy hiếu kỳ là tình chính là rõ ràng thiên thần lúc có thể hay không thuận lợi tiến nhập bên trong tòa cung điện kia. Hắn loang thoáng cảm giác được, cái này ảnh vu một bí mật lớn nhất khả năng liền nút ở nơi đó. Nói không chừng, khối kia còn chưa xuất hiện U Huyền tinh thạch cũng sẽ giấu ở trong cung điện. Giả sử ngày mai có thể qua thuận lợi mở ra cửa nói, hắn nhất định phải lưu ý nhiều việc này. Cố Lưu Vân đang suy tư chi tế, đột nhiên phía ngoài lều truyền đến một tia thanh âm rất nhỏ. Thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Cố Lưu Vân tĩnh hạ tâm thần, cẩn thận lắng nghe, sau một lát, hắn kinh ngạc phát hiện, thanh âm này dĩ nhiên là tiếng khóc. Vẫn là nữ nhân tiếng khóc. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua nằm ở một bên ngủ say lấy Dịch Tiêu Tiêu. Cái này không thể nào. Cái chỗ này ngoại trừ đang ngủ cái này tiểu hãn nàng bên ngoài, căn bản cũng không khả năng có những nữ nhân khác. Sự tình ra khác thường tất có yêu, huống cái chỗ này là Thập Vạn Đại Sơn, yêu ma quỷ quái hoành hành một chỗ. Cái gì là đều cũng có khả năng phát sinh. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, Cố Lưu Vân quyết định không dành để ý. Nhưng là một lát sau đó, tiếng khóc kia dĩ nhiên càng lúc càng lớn, phảng phất là ghé vào lỗ tai hắn vang lên giống nhau, xảo đầu của hắn đều có chút đau. Cố Lưu Vân trở mình, ánh mắt lần nữa rơi xuống Dịch Tiêu Tiêu trên người kỳ quái là, Dịch Tiêu Tiêu ngủ được vẫn như cũ rất thuộc. Không nên nha, theo đạo lý mà nói, thanh âm lớn như vậy, đừng nói ngủ là một người, coi như là heo đều hẳn là tỉnh. Chẳng lẽ thanh âm này chỉ có một mình hắn nghe thấy? Càng nghĩ càng thấy được có thể, cuối cùng Cố Lưu Vân không nhịn được. Hắn quyết định đi ra xem một chút, đến tột cùng là vật gì đang làm ma. Hơn nửa đêm, đã nhiều dân không biết sao. Đang ở Cố Lưu Vân một cước bước ra lều vài thời điểm, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Cái kia mới vừa còn vô cùng rõ ràng thanh âm, cư nhiên trong nháy mắt liền tiêu thất. Phản phất tử tới đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Cố Lưu Vân đi ra một khoảng cách, ở trướng đồng bốn phía cẩn thận tra xét, thế nhưng cũng không có phát hiện gì. Sự tình càng ngày càng quỷ dị, Cố Lưu Vân quyết định hay là trước phản hồi Trướng Đồng. Hắn hiện tại liền đối phương cái bóng đều không thấy, một phần vạn cái kia không biết là gì đó đồ đạc đột nhiên làm khó dễ. Hắn rất dễ dàng lọt vào ám toán. Nhưng nếu như là ở trong lều, sẽ không nhiều như vậy băn khoăn, nơi đó có thể là tuyệt đối khu vực an toàn. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Cố Lưu Vân hướng lều vải phương hướng đi tới. Nhưng hắn vừa mới chuyển quá mức, đột nhiên, một đạo màu xanh nhạt hình người thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cố Lưu Vân không kịp kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, cái bóng kia hướng về phía hắn phất phất tay. Ngay sau đó, một cái tiễn hình dáng vật thể mang theo tiếng xé gió hướng hắn bay tới. Thế tới phi thường gấp, hắn không kịp nghĩ khác, vội vàng vận chuyển thân pháp, trong trăm công ngàn việc né tránh cái này một kích chí mạng. Xem ra mới vừa cô gái kia tiếng khóc, chính là cái này đồ đạc vọng lại, mục đích đúng là muốn dụ hắn đi ra. Thứ này, chỉ số IQ còn rất cao. Cố Lưu Vân giận không chỗ phát tiết, thuận thế bắn ra một đạo kiếm khí, hướng phía đạo thân ảnh kia bổ tới. Bá một tiếng qua đi, cái kia bóng người màu xanh lam nhạt bị phách thành hai nửa không. Kết quả này, liền Cố Lưu Vân đều có chút kinh ngạc. Đây cũng quá không chịu nổi một cái đi. Hắn liền linh kít đều còn chưa sử dụng đâu, làm sao một đạo kiếm khí liền đem thứ này cho dây? Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ hướng phía cái này hai nửa màu xanh nhạt thân thể đi tới, hắn nhớ nhìn đây rốt cuộc là cái gì đồ đạc nhi. Không nghĩ tới, hắn mới vừa đi tới phân nửa, cái kia hai nửa thân thể dĩ nhiên động. Hơn nữa, động tác kia đặc biệt kỳ quái, giống như là thủy trên mặt đất lưu động một dạng. Cái kia hai nửa thân thể dung hợp đến cùng một chỗ, rốt cuộc lại từ dưới đất đứng lên. Cố Lưu Vân hoảng sợ lui về phía sau hai bước, thứ này chẳng lẽ là thủy yêu? Mang theo một tia kinh ngạc, Cố Lưu Vân hai tay kết ấn. Ngũ lôi chính pháp, rơi. Cái kia yêu quái mới vừa từ dưới đất đứng lên, ngay sau đó đã bị lôi quang bắn trúng. Ngũ lôi chính pháp uy lực mạnh mẽ, một kích phía dưới dĩ nhiên đem cái kia yêu quái đánh thành mảnh vỡ, màu xanh nhạt thân thể dường như bọt nước vậy đi tứ tán. Lần này hẳn là giải quyết rồi chứ? Không đợi Cố Lưu Vân thở phào, chỉ thấy tản mát đầy đất đạm lam sắc lần nữa hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Rất nhanh thì lại biến thành hình người, lần nữa dùng rằng từ dưới đất bò dậy. Chỉ bất quá, lần này nó bò dậy động tác so trước đó hơi chút chậm một chút nhi. Đang ở Cố Lưu Vân chuẩn bị lần nữa công kích thời gian, sau lưng hắn bỗng nhiên chuyển đến một tiếng khét đều. Thần thông vực long tác. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc xiển xích đột nhiên xuất hiện, làm thành một vòng tròn, đem cái kia yêu quái cuốn ở giữa. Là Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân thật là không có nghĩ đến, sư tỷ dĩ nhiên 2.9 tới. Không đợi hắn nói cái gì, Mộ Dung Thiên Tuyết đã tới bên cạnh hắn, đồng thời mở miệng lần nữa. Sư đệ, nhanh dùng thần lôi tỏa thiên trận. Cố Lưu Vân theo lời mà đi, một mảng lớn lôi quang trong nháy mắt phong tỏa ở cái kia yêu quái. Kỳ quái là, lần này yêu quái chịu đến xét đánh sau đó cũng không có tản ra, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy hình người. Hơi thêm suy tư sau đó, Cố Lưu Vân minh bạch rồi đạo lý trong đó, chắc là Phược Long Tắc công lao. Xem ra Mộ Dung Thiên Tuyết Phược Long Tắc thần thông đã tu luyện đến một cái càng thâm ảo giai đoạn, thêm đặc thù cầm cố chi lực, có thể dùng cái kia yêu quái không cách nào tản ra thân hình. Sau một lát, cái kia thủy yêu thảm kêu một tiếng, tan cảnh mây khói. Hai người đồng thời thu thần thông, lại chứng kiến thủy yêu nguyên bản địa phương sở tại, nhiều hơn một viên lam sắc tinh thạch. Cố Lưu Vân thấy thế hơi sửng sở. Gì? Đây chẳng lẽ là? Chương 166, Băng Hỏa, Lưỡng Trọng Thiên. Đây sẽ không là ưu huyền tinh thạch chứ? Cố Lưu Vân tiến lên hai bước, túi người xuống đem cái viên này đạm lam sắc hơi tán phát ra quang mang tinh thạch cầm ở trong tay. Keng. Chúc mừng thu được hi hữu tài liệu ưu huyền tinh thạch. Sau đó, lại là một đoạn lớn liên quan tới ưu huyền tinh thạch cụ thể tin tức xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong đầu. Quả thế, thực sự là tự nhiên chui tới cửa. Cố Lưu Vân vẻ mặt mừng rỡ quay đầu, muốn ưu huyền tinh thạch tác dụng báo cho biết Mộ Dung Thiên Tuyết, đồng thời dự định hỏi nàng một chút làm sao sẽ tới Thập Vạn Đại Sơn. Không ngờ rằng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái lười biếng thanh âm. Tốt ầm ĩ a. Cố Lưu Vân, nói xong ngủ chung, hơn nửa đêm ngươi chạy loạn cái gì? Cố Lưu Vân biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, Dịch Tiêu Tiêu đang quần áo xốc xếch đứng ở trước lều, vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn. Ta lão thiên, làm sao đem cái này cha quên? Cố Lưu Vân cứng ngắc quay đầu, đưa ánh mắt rời về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, phát hiện của nàng biểu vẫn là như bình thường một dạng lãnh đạm, cũng không có gì thay đổi. Nhưng càng như vậy, hắn càng hoảng sợ. Cái kia, sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Cố Lưu Vân tiếng không bốn thanh âm có chút hư, tâm cũng có chút hư. Tình cảnh này, sao một cái lúng túng chứ được? Gì, nàng là ai? Lúc này, Dịch Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết, hầu nghi hướng hai người phương hướng đã đi tới. Đồng thời khoảng cách càng gần, Dịch Tiêu Tiêu trên mặt lại càng tràn ngập đề phòng, thậm chí ngay cả bên hông trường tiên đều đã đem ra. Cố Lưu Vân lại nghĩ tới lần đầu tiên cùng Dịch Tiêu Tiêu gặp mặt lúc, cái kia một lời không hợp liền mở làm chẳng cảnh, vội vàng đi tới giữa hai người, đem hai nữ nhân tách ra. Khái khái, cái kia, sư tỷ, đây là ta ở trên đường gặp phải. Bằng hữu, Dịch cô nương, vị này chính là sư tỷ của ta. Cố Lưu Vân còn muốn nói điều gì, trong đầu lại vang lên một thanh âm. Keng. Bởi Mộ Dung Thiên Tuyết xuất hiện, Dịch Tiêu Tiêu hảo cảm tăng lên. Keng. Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm 49, ngươi cùng Dịch Tiêu Tiêu quan hệ đạt được đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng. Gây ra Dịch Tiêu Tiêu chuyên trúc kịch tình băng hỏa lượng trọng tiền, kế tiếp nhiệm vụ có thể cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Dịch Tiêu Tiêu cùng nhau hoàn thành. Cố Lưu Vân triệt để bối rối. Mộ Dung Thiên Tuyết xuất hiện tại sao phải tăng thêm Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm? Cái này gọi là nguyên lý gì? Còn có cái này chuyên trúc kịch tình. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Danh tự này ngược lại là rất có hoặc lực, nhưng trước cái này kiếm bạc nô trương tình thế, làm sao càng xem càng không thích hợp đâu. Ngươi là cô Lưu Vân sư tỷ. Dịch Tiêu Tiêu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt nhưng mang theo nghi hoặc. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với Dịch Tiêu Tiêu thì làm như không thấy, trước sau như một lạnh nhạt. Cố Lưu Vân muốn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cẩn thận giải thích một phen, thế nhưng ngay trước mặt Dịch Tiêu Tiêu nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Thiên Tuyết nhàn nhạt nói với Cố Lưu Vân một câu, không cần giải thích cái gì, ta cũng đã biết. Những lời này lại dọa Cố Lưu Vân ngậy. Sư tỷ nói nàng đều biết chút gì. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế nhẹ nhàng cười, thuận tay vén lên một luồng sợi tóc, mở miệng kể lể. Nguyên lai, Mộ Dung Thiên Tuyết thật sự là không yên lòng Cố Lưu Vân một người đi trước Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Chỗ hắn mới ra phát không lâu sau, liền cùng Thiên Loan đưa ra muốn cùng Cố Lưu Vân cùng đi ý tưởng. Thiên Loan do dự liên tục, vẫn đồng ý Mộ Dung Thiên Tuyết yêu cầu, nhưng không để cho nàng có thể lộ ra. Đồng thời còn đưa cho nàng nhất kiện linh tuyết vụ y, có thể vì sở hữu giả thi hành một cái ẩn thân trạng thái, cũng để thăng sở hữu giả tốc độ di động. Sở dĩ Mộ Dung Thiên Tuyết nhưng thật ra là theo Cố Lưu Vân cùng nhau tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn, chỉ là Cố Lưu Vân cũng không có phát hiện mà thôi. Nhưng Cố Lưu Vân tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn phía sau nhất cử nhất động, nàng lại đều thấy được. Cố Lưu Vân nghe xong toàn bộ quá trình sau đó, thật là có một loại ngũ lôi hoành đỉnh cảm giác. Nếu sư tỷ vẫn luôn cùng sau lưng hắn, những thứ khác cũng sẽ không cần hỏi, cái gì bắt tay a, chẳng ngang ôm lấy a. Thậm chí, mới vừa hắn cùng Dịch Tiêu Tiêu cùng ở một cái chướng đồng, những thứ này không phải nên biết sự tình, Mộ Dung Thiên Tuyết khẳng định đều tận mắt nhìn thấy. Thảo nào Mộ Dung Thiên Tuyết lần này hiện thân sau đó, thái độ so với bình thường lãnh đạm rất nhiều đâu. Có câu ngạn ngữ nói như thế nào kia mà, thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt dày. Hắn Cố Lưu Vân hôm nay liền ướt dày. Nguyên lai ngươi thực sự là Lưu Vân sư tỷ, ta gọi Dịch Tiêu Tiêu, vừa rồi có nhiều đắc tội rồi, sắc trời đã muộn, không bằng mời được trong lều cùng nhau nghỉ ngơi đi. Dịch Tiêu Tiêu lúc này nhìn một chút Mộ Dung Thiên Tuyết, đông nhiên mở miệng nói. Nghe xong Dịch Tiêu Tiêu lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng lại là một hồi rít gào. Dịch Tiêu Tiêu, ngươi sẽ không nói có thể hay không liền đem miệng cho nhắm lại. Cái gì gọi là sắc trời không còn sớm mời được trong lều cùng nhau nghỉ ngơi đi? Bây giờ là ba người. Ba người, làm sao cùng nhau đến trong lều nghỉ ngơi? Còn có, đều lúc này, có thể hay không đừng Lưu Vân làm cho như vậy thân mật. Ngươi đây là muốn ta mạng giả a? Quả nhiên, Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được Dịch Tiêu Tiêu lời nói, nghiêng đầu qua chỗ khác chừng Cố Lưu Vân liếc mắt. Không cần, giờ thìn cũng nhanh đến rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết một câu nói ngắn gọn, xem như là cự tuyệt Dịch Tiêu Tiêu. Cố Lưu Vân lúc này rốt cuộc minh bạch cái này chuyên trúc kịch tình là có ý gì. Mộ Dung Thiên Tuyết lạnh giống như khối băng, Dịch Tiêu Tiêu thì nhiệt tình giống như một đám lửa, mà hắn chính là kẹp ở giữa một cái kia. Đây chính là cái gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, loại cảm giác này thực sự là lãng phí một cái tuyệt vời như vậy tên. Sắc trời phá hiểu, ảnh vu một bên trên vẫn như cũng là hoàn toàn hoang lương tiêu điều. Rốt cuộc ngao đến lúc này, Cố Lưu Vân đơn giản là thở dài nhẹ nhõm. Giờ thìn lấy đến, ba người đều đem lực chú ý chuyển hướng về phía ngày đó đại môn màu đỏ loét. Sau đó ở tại bọn hắn nhìn soi mói, đại môn dĩ nhiên thực sự chậm rãi mở ra, đồng thời từ sau cửa chuyển ra vạn đạo quan mang. Dịch Tiêu Tiêu nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt, liền muốn hướng trong cửa đi, nàng tính tính này cách nhất là thiếu kiên nhẫn. Nhưng này thời điểm, Mộ Dung Thiên Tuyết lại lên tiếng. "Dịch cô nương, đây là ta đạo cung tông môn chuyện nội bộ, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần phải tham dự vào." Cố Lưu Vân 1410 nghe, Mộ Dung Thiên Tuyết đây là đang hạ lệnh chủ khách ta. Chỉ bất quá, ngữ khí huyền chuyển một ít. Không sai, sư tỷ lần này có tiến bộ. Vậy mà Dịch Tiêu Tiêu lại lơ đễnh, sư tỷ không cần khách khí, ta cùng với Lưu Vân dọc theo đường đi cùng chung hoàn nạn. Chuyện của hắn cũng chính là ta sự tình. Sau khi nói xong, Dịch Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại bước vào trong ánh sáng. Cố Lưu Vân lại là một trận trầm mặc. Dịch Tiêu Tiêu cái này đầu óc, thật đúng là một thứ tốt. Quả nhiên, Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân, nàng vì sao cũng gọi ta là sư tỷ? Một câu nói, hỏi Cố Lưu Vân sinh không thể yêu. Cái gì đó? Sư tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, một hồi ta sợ cửa đã đóng lại. Cung điện bên trong, phảng phất là một cái thế giới khác. Dương cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo, linh tuyển cái gì cần có đều có, chỉ bất quá lúc này đều đã héo rũ khô cạn. Đại bộ phận kiến trúc cũng đều hóa thành tường đổ. Bất quá nhưng không khó coi ra, cung điện này năm đó là bực nào huy hoàng. Ba người thận trọng ở trong cung điện thăm dò, nhưng vẫn chưa phát hiện cái gì có thể dùng manh mối. Bất chi bất giác, ba người đi tới chủ điện phía trước. Trung quanh đại điện kiến trúc đã toàn bộ bị phá hủy, nhưng cái này chủ điện lại thần kỳ bị giữ lại. Bên trong điện cực kỳ an tĩnh, nhưng ngay lúc này, Dịch Tiêu Tiêu bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Người nào? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cả kinh, vội vã theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy chủ kia điện trước cửa, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng một người. Chương 167, cái gì cái cũng dám đánh, người nào cũng dám đụng. Chủ điện trước cửa, một đạo thẳng thân ảnh đứng tại chỗ. Nhìn kỹ, đúng là một vị hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt lão giả, trong tay còn nắm một thanh trường kiếm. Bất quá tương đối kỳ quái là, lão giả kia rõ ràng mở to hai mắt, lại đối với Cố Lưu Vân đám người nhìn như không thấy. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không mò ra lão giả lai lịch, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, cung kính hướng về phía lão giả kia mở miệng nói: "Vạn bối ba người lầm vào nơi đây, cũng xin tiền bối chỉ điểm sai lầm." Một lúc lâu, tìm không thấy lão nhân kia có bất kỳ động tác gì. Ba người cảm giác có chút vô cùng kinh ngạc, trong lòng sống lại cảnh giác. Từ tiến nhập Thập Vạn Đại Sơn tới nay, đối mặt bất luận cái gì chuyện không giống tầm thường, hết thảy đều phải cẩn thận. Cố Lưu Vân tỉ mỉ quan sát đến lão nhân, thậm chí đã vận dụng Thông Thiên kiếm năng lực. Hắn tâm niệm vừa động chi tế, một vệt kiếm khí bén nhọn từ lão giả kia bên mặt xẹt qua, mà lão giả kia lại vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cố Lưu Vân thấy thế nhướng mày. Cái này nhất định không phải người, pho tượng còn tạm được. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, "Sư tỷ, cái này chỉ sợ không phải người sống." Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trên trán vẫn có đề phòng màu sắc. Cố Lưu Vân giống như là nghĩ đến cái gì, lần nữa đưa ánh mắt rời về trên người lão giả. Hắn nghi ngờ nói một câu, "Người này không phải là với mấy trăm năm trước cùng Thánh tử lệnh bài cùng nhau mất tích vị trưởng lão kia chứ?" Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, nói, "Ta cũng không thể xác định, thời gian đã qua mấy trăm năm, toàn bộ đạo cung chung cùng trưởng lão kia gặp mặt qua người lấy lắc đắc không có mấy. Bất quá dựa theo lẽ thường suy đoán, nếu tiêu thất lâu như vậy, vị trưởng lão kia sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít." Mộ Dung Thiên Tuyết nói như vậy, cùng Cố Lưu Vân sở suy đoán chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, muốn xác định người này trước mặt có phải hay không đạo cung trưởng lão, nhưng cũng không khó. Năm đó đạo cung trưởng lão là mang theo thánh tử lệnh bài cùng nhau biến mất, trọng yếu như vậy vật phẩm, vị trưởng lão kia nhất định sẽ mang theo người. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân tiến lên mấy bước, dự định đi đâu trên người lão giả thăm dò một phen. "Sư đệ cẩn thận." "Lưu Vân cẩn thận." Lưỡng đạo êm thai thanh âm đồng thời truyền vào trong tai. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Dịch Tiêu Tiêu nói xong câu đó sau đó, cũng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ở lẫn nhau trong mắt thấy được một tia không quá hữu hảo quan mang. Cố Lưu Vân lại là đau cả đầu. Hướng phía hai nữ làm một cái không có vấn đề thủ thế sau đó, hắn tiếp tục hướng lão giả kia tới gần. Đợi khoảng cách cầm kiếm lão giả cách chỉ một bước, Cố Lưu Vân xác định không có nguy hiểm sau đó, mới đem tay chậm rãi đưa tới. Dừng tay. Đang ở Cố Lưu Vân ngón tay gần va chạm vào lão giả và táo lúc, một đạo giận dữ thanh âm từ bên trong đại điện truyền đến, theo sát phía sau chính là phô thiên cái địa uy áp. Cái này uy áp vô cùng cường thế bá đạo, Cố Lưu Vân đám người chỉ một thoáng sinh ra một cỗ hít thở không thông cảm giác. Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, lần nữa sử dụng tuyệt phẩm thật phụ thông thiên kiếm năng lực, một vệt kiếm ý bén nhọn từ trong mắt lóe lên. Nhưng không thể đối với cái này mạnh mẽ chí cực uy thế tạo thành một điểm ảnh hưởng. Người tới thực lực thâm bất khả trắc, tu vi sợ rằng không ở đạo huyền tôn giả cùng nhiếp diễn tôn giả phía dưới. Bọn chuột nhắt phương nào, dám khinh nhờn kiếm tôn thánh thể. Theo một tiếng nộ xích, một cái cao lớn thẳng thân ảnh từ trong đại điện đi ra. Người đến là một người đàn ông trung niên, mái tóc có điểm bạc trắng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm. "Vô chi bọn chuột nhắt, dám tới kiếm cung đạo bảo." Người đàn ông trung niên một câu nói hết, cái này cổ vô hình thế biến đến càng mạnh. Trước đại điện uy áp cũng biến thành càng mạnh, Cố Lưu Vân ngực khó chịu, Mộ Dung Thiên Tuyết càng là sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, một nói bóng người màu vàng như sao rơi nhằm phía người đàn ông trung niên. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Cố Lưu Vân cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp nữa. Cái này Dịch Tiêu Tiêu, thật là một không khiến người ta tỉnh tâm chủ, trên người nàng là thật cụ bị một loại vô tri không sợ cao thượng phẩm chất a. Cái gì cái cũng dám đánh, người nào cũng dám đụng. Toại không? Quả nhiên, không ra Cố Lưu Vân sở liệu, người đàn ông trung niên theo tay vung lên, Dịch Tiêu Tiêu thân thể liền hướng về sau bay ra ngoài. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân rốt cuộc thấy được cái gì gọi là lấy trứng chọi đá. Càng lúng túng là, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này đều bị loại này vô hình uy áp sở cầm cố, căn bản là không có cách thoát thân tới liền dưới Dịch Tiêu Tiêu. Bất quá Dịch Tiêu Tiêu là thể tu, té một cái hẳn là cũng sẽ không nhiều đau a. Thần thông phược long tác. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng quát nhẹ. Một cái kim sắc xiển xích đột nhiên xuất hiện, ở Dịch Tiêu Tiêu hung gian chói lên một vòng sau đó liền nhẹ nhàng đưa nàng bỏ trên đất. Lần này thật ra khiến Cố Lưu Vân cùng Dịch Tiêu Tiêu có chút giật mình, hai người bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Thiên Tuyết sẽ không quản. Phược Long Tác. Người đàn ông trung niên thấy Mộ Dung Thiên Tuyết thi triển thần thông như thế, nét mặt bỗng nhiên hiện ra nghi hoặc màu sắc, cùng lúc đó, cái này cổ vô hình uy áp cũng yếu đi vài phần. Các ngươi chẳng lẽ là ta đạo cung đệ tử? Lời vừa nói ra, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân đều là thất kinh. Trung niên nam tử này dĩ nhiên là miệng nói ta đạo cung. Chẳng lẽ hắn chính là đạo cung người trong? Cũng hoặc là hắn chính là mấy trăm năm trước cùng thánh tử lệnh bài cùng nhau mất tích vị trưởng lão kia. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, chúng ta đúng là đạo cung đệ tử, lầm vào nơi này, cũng xin tiền bối thứ lỗi. Đang nói chuyện đồng thời, Cố Lưu Vân còn lấy ra đạo cung đệ tử lệnh bài, nâng tại trước người. Quả thật là ta đạo cung đệ tử. Trung niên nam tử kia thấy tình cảnh này, thần tình vô cùng kích động, đầy trời uy áp nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Ba người đồng thời thả lỏng một hơi. Cố Lưu Vân liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính đối với trung niên nam tử kia nói ra, đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Trung niên nam tử kia, tay niệp râu ngắn lắc đầu cười to, tiền bối. Ha ha, ta ly khai đạo cung đã mấy trăm năm, cũng không trách các ngươi được không biết ta. Nói rằng nơi này, nam tử kia một trận, trên mặt lộ ra một cỗ bi thương tình, các ngươi có thể gọi ta vô thượng trưởng lão. Vô thượng trưởng lão? Nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân ngược lại là còn tốt, hắn chưa nghe nói qua. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là hoảng sợ nói không ra lời. Sư tỷ, ngươi biết hắn? Cố Lưu Vân nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết biểu tình, nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nhanh chóng cho Cố Lưu Vân giảng thuật một cái lai lịch của đối phương. Cố Lưu Vân vừa nghe, cũng là giật mình không thôi. Vô thượng trưởng lão, cái này đại danh ở đạo cung bên trong cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Hắn cùng với Thiên Huyền Đạo Huyền Nhị vị tôn giả vì cùng một bối phận, chính là mấy trăm năm trước đạo cung bên trong tu luyện kỳ tài, thiên tiêu một dạng nhân vật. Ở tại bọn hắn thời đại kia, nếu như nói riêng về thực lực, sợ rằng còn muốn hơi mạnh mẽ cùng đạo huyền tôn giả. Đáng tiếc là, mấy trăm năm trước ra đạo cung Lịch Lãm sau đó liền không biết tung tích, từ đây lại không tin tức. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể ở nơi đây nhìn thấy hắn. Càng không có nghĩ tới, vị kia cùng thánh tử lệnh bài cùng nhau biến mất chính là cái này vị vô thượng trưởng lão, Thiên Huyền Tôn, sao đích thực, giả lúc trước đối với cái này một điểm vẫn chưa nói rõ. Gặp qua vô thượng trưởng lão, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân rất cung kính lần nữa thi lễ, xem như là chính thức thấy qua vị này truyền kỳ một dạng trưởng lão. Nhìn trước mắt hai vị thanh niên nhân, vô thượng trưởng lão tay vân vê râu ngắn trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc. Không cần đa lễ. Sau khi nói xong, vô thượng trưởng lão tựa hồ là nhớ tới cái gì, biến sắc. Hắn ngữ khí gấp mà hỏi, các ngươi tại sao phải đi tới cái chỗ này? Ở nhà mình trước mặt trưởng lão, Cố Lưu Vân tự nhiên không cần có chút giấu giếm lưới. Vì vậy hắn mở miệng nói ra, ta phụng tông chủ Thiên Huyền Tôn giả chi mệnh, cố ý tới tìm đánh rơi đã lâu thánh tử bài. Vừa nghe thánh tử lệnh bài bốn chữ, vô thượng trưởng lão trước mắt lại là sáng lên. Đồng thời con mắt chăm chú nhìn thẳng Cố Lưu Vân. Đạo cung tự khai tông tới nay chẳng bao giờ xuất hiện qua thánh tử, bây giờ cái này cái thanh niên nhân dĩ nhiên đến đây tìm kiếm thánh tử lệnh bài. Chẳng lẽ, hắn là bây giờ đạo cung bồi dưỡng ra được chuẩn thánh tử? Nghĩ tới đây, vô thượng trưởng lão trực tiếp tâm niệm vừa động, một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng thần thức bỗng nhiên hiện lên. Chương 168, ngài giấm chua tinh sư tỷ đã lọ gìn. Cố Lưu Vân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cảm giác mình bỗng nhiên bị một cỗ mênh mông lực lượng thần thức bao phủ. Hắn vừa định phản kháng lúc, chợt thấy vô thượng trưởng lão cái kia không hề ác ý nhãn thần, nhất thời sáng tỏ. Đây là vô thượng trưởng lão nghĩ kiểm tra thiên phú của hắn, chỉ sợ là đối với thân phận của mình có chút suy đoán. Vì vậy Cố Lưu Vân đem thể sắc và tinh thần trầm tĩnh lại, bình tĩnh làm cho vô thượng trưởng lão nhìn rõ. Đây là. Sau một lát, cái kia mênh mông lực lượng thần thức còn chưa thối lui, vô thượng trưởng lão chợt lệ nóng doanh tròng cao thâm hô, đạo cung làm hương thịnh. Đạo cung làm hương thịnh a. Vô thượng trưởng lão tâm tình vô cùng kích động. Hắn thở nhỏ chính là từ đạo cung trung thành trưởng của khởi, đối với đạo cung cảm tình không gì sánh được thâm hậu. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một cái đạo cung tương lai chuẩn thánh tử, dĩ nhiên là chưa bao giờ nghe tam đại tiên thiên thuộc tính viên mãn giả, đơn giản là làm cho hắn tình khó tự kiềm chế. Người này, thật là kỳ tài ngút trời. Ta đạo cung sắp sửa đại hình. Cố Lưu Vân bên này nhìn thấy vô thượng trưởng lão dáng vẻ kích động, trong lòng đại khái hiểu ý nghĩ của hắn, trong lúc nhất thời cũng chỉ là mỉm cười, lặng lặng chờ đợi hắn bình tĩnh trở lại. Sau một hồi lâu, vô thượng trưởng lão mới chỉ có thở phào nhẹ nhõm, nói, thảo nào đạo cung sẽ để cho ngươi tới tìm kiếm thánh tử lệnh, như vậy thiên phú. Lão phu cái này thật là có chút không thể tin được. Dứt lời, hắn sờ tay vào ngực móc ra một viên toàn thân khiết bạch vô hạn, tản ra ánh sáng dịu dịu ngọc bài. Đây cũng là thánh tử làm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ thần sắc. Lần này thập vạn đại sơn hành trình, bọn họ nguyên bản làm xong trải qua trùng điệp hung hiểm chuẩn bị, lại không nghĩ tới hôm nay thoải mái như vậy đã tìm được thánh tử lệnh bài, cái này ngược lại là tiết kiệm không ít phiền phức. 543. Vô thượng trưởng lão tiến lên một bước, đem thánh tử lệnh bài giao cho Cố Lưu Vân trong tay. Đánh ra trước mắt cái này tương lai đạo cung thánh tử, trong lòng hắn một cô vui mừng tỉnh tự nhiên mà sinh. Tương lai không lâu, ta đạo cung chắc chắn uy chấn cửu giới. Cố Lưu Vân không người cảm tạ vô thượng trưởng lão, đem thánh tử lệnh bài thận trọng thu vào nạp hư trong nhẫn. Sau đó hắn nhớ hỏi một chút vô thượng trưởng lão tình huống, muốn biết hắn tại sao lại ở chỗ này. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đặt câu hỏi, vô thượng trưởng lão lại dẫn đầu mở miệng trước. Thiên Huyền cùng Đạo Huyền cái kia hai cái lao ra hỏa có khỏe không? Vô thượng trưởng lão tựa hồ là nhớ lại cố nhân, không khỏi hướng Cố Lưu Vân cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi thăm tới đạo cung tình hình gần đây. Cố Lưu Vân thấy thế, không thể làm gì khác hơn là trước đè xuống nghi ngờ trong lòng, đem đạo cung chuyện phát sinh gần đây tình cặn kẽ cùng hắn giảng thuật một lần. Có chút không rõ, thì từ Mộ Dung Thiên Tuyết bổ sung. Vô thượng trưởng lão sau khi nghe xong cười ha ha, sau đó bỗng nhiên lại lã chã rơi lệ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, có lòng muốn hỏi một chút vô thượng trưởng lão tình huống, nhưng nhìn hắn cái dạng này, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này, bị lãnh lạc đã lâu Dịch Tiêu Tiêu đột nhiên bu lại, vô vô Cố Lưu Vân bả vai. "Uy, khối kia phá bài tử chính là ngươi thứ muốn tìm." Nàng câu này lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng vô thượng trưởng lão chân mày đều là nhíu một cái. Cố Lưu Vân cũng là một trận bất đắc dĩ. "Đại tỷ nha, sẽ không nói ngươi thì ít nói chút có được hay không?" Ngay trước đạo cung vô thượng trưởng lão mặt nói đạo cung thánh tử lệnh bài là khối phá bài tử, ngươi sợ không phải sống rất thư thái. Quả nhiên, vô thượng trưởng lão chu người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Nếu không phải chứng kiến Dịch Tiêu Tiêu cùng Cố Lưu Vân dường như quen biết, lúc này hắn sợ là đã xuất thủ. Thấy tình huống không ổn, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là vội vã ngăn ở Dịch Tiêu Tiêu trước người, đối với vô thượng trưởng lão nói, ngài chớ để ý, nàng người này tùy tiện cầu thả. Sau đó lại nghiêng đầu qua chỗ khác, đối nàng nói ra, đây là ta đạo cung thánh tử lệnh bài, vốn có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Ồ. Dịch Tiêu Tiêu dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân bất mãn, nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc này, Dịch Tiêu Tiêu thần sắc có chút ảm đạm. Cố Lưu Vân đã từng đã đáp ứng nàng, đợi hắn sở muốn tìm đồ đạc tìm sau khi đến, liền dẫn nàng ly khai Thập Vạn Đại Sơn. Hiện tại, vị kia vô thượng trưởng lão đã đem thánh tử lệnh bài giao cho Cố Lưu Vân trong tay, cũng là bọn hắn ly khai Thập Vạn Đại Sơn thời điểm. Nhưng là, Dịch Tiêu Tiêu lại không như trong tưởng tượng kích động như vậy. Nàng xem Cố Lưu Vân, không biết vì sao, hắn hiện tại bỗng nhiên không muốn ly khai Thập Vạn Đại Sơn. Có thể là sợ sau khi rời khỏi, liền sẽ không còn được gặp lại hắn sao? Cố Lưu Vân không biết Dịch Tiêu Tiêu cúi đầu đang suy nghĩ chút gì, đứng ở một bên Vô Thượng trưởng lão lại phát hiện có cái gì không đúng. Hắn đem chính mình vô hình kia uy áp thu rồi, mở miệng hỏi, "Vị tiểu cô nương này, ta xem bên trong cơ thể ngươi khí huyết đỉnh thịnh, dường như cũng không phải là ta đạo cung đệ tử chứ?" Dịch Tiêu Tiêu gật đầu, "Ta là Lưu Vân." "Bằng hữu, là ở cái này Thập Vạn Đại Sơn chúng biết." "Ồ, bằng hữu." Vô Thượng trưởng lão quay đầu nhìn một chút Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân lúng túng sờ lỗ mũi một cái này tiểu hãn nàng là chuyện gì xảy ra đây? "Bằng hữu liền bằng hữu thôi, ngươi nói phía trước tại sao muốn dừng lại một cái? Ngươi đây không phải là thành tâm cho ta thêu dệt chuyện gì không?" Quả nhiên, khi hắn nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết thời điểm, Mộ Dung Thiên Tuyết đã lạnh lùng đem đầu xoay đến rồi một bên. Cố Lưu Vân lúc này phảng phất nghe được một câu thanh âm nhắc nhở. "Keng. Ngài giấm chua tinh sư tỷ đã lọ dịn." Vô Thượng trưởng lão đem ba người cái này vi diệu bầu không khí thu hết vào mắt, á e bưu hãn, trong lòng cảm thấy thú vị. Phía trước mấy trăm năm hắn đều chưa thấy người sống, không nghĩ tới hôm nay không ít thấy đến rồi, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này rắc rối phức tạp tam giác quan hệ, đã nghiền. Vô Thượng trưởng lão nhìn Cố Lưu Vân, lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu tử này quả nhiên không hổ là kỳ tài ngút trời, không chỉ tu luyện tiên phú mạnh mẽ, phương diện khác tiên phú cũng mạnh nhất. Không sai, không sai, rất có năm đó ta phong phạm. Cố Lưu Vân nhìn Vô Thượng trưởng lão biểu tình, trong lòng có chút sợ hãi. Cái này lao ra hỏa đây là ý gì? Vì sao hướng về phía hắn cười, còn cười quỷ dị như vậy? Vô Thượng trưởng lão không để ý tới Cố Lưu Vân, sau đó lại bắt đầu quan sát Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Dịch Tiêu Tiêu. Muốn nói hai đứa bé này, từ dung mạo đi lên nói chênh lệch không bao nhiêu, đều có các ưu điểm, nhưng trong tính cách nhưng cũng đều có chỗ thiếu hụt. Đạo cung nha đầu này, tính tình hơi quá với thanh lãnh, mà cái kia thể tu nha đầu thì thoạt nhìn có chút mắng chàng. Xem ra, ở lựa chọn như thế nào cái vấn đề này, thật đúng là đủ tiểu tử này uống một bầu. Cũng được, nếu thành tựu đạo cung trưởng lão, coi như là trưởng bối của hắn, vậy thì phải xuất thủ thay tương lai thánh tử kiểm định một chút. Càng nghĩ, Vô Thượng trưởng lão cảm thấy, chỉ sợ vẫn là Mộ Dung Thiên Tuyết thích hợp hơn Cố Lưu Vân. Dù sao hai người đều là đạo cung đệ tử, nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài nhà. Hơn nữa thanh lãnh liền đại biểu gặp chuyện lãnh tĩnh, muốn so mang chẳng khá. Nghĩ tới đây, Vô Thượng trưởng lão liền chuẩn bị lên tiếng. Nhưng mà nhìn chằm chằm vào hắn Cố Lưu Vân, lúc này tâm niệm thông linh, trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch rồi Vô Thượng trưởng lão ý tưởng. Ngay sau đó khẩn trương. "Khá lắm, loại thời điểm này ngài cũng đừng cho ta gây sự a. Vốn là hai cái này gặp cùng một chỗ, cũng đã đủ hắn chịu được. Ngài nếu như lại mù trộn lẫn, vậy phiền toái hơn." Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân cái khó lo cái khôn, vội vã mở miệng nói. "Vô Thượng trưởng lão, hôm nay đệ tử cùng sư tỷ hai người có thể gặp được thấy ngài, có thể nói là một loại cơ duyên lớn lao. Ngài năm đó dĩ nhiên so với Đạo Huyền Thái Thượng trưởng lão đều lợi hại, bây giờ muốn tất càng là cựu giới hãn hưu đi thủ. Có thể hay không ở con đường tu luyện bên trên làm đệ tử chỉ điểm một hai?" Vô Thượng trưởng lão lúc còn trẻ liền cùng Đạo Huyền là đối thủ, bây giờ nghe được Cố Lưu Vân nói như vậy, trong lòng có chút vui vẻ. Nhìn về phía Cố Lưu Vân thời điểm, ánh mắt càng thêm hiền lành. Khó có được người này vốn có cao như vậy thiên phú lúc, còn có thể như vậy khiêm tốn, tiến tới, xem ra thực sự là đạo cung chi phúc a. "Keng. Bởi ngươi phách được rồi lĩnh mợ." Vô Thượng trưởng lão vui sướng trong lòng, độ hảo cảm tăng lên trên diện rộng. "Keng. Vô Thượng trưởng lão độ thiện cảm 100, ngươi cùng Vô Thượng trưởng lão quan hệ đạt được đệ nhất trọng, giang hồ tương phùng." Cố Lưu Vân mừng thầm trong lòng, hắn phía trước liền nghe được Vô Thượng trưởng lão sự tích, liền đại khái suy đoán một cái tính cách của hắn. Bây giờ câu nói đầu tiên trả một lớp độ hảo cảm, cái này vô ngông ngựa giá trị. "Chỉ chút gì, dễ nói dễ nói. Tới, để cho ta xem một chút các ngươi cụ thể tu hành tình huống, đi là dòng dõi kia con đường." Nói đến đây, Vô Thượng trưởng lão giơ tay lên đánh ra lưỡng đạo linh lực, hướng về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bay đi. Hai người nghe vậy, liền không có né tránh, mặc cho cái kia nhu hòa linh lực rơi vào trên thân. Vô Thượng trưởng lão nhắm mắt lại, đi qua linh lực tinh tế tra xem tu vi của bọn họ. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt kích động cũng không thể tin tưởng. "Hai người các ngươi, dĩ nhiên đều là kiếm tu nhất mạch. Muộn một điểm còn có tăng thêm, khoảng chừng ở 12 điểm tả hữu gõ xong tuyên bố." Chương 169, Cựu Trang Kiếm Kinh. Vô Thượng trưởng lão thần tình càng ngày càng kích động, đến cuối cùng càng là ngửa mặt lên trời cười dài. Lúc đầu Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau, không biết hắn tại sao lại như vậy vui vẻ. Vô Thượng trưởng lão nhìn thấy hai người biểu tình nghi hoặc, vì vậy mở miệng nói ra, "Kỳ thực, ta cũng là kiếm tu nhất mạch." Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cả kinh. "Điều đó không có khả năng, sư tôn nói qua, đạo cung kiếm tu phía trước đều là nhất mạch đơn truyền." Mộ Dung Thiên Tuyết dẫn đầu phản bác, nàng bất tương Vô Thượng trưởng lão nói. Vô Thượng trưởng lão nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn một chút Mộ Dung Thiên Tuyết, nhẹ nhàng cười. "Nhìn ngươi trong cơ thể còn có kiếm tu lôi hệ nhất mạch công pháp, ngươi là Thiên Loan nha đầu kia đệ tử chứ?" Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nói, "Ta cùng với sư đệ đều là Thiên Loan sư phụ đệ tử." Vô Thượng trưởng lão gật đầu, nói, "Thì ra là thế. Ta hiểu được. Năm đó ta có tu luyện kiếm đạo, chỉ bất quá khi đó chưa thành công, sau lại lâm vào cái này Thập Vạn Đại Sơn chung lại không trở về. Thiên Loan bọn họ mới có thể nói kiếm tu là nhất mạch đơn truyền a." Hắn khinh nghiện râu ngắn, bắt đầu vì hai người giải thích, đồng thời nhẹ nhàng bắn ra một luồng kiếm khí, làm nghiệm chứng. Hai người thấy thế bừng tỉnh đại ngộ, như là như vậy nói xuôi được. Sau đó, vô thượng trưởng lão đống nhiên lời nói xoay chuyển. Các ngươi có biết kiếm này sửa lai lịch? Cố Lưu Vân cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết đều cho rằng đây là vô thượng trưởng lão khảo giáo bọn họ đối với kiếm tu hiểu rõ trình độ. Vì vậy hai người sẽ được kiếm tu truyền thừa trải qua, cùng với thượng cổ kiếm tu, cựu trang kiếm kinh việc này cặn kẽ cùng vô thượng trưởng lão nói một lần. Vô thượng trưởng lão sau khi nghe xong, thỏa mãn gật đầu. Xem ra đạo huyền cái này lão gia hỏa vẫn không tính là dạy hư học sinh, bất quá các ngươi trước mắt biết, chẳng qua là kiếm tu một góc băng sơn, chân chính kiếm tu chỉ sợ là muốn phá vỡ các ngươi nhận thức. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân nghe vậy, trong mắt đồng thời toát ra hiếu kỳ màu sắc. Hơn nữa Cố Lưu Vân, hắn loang thoáng cảm thấy, một cái cơ duyên lớn lao lại muốn phủ xuống. Vô thượng trưởng lão chậm rãi xoay người, hướng về phía cái kia đứng cầm kiếm lao giả lệ vài cái, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi có thể biết hắn là ai vậy? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời lắc đầu. Nhưng xem lão giả này sau khi chết vẫn có thể vẫn duy trì như vậy phong thái, hai người cũng tưởng tượng được, lão giả này khi còn sống nhất định không sẽ là kẻ đầu đường xó chợ. Vô thượng trưởng lão cũng không vòng vo, chỉ vào lão giả kia nói, hắn chính là thượng cổ kiếm tu nhất mạch truyền nhân. Tự xưng kiếm tôn, chính là một vị đại đạo cảnh cường giả. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ kiếm tu truyền nhân, đại đạo cảnh giới cường giả. Thảo nào lão giả này ở sau khi chết vẫn có thể có như vậy khí phách, thì ra là thế. Không để ý đến hai người khiếp sợ, vô thượng lão giả tiếp tục nói ra. Mấy trăm năm trước, ta tuổi trẻ khinh cuồng, mới vừa vào hóa thần cảnh liền cảm giác tu luyện thành công, vì vậy không kịp chờ đợi muốn tiến vào yêu giới, tìm kiếm đạo cung đệ tam đại tông chủ sở ở nơi đó hai trang kiếm kinh. Cố Lưu Vân nghe vậy trong lòng hơi động, vô thượng trưởng lão đây là muốn giảng thuật hắn năm đó tới thập vạn đại sơn sự tình. Vô thượng trưởng lão tiếp tục đi xuống nói, nào biết năm đó ta quá cuồng vọng, bởi vì đối với ngoại giới biết rất ít, không đợi đến yêu giới, ở nơi này thập vạn đại sơn liền lạc mất phương hướng rồi, thế cho nên ở chỗ này lưu lại hồi lâu, làm thế nào cũng ra không được, bất quá còn tốt, sau lại ta đánh bậy đánh bạn, tới nơi này Ảnh Vũ Sơn. Vô thượng trưởng lão nói tới chỗ này, ngừng nghỉ chỉ chốc lát, phảng phất lại thấy được năm đó phát sinh cái kia toàn bộ. Cố Lưu Vân ba người lặng lặng nghe, nhưng Dịch Tiêu Tiêu không chịu nổi tính tình. Thấy vô thượng trưởng lão đột nhiên dừng lại, nàng bận rộn lo lắng mở miệng thúc giục, đi tới Ảnh Vũ Sơn sau đó đâu? Mộ Dung Thiên Tuyết trừng nàng liếc mắt, vô thượng trưởng lão lại không để ý đến. Lúc đó nơi đây đang tiến hành một trận đại chiến, kiếm tôn đang lấy sức một mình đối kháng sáu đại ma tôn bên trong ba cái. Sáu đại ma tôn. Cố Lưu Vân ba người nghe đến đó, trong lòng đều là cả kinh. Năm đó sáu đại ma tôn, tuyệt đối là cựu giới trung thế đội thứ nhất cường giả khủng bố. Ma tôn vừa ra nhất định sinh linh đồ thán, thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới, kiếm tôn dĩ nhiên có thể lấy sức một mình đối kháng trong đó ba cái. Cái kia cuối cùng bọn họ người nào thắng? Dịch Tiêu Tiêu đã khẩn cấp muốn biết phía sau chuyện, không được mở miệng thúc giục. Trận chiến đấu này rằng có 3 ngày 3 đêm, kết quả cuối cùng là kiếm tôn diệt mất một cái ma đầu, làm trọng thương một cái khác mang theo bị thương ma đầu bỏ chạy. Cố Lưu Vân không kiềm hãm được đưa ánh mắt chuyển tới cái kia cầm kiếm lão giả trên người, đi qua vô thượng trưởng lão kể lại, hắn có thể tưởng tượng đến trận chiến ấy tình cảnh. Đương nhiên, kiếm tôn cũng bị thương, từ nay về sau một đoạn thời gian, ta liền cùng kiếm tôn cùng nhau cư ngụ ở nơi này một bên trên. Nhận được kiếm tôn chỉ điểm, ta thành công bước vào kiếm đạo, tu vi cũng không ngừng tăng lên, rốt cuộc ở mấy chục năm sau, đột phá tới thiên kiếp cảnh giới. Vô thượng trưởng lão chậm chậm tiếp tục nói ra. Sau lại kiếm tôn lo lắng chạy trốn ma tôn trở về báo thù, vì ngăn ngừa ma tôn tìm không được hắn, do đó tùy ý phát tiết đưa tới sinh linh đồ thán, hắn ở nơi này xây dựng kiếm cung, mà ta vẫn cùng hắn chờ ở đây. Không. Quả nhiên, 100 năm sau chạy trốn hai đại ma tôn kể cả còn thừa lại ba đại ma tôn, cùng nhau hành độ hư không đi tới Ảnh Vũ một. Kiếm tôn thấy thế liền đem ta ném ra kiếm cung, sau đó phát động kết giới, đem mình cùng ngũ đại ma đầu cùng nhau vây ở kiếm cung bên trong. Kể lại đến nơi đây, vô thượng trưởng lão lã chã rơi lệ. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, kiếm tôn sở dĩ biết vẫn lạc, rất có thể cùng cái này ngũ đại ma tôn một trận chiến này có quan hệ. Sau một lát, vô thượng trưởng lão mới chỉ có mở miệng lần nữa. Một trận chiến này so với lần trước càng thêm kịch liệt, kiếm cung cùng Ảnh Vũ Sơn hầu như hoàn toàn bị phá hủy. Mà kết quả sau cùng là kiếm tôn tiêu diệt trong đó ba cái, thừa ra hai cái cũng đều bị kiếm tôn trọng thương. Một người trong đó thiêu đốt nguyên thần bỏ chạy mà ra, số lượng trong vòng trăm năm cảnh giới khó có thể phục hồi như cũ. Một cái khác thì đến nay nhưng bị vây ở cái này kiếm cung bên trong. Cố Lưu Vân lúc này rốt cuộc hiểu rõ chuyện ngọn nguồn, thảo nào ở ghi chép chung, mấy trăm năm trước hành hành vô đạo sáu đại ma tôn đột nhiên im hơi lặng tiếng. Nguyên lai đúng là bị kiếm tôn tiêu diệt trong đó bốn cái, còn thừa lại hai cái, một cái bị vây ở kiếm cung bên trong, một cái khác thì bị trọng thương bỏ chạy, hiện tại có lẽ là ẩn giấu ở địa phương nào nghỉ ngơi lấy sức. Bất quá dựa theo thời gian suy tính, cái kia ma tôn cũng mau muốn xuất thế lần nữa, gần nhất ma đạo động tĩnh càng lúc càng lớn, nói không chừng liền cùng có quan. Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi nghe xong, biểu hiện đối lập nhau lãnh tĩnh. Nàng nhìn vô thượng trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói cách khác, hiện tại cái này kiếm cung bên trong còn cất giấu một cái ma đầu. Vô thượng trưởng lão gật đầu, không sai. Cái kia ma đầu tuy là bị trọng thương, nhưng thực lực vẫn như cũ mạnh. Ta và hắn đấu mấy trăm năm, vẫn không thể nào đưa hắn từ bỏ. Đây cũng là ta ly khai đạo cung mấy trăm năm nguyên nhân. Từ đó, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Thảo nào vô thượng trưởng lão tiêu thất thời gian dài như vậy, nguyên lai xảy ra nhiều như vậy cố sự. Vô thượng trưởng lão nói xong những thứ này sau đó, trầm mặc một lúc lâu. Thẳng đến tâm thần hoàn toàn bình tĩnh trở lại sau đó, mới quay về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra. Hôm nay xem như là hai người các ngươi có tạo hóa, coi như là kiếm tôn truyền thừa có người kế tục, các ngươi xem đây là cái gì? Dứt lời, vô thượng trưởng lão từ nạp hư trong nhẫn xuất ra hai trang kinh văn. Cái này hai trang kinh văn niên đại hẳn rất rất xưa, thế nhưng trang giấy lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với hắn khẽ gật đầu một cái. Cái này hai trang kinh văn, có thể chính là cựu trang kiếm kinh thứ hai ất. Chương 170, tình lữ khoản kiếm khí, pháp bảo cấp. Vô thượng trưởng lão, đây chẳng lẽ là? Nhìn vô thượng trưởng lão trong tay hai trang kinh văn, Cố Lưu Vân nhịn không được hỏi. Vô thượng trưởng lão gật đầu cười, nói, ngươi đoán không sai, thượng cổ kiếm tu nhất mạch hủy diệt sau đó, cựu trang kiếm kinh đại bộ phận đều bị mất đi được, duy chỉ có cái này hai trang vẫn lưu truyền đến kiếm tôn trên tay. Quả thế, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nét mặt đều mang sắc mặt vui mừng. Nói Huyền trưởng lão đã từng nói, đạo cung đệ tam đại tông chủ năm đó lớn nhất tâm nguyện chính là góp đủ cái này cựu trang kiếm kinh, đem đạo cung kiếm tu nhất mạch phát dương quang đại. Không nghĩ tới, vô thượng trưởng lão lại trong tay dĩ nhiên nắm hai trang. Thấy Cố Lưu Vân hưng phấn không thôi, vô thượng trưởng lão cắp hơi a cười. Hắn đem bên trong một tờ thu hồi nạp hư trong nhẫn, đối với hai người nói rằng: "Hai người các ngươi hiện tại không thể nóng nổi, mới vừa ta thu xong cái kia một tờ kiếm kinh, cần đợi đến cảnh giới hóa thần sau đó mới có thể tìm hiểu, bằng không chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diện." 007 còn như còn lại một trang này. Cố Lưu Vân đối với lần này ngược lại là lý giải, nhưng nhìn vô thượng trưởng lão trong tay còn lại cái kia một tờ kiếm kinh, hắn vẫn còn có chút khẩn cấp. Cái này kiếm kinh tuyệt đối là một thần kỳ đồ đạc, đạo cung đệ tam đại tông chủ bằng vào trong đó một tờ, liền có thể sáng chế kiếm tu. Nếu như tìm hiểu thấu đáo cái này một trang mới, thực lực của hắn nhất định sẽ đề cao lớn. Còn không đợi Cố Lưu Vân mở miệng nói chuyện, vô thượng trưởng lão tiếp tục nói ra, một trang này đối với hai người các ngươi cũng là có tác dụng lớn, thế nhưng tìm hiểu phía trước, lão phu muốn kiểm tra các ngươi bản mệnh kiếm khí. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, mặc dù khó hiểu kỳ ý, nhưng vẫn là đem bản mệnh kiếm khí kêu gọi ra. Một bả toàn thân đỏ thẫm, một cây khác toàn thân lưu lam, hai thanh linh kiếm đồng thời xuất hiện ở vô thượng trước mặt trưởng lão. Dịch Tiêu Tiêu nhìn một màn này, trong lòng căm giận bất bình. Đây là tình huống gì? Tình lữ khoản kiếm khí. Nghĩ tới đây, Dịch Tiêu Tiêu không tự chủ được trừng mắt một cái Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết thì hoàn toàn không thấy nàng, liền một ánh mắt đáp lại cũng không có. Không để ý đến bên này phát sinh mờ ám, vô thượng trưởng lão cẩn thận kiểm tra hai thanh bản mệnh kiếm khí. Xem xong sau đó, vô thượng trưởng lão không ngừng gật đầu. Nguyên lai là năm xưa đệ tam đại tông chủ sở tạo hai thanh có thể phát triển bản mệnh kiếm khí, bất quá cái này Xích Tâm kiếm đã bị hao tổn, hiện nay không cách nào sử dụng nữa. Cố Lưu Vân tiếp lời nói, đệ tử đoạn thời gian trước không cẩn thận sử dụng kiếm khí bị hao tổn, đang định sau đó đi luyện khí tông tu bổ một phen, thuận tiện vì đó thăng cấp. Nói, Cố Lưu Vân lấy ra phía trước lấy được Thiên Huyền tinh thạch cùng Ngũ Huyền tinh thạch. Vô thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, không cần phiền toái như vậy, nếu Thiên Huyền tinh thạch cùng Ngũ Huyền tinh thạch đều đã tới tay, liền đi theo ta. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên. Nghe vô thượng trưởng lão ý tứ trong lời nói, là có biện pháp tu bổ cùng thăng cấp Xích Tâm kiếm, đây cũng là tiết kiệm hắn phiền toái. Không có chút nào do dự, Cố Lưu Vân trực tiếp lôi kéo Mộ Dung Thiên Tuyết, đi theo vô thượng trưởng lão phía sau. Tình cảnh này Dịch Tiêu Tiêu đương nhiên không thể nhẫn nhịn, tuy là toàn bộ sự việc đều cùng nàng không có quan hệ gì, nhưng nàng vẫn là chặt đi theo sát. Tiến nhập đại điện sau đó, đập vào mi mắt chính là cái cự đại đồng đỉnh. Coi quanh thân ẩn có vết kiếm, Cố Lưu Vân suy đoán chắc là chế tạo kiếm khí sử dụng lò luyện. Vô thượng trưởng lão hai tay kết ấn, một lát sau một cái hỏa long từ vô thượng trưởng lão giữa hai tay bay về phía đồng đỉnh. Đồng đỉnh lập tức bị kích hoạt, miệng đỉnh chỗ tóe ra cao tới mấy trượng thất thải quang mang. Sau đó, vô thượng trưởng lão hướng về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đưa tay ra. Mộ Dung Thiên Tuyết còn có chút bất minh sở dĩ, chữa trị Xích Tâm kiếm, vì sao còn đối với mình đưa tay? Cố Lưu Vân không có quá nhiều giải thích, chỉ là để cho nàng đem U Lam kiếm đưa cho vô thượng trưởng lão. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với Cố Lưu Vân rất là tín nhiệm, liền đưa ra chính mình U Lam kiếm. Cố Lưu Vân cũng đem Xích Tâm kiếm và hai khối tinh thạch đều giao cho vô thượng trưởng lão. Vô thượng trưởng lão nhận lấy sau đó, không chút do dự đem Xích Tâm kiếm và U Lam kiếm đồng thời nhìn về phía trong đỉnh, sau đó lại đem hai khối tinh thạch cũng đầu nhập trong đó. Đồng đỉnh bên trong nhất thời quang mang đại thịnh, hai khối tinh thạch trong nháy mắt hóa thành một đỏ một xanh hai đạo quang mang, phân biệt rót vào Xích Tâm cùng U Lam bên trong. Xích Tâm cùng với U Lam hai kiếm giống như là bị nào đó kích thích, ở quang mang bên trong không ngừng mà xoay quanh bay lượn. Thân kiếm từng bước biến đến trong suốt. Từ từ, hai thanh kiếm khí hầu như hóa thành hai đạo quang mang. Đồng nhiên bộ dạng đụng vào nhau sau đó, dĩ nhiên hợp hai thành một. Đồng đỉnh bên trong quang mang lần thứ hai tăng vọt, rất nhanh liền xuất hiện một bả hoàn chỉnh kiếm ảnh, sau đó từng bước hóa thành thực chất. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn trận mắt hốt mồm. Không nghĩ tới, Xích Tâm U Lam vậy mà lại hợp hai thành một. Trong đỉnh đồng quang mang từng bước cảm đạm, một bả phong mang tất lộ hoa lệ trường kiếm lăng không phiêu phủ, kiếm khí bốn phía. Sau một khắc, trường kiếm thân kiếm nhất chuyển, dĩ nhiên lần nữa hóa thành một xích một lam hai đạo quang mang, phân biệt xông về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Đợi tia sáng chói mắt tán đi phía sau, thân kiếm hiện hiện. Vẫn là Xích Tâm cùng U Lam hai thanh kiếm, chỉ bất quá lần này hai thanh kiếm thân kiếm, quang hoa càng thêm rõ rệt không. Xem một chút đi.

Tô Huyền Diễm, Thiên Loan Sư Tôn, Thiên Tuyết Sư Tỷ, Viêm Linh Lung, Nhật Thăng Nguyệt Lạc, Vân Khởi Mây Tiêu Tan. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tháng, một năm, vẫn là 10 năm. Cố Lưu Vân không biết, cái kia thương lão thanh âm hùng hậu, cũng lại không có từ hắn vang lên bên tai quá. Dần dần, Nhật Nguyệt cũng không ở luân chuyển, ban ngày cùng đêm tối không lại thay thế. Hết thảy chung quanh cũng bị mất tham chiếu, Cố Lưu Vân triệt để mất đi đối với thời gian quan niệm. Cố Lưu Vân thần sắc cũng dần dần bắt đầu chết lặng, trong tay xích tâm kiếm cũng bị hắn vứt xuống trong cỏ hoang. Sau lại, hắn vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn phía dưới cái kia vô tận thâm nguyên. Thẳng đến một ngày nào đó, ngẩn ngơ trong lúc đó, hắn nghe được một cái thanh đạm dễ nghe âm thanh. "Sư đệ, quyển sách ngày hôm nay số 50 điểm sau đó bên trên đứng đầu đề cử, có thể hay không thu được càng tốt thành tích thì nhìn độc giả ba nhóm ủng hộ. Hiện tại trước tới canh tư, ban ngày ta lại mã một ít, ban đêm tiếp tục tăng thêm, tiếp tục. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký." Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 172, hảo hảo hưởng thụ. Canh 2. Sư đệ. Nghe được cái này thanh âm, Cố Lưu Vân trong nháy mắt tinh thần đại chấn. Nơi này chỉ có Mộ Dung Thiên Tuyết sẽ như vậy gọi hắn. Chẳng lẽ Thiên Tuyết sư tỷ đã đi qua khảo hạch, tới tìm hắn rồi sao? Sư đệ. Thanh đạm thanh âm vang lên lần nữa, Cố Lưu Vân xác định chính mình không có nghe lầm. Phân biệt ra thanh âm là từ bên ngoài tốt lều chuyển tới sau đó, Cố Lưu Vân xoay người liền vào tới. Mượn hơi yếu ánh trăng, Cố Lưu Vân chứng kiến một cái mông lung bối ảnh. Tóc dài đen nhánh rối tung trên vai, rộng lớn đạo bảo căn bản là không có cách phủ cái kia linh lung thích thú vóc người. Cố Lưu Vân liếc mắt liền nhìn thấu, người trước mắt chính là Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ. Cố Lưu Vân ngạc nhiên hô to một tiếng. Nhưng mà, Mộ Dung Thiên Tuyết lại dường như không nghe thấy một dạng, cũng không quay đầu lại hướng phía trước đoạn nhai đi tới. Cố Lưu Vân hơi sững sờ, mại khai bước tiến liền đuổi theo. Bởi vì hắn hiện tại mất hết tu vi, không thể thi triển linh kỹ cùng thân pháp, chỉ có thể lấy nhanh nhất tốc độ hướng đạo thân ảnh kia chạy nhanh. Kỳ quái là, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn như đi không nhanh, thế nhưng cách hắn nhưng thủy chung có một khoảng cách. Mắt thấy Cố Lưu Vân đã đuổi tới vách đá bên trên, Mộ Dung Thiên Tuyết thân ảnh lại biến mất không thấy. Cố Lưu Vân gương mặt mờ mịt, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng thấy được Mộ Dung Thiên Tuyết, chẳng lẽ? Đúng lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Sư đệ, dưới vực sâu lạnh quá, đến theo ta có được hay không?" Lần này, trong thanh âm mang theo một loại quỷ dị đầu độc chi lực, dễ như trở bàn tay xông vào Cố Lưu Vân tâm thần. Cố Lưu Vân thân thể trong sát na cứng ngắc, ngay sau đó, hắn động. Hắn chậm rãi tiến lên, đi tới đoạn nhai sát biên giới. "Sư đệ." Đạo thanh âm kia lần nữa truyền đến, Cố Lưu Vân nội tâm không hiểu dâng lên một cỗ vẻ tuyệt vọng. Phảng phất có một thanh âm vẫn ở trong lòng hắn vang lên, Mộ Dung Thiên Tuyết nhất định là không có đi qua cái này khảo nghiệm tàn khốc, sở dĩ nhảy xuống thâm nguyên. Loại cảm giác này càng ngày cường liệt, Cố Lưu Vân thần tình cũng càng ngày càng ngẩn ngơ. Trong lòng hồi tưởng phía trước cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phát sinh qua đủ loại, hắn mở mịt giơ chân lên, hướng về đoạn nhai bên ngoài bước. Mắt thấy liền muốn bước vào vạn trượng thâm nguyên, sau cùng, Cố Lưu Vân lại trong giây lát cảm thấy có vật gì quấn ở bên hông của mình, hướng về sau lôi kéo. Phù phù. Cố Lưu Vân thân hình bất ổn, mới ngã xuống đất. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt vạn trượng thâm nguyên, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Thật là đáng sợ đầu độc chi lực, hắn dĩ nhiên suýt nữa bị dụ dỗ bước vào thâm nguyên. Cố Lưu Vân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chợt nhớ tới vừa rồi bên hông xúc cảm, vội vã cúi đầu. Lúc này lại chỉ thấy bên hông lưu lại nhất điều trường tiên, coi dáng dấp chính là phía trước Dịch Tiêu Tiêu pháp khí. Cái này, Cố Lưu Vân vội vã quay đầu trung quanh, lại căn bản nhìn không thấy Dịch Tiêu Tiêu thân ảnh. Hắn nhíu mày một cái, không biết vì sao Dịch Tiêu Tiêu pháp khí vì sao sẽ xuất hiện tại kiếm kinh bí cảnh bên trong, càng không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào. Nhưng nếu nàng cứu mình, vậy mình liền không thể mê man đi xuống. Cố Lưu Vân tỉnh ngộ, là chính bản thân hắn tâm loạn. Sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết bên kia, hắn không nên tùy tiện lo lắng. Kiếp trước Mộ Dung Thiên Tuyết chính là đạo cung bên trong thiên tài tuyệt thế, tu luyện không được đủ 30 năm, liền bước vào cựu giai thiên kiếp cảnh. Bực này thiên phú, tuy nói kém hơn hắn thiên kiếp thể, nhưng là xem như là trăm ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị thí luyện cho khó ở trong nháy mắt. Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa đây hết thảy, bất quá là hắn tâm ma của mình. Trọng sinh một đời, tâm cảnh của hắn ở phương diện khác có thể không chê vào đâu được, nhưng đối với xúc sự âu yếm của chính mình người, cũng là hắn tâm cảnh trung sơ hở duy nhất. Mộ Dung Thiên Tuyết cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, có thể nàng lúc này cũng đang trải qua cùng hắn giống nhau tao ngộ. Cố Lưu Vân ổn ổn tâm thần, hướng về phía bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Cái này khảo nghiệm, đủ âm hiểm. Khe khẽ thở dài, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua trong tay xích tâm kiếm, vung tay lên một cái, ở bên cạnh một nham bên trên lấy xuống một đạo vết khắc. Cái này đem là hắn ghi chép thời gian căn cứ. Từ nay về sau mỗi ngày, Cố Lưu Vân cùng xích tâm kiếm làm bạn, căn cứ dị vãng ký ức, mỗi ngày khắc khổ tu luyện. Một năm sau đó, trên đỉnh núi, kiếm khí tung hành. Ba năm sau đó, Cố Lưu Vân trong cơ thể linh lực hiện lên, đã có thể ngự kiếm phi hành. Năm năm sau đó, Cố Lưu Vân một lần nữa nắm giữ kiếm tu truyền thừa. Giờ này khắc này, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt tới tiến nhập kiếm kinh bí cảnh phía trước trình độ. Không phải, nói đúng ra, hắn lúc này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã vượt qua phía trước. Bất kể là linh kỹ vẫn là thần thông, Cố Lưu Vân lấy thuần túy đơn bản địa tu giả phương thức, một lần nữa đưa chúng nó tu luyện được phía sau. Hôm nay uy lực đã hơn xa trước đây. Từ nơi này sau đó, Cố Lưu Vân tiến cảnh dần dần chậm, trong lòng hắn rõ ràng, đây là tạm thời đạt tới bình cảnh, nhất định phải thay đột phá phương pháp. Nhưng cái này núi hoang đỉnh chót, hắn còn có thể có loại phương thức nào đâu? Cố Lưu Vân cúi đầu, nhìn bên người cái kia bóng người ảm đạm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới chính mình thái hư dị lực ảnh phách phân thân. Tuy là lúc này hắn không cách nào triệu hoán đi ra ảnh phách phân thân, nhưng hắn có thể tham khảo ẩn chứa trong đó một ít ý cảnh. Vì vậy kế tiếp mỗi ngày, Cố Lưu Vân liền tay cầm xích tâm kiếm cùng cái bóng của mình đối với múa, đem cái bóng tưởng tượng thành một cái đối thủ mạnh mẽ. Năm thứ 7, Cố Lưu Vân cầm kiếm đối với ảnh Huy Vũ. Sau đó, thần kỳ một màn xảy ra, cái bóng dưới đất cư nhiên thật đứng lên, cùng hắn cầm kiếm đối với múa. Đệ thập năm, cái bóng từng bước ngưng luyện, dĩ nhiên biến thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, liền trong tay cầm xích tâm kiếm cũng tương đồng. Cố Lưu Vân giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ đắm chìm trong đối với kiếm bên trong. Thẳng đến mỗi một khắc, bên hai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm nhắc nhở. Keng. Thành công lĩnh ngộ chuyên trúc thần thông Thái Bàn Ngự Ảnh Kiếm. Thái Bàn Ngự Ảnh Kiếm, chuyên trúc thần thông, ảnh phách phân thân cùng kiếm đạo truyền thừa dung hợp mà thành năng lực đặc thù. Hiệu quả, có thể lợi dụng thái hư dị lực, ngưng luyện ra một cái cùng tự thân hoàn toàn giống nhau hóa thân, này hóa thân tinh thông bản tôn tất cả kiếm đạo thần thông, đồng thời thuộc tính cùng bản tôn tương đồng, duy trì thời gian 300 giây. Chú 1, bản thần thông có thể trưởng thành, tối đa có thể ngưng luyện ra 7 đạo giống nhau hóa thân. Chú 2, Thái Bàn Ngự Ảnh Kiếm hóa thân không thể cùng ảnh phách phân thân đồng thời tồn tại. Tiếp thu hết như thế chuỗi dài tin tức, Cố Lưu Vân ánh mắt đều sáng. Tợt mờ giờ, cái này thần thông nhất định chính là BUG. Có thể ngưng luyện ra một cái cùng tự thân sức chiến đấu chênh lệch không bao nhiêu hóa thân, cái kia không phải tương đương với 300 giây bên trong có hai cái Cố Lưu Vân đồng thời công kích địch nhân sao? Căn cứ hắn tự thân sức chiến đấu, hiện tại đừng nói là cùng là cảnh giới đối thủ, chính là cao một cảnh giới hắn cũng không sợ hãi. Nếu là ở cộng thêm một cái hóa thân, cái kia chẳng lẽ có thể vượt cấp treo lên đánh người khác? Mấu chốt nhất là, đây là cái có thể phát triển thần thông, tối đa có thể ngưng luyện ra 7 cái phân thân. Nếu quả như thật đạt được giai đoạn kia, hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ. Đương nhiên, hóa thân không thể cùng ảnh phách phân thân đồng thời tồn tại, hơi có chút không tốt lắm. Bất quá lợi nhiều hơn hại, về sau chú ý một điểm thì tốt rồi. Đang ở Cố Lưu Vân Mỹ tư tư thời điểm, một cái thương lão thanh âm hùng hậu đống nhiên vang lên, dọa Cố Lưu Vân ngảy. Không hổ là kỳ tài ngút trời, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong 10 năm liền sáng tạo ra chuyên trúc kỹ năng, rất giỏi. Rất giỏi. Vài chục năm, rốt cuộc lại nghe được cái kia đáng chết thanh âm. Nhưng nể tình đối phương là đang khen chính mình, Cố Lưu Vân vẫn là thỏa mãn gật đầu. Có thể nói, ngươi là hơn nói một chút nha. Chốc lát sau, thanh âm vang lên lần nữa, chúc mừng, đi qua cửa thứ hai. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân cả người đều bừng lòng. Cái này cửa thứ hai thật là so với đệ nhất quan càng thêm có độ khó, ngẫm lại xuất hiện Mộ Dung Thiên Tuyết chính là cái kia tâm ma giai đoạn, Cố Lưu Vân đến bây giờ đều có chút nghĩ mà sợ. Sau cùng khảo nghiệm gần bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tốt lắm tốt, nhanh như vậy. Cố Lưu Vân còn không đợi lấy hơi, thần kinh lần nữa căng thẳng, lặng lặng chờ nghe tiếp. Ai biết đợi nửa ngày, thanh âm kia cũng không có tái xuất hiện. Cố Lưu Vân vừa định mở miệng hỏi, lại chợt nghe một cái thanh âm dễ nghe. Sư đệ. Cố Lưu Vân nhìn lại, một cái thanh lãnh như tiên nữ tử liền đứng ở trước mặt hắn. Lần này là thứ thiệt Mộ Dung Thiên Tuyết. Chố mắt chỉ chốc lát, Cố Lưu Vân trực tiếp một cái bước xa xuống tới, một bả Mộ Dung Thiên Tuyết chặn ngang ôm lấy. Sau đó ở nàng không phản ứng kịp thời điểm, rất dứt khoát trực tiếp tới một cái hôn sâu cùng. Lúc này, Cố Lưu Vân không tính khắc chế tình cảm của mình, mà hắn tin tưởng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng sẽ không cự tuyệt chính mình. Quả nhiên, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có tỏ vẻ ra là chống cự, mà là tùy ý hắn làm sàng làm bậy, chỉ là cái kia run rẩy tay nhìn qua, có chút khẩn trương. Ha ha ha. Lão phu hơi kém đã quên, ở sau cùng khảo nghiệm trước khi bắt đầu, hẳn là cho các ngươi gặp mặt một lần, hóa giải một chút nỗi khổ tương tư. Hảo hảo hưởng thụ một hồi a. Hảo hảo hưởng thụ. Cố Lưu Vân nghe xong những lời này phía sau, quả thực không biết nên nói chút gì. Cái này từ dùng, làm sao giống như là lại ám chỉ chút cái gì chứ? Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 173, đột phá đệ lục trọng hảo cảm. Canh 3. Cái kia thương lão chi nói hoàn hậu, liền không xuất hiện nữa quá. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người. Trên núi chẳng biết lúc nào xuất hiện cỏ xanh cùng hoa dại, gió nhẹ phất qua, hoa cỏ bên trong thanh hương mùi quanh quẩn hai người bên người. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này trong trẻo lạnh lùng trên dung nhan hơi có một tia đỏ ửng, dường như còn đang bởi vì chuyện lúc trước có chút ngượng ngùng. Cố Lưu Vân cầm của nàng tay, cùng nàng ánh mắt giáp nhau, nhìn nhau một lúc lâu. Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thiên ngôn và ngữ, toàn bộ biến hóa vào ánh mắt giao lưu bên trong. Từ tiến nhập cái này kiếm kinh bí cảnh bên trong, hai người đã trải qua quá nhiều đau khổ cùng khảo nghiệm. Đây hết thể qua đi, giống như trùng hoạch tân sinh một dạng. Vào lúc này, không có chuyện gì là có thể so sánh cùng lẫn nhau giữa gặp nhau càng vui mừng. Nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia thanh lãnh như tiên, độc nhất vô nhị dung nhan, Cố Lưu Vân cảm giác được trong cơ thể nhiều hơn một cỗ khô nóng. Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được túi đầu, đánh bạo lần nữa hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết xích tới. Không nghĩ tới chính là, có lẽ có phía trước kinh nghiệm. Lần này Mộ Dung Thiên Tuyết lại còn là không có chống cự, cũng không có tránh né, ngược lại nhắm mắt lại, lặng lặng cùng đợi cái hôn này hàng lâm. Cố Lưu Vân đầu óc có chút ngộng, cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên chứ. Sư tỷ đã ngầm cho phép. Cái này đột như lên biến hóa, hoảng sợ Cố Lưu Vân động tác đều ngừng dừng. Keng. Bởi ngươi và Mộ Dung Thiên Tuyết trải qua tâm ma khảo nghiệm lần thứ 2 tương phùng, Mộ Dung Thiên Tuyết chuyên trúc kịch tình hoàn thành. Keng. Mộ Dung Thiên Tuyết độ thiện cảm đột phá đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng. Mộ Dung Thiên Tuyết độ thiện cảm 100, ngươi cùng Mộ Dung Thiên Tuyết độ thiện cảm đạt tới đệ lục trọng, thân mật vô gian. Đột nhiên vang lên liên tiếp gợi ý, làm cho Cố Lưu Vân cả người đều bối rối. Chuyên trúc kịch tình hoàn thành. 740 độ hảo cảm lại đã đạt tới đệ lục trọng. Cố Lưu Vân giờ này khắc này, tâm tình kích động khó có thể thuật lại. Cựu giới bên trong, cùng đơn bản địa độ thiện cảm nghĩ đạt được đệ lục trọng, là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Càng không nói đến nghĩ Mộ Dung Thiên Tuyết bực này thiên kiêu chí nữ. Nguyên bản Cố Lưu Vân đều làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Không nghĩ tới lần này ác ngộng một dạng kiếm kinh khảo hạch, dĩ nhiên làm cho hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quan hệ trực tiếp đột phá đệ ngũ trọng điểm tới hạn, chính thức bước vào đệ lục trọng. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa, Mộ Dung Thiên Tuyết đã đối với hắn hoàn toàn tán thành. Sau đó, hắn chỉ cần khi đạt tới Mộ Dung Thiên Tuyết yêu cầu phía sau, có thể chính thức cùng nàng kết làm đạo lữ. Nghĩ tới chỗ này, Cố Lưu Vân trong lòng vô cùng hưng phấn. Tuy là tạm thời còn không rõ ràng lắm sư tỷ đạo lữ yêu cầu, nhưng lúc này việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn đem cái hôn này cho hoàn thành. Làm một có thân sĩ phong độ nam nhân, hắn cũng không thể làm cho sư tỷ chờ quá lâu. Cố Lưu Vân điều chỉnh góc độ một chút, lần nữa hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết hôn tới. Hai người càng ngày càng gần, hắn đã có thể cảm nhận được Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia thanh đạm như lan khí tức. Không được, đang ở hai người sẽ phải đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm, một cái không hợp thời thanh âm xuất hiện. Theo tới là một đạo quyền phong, cùng với quyền phong bên trên bổ sung thêm lực lượng kinh khủng. Dưới sự kinh hãi, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cấp tốc tách ra. Quyền phong không thiên lệch rơi vào giữa hai người trên đất trống, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cố ABG, Lưu Vân quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một cái vẻ mặt khó chịu, thở hổn hển tiểu hắc nàng, Dịch Tiêu Tiêu. Cố Lưu Vân trong lòng vạn phần hối hận, mới vừa động tác vì sao không ở mau một chút? Kém chút nữa nhi, còn kém một chút như vậy nhi. Cũng may hắn bây giờ cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quan hệ đã đạt đến đệ lục trọng, về sau có sự tình cơ hội, nếu không, hắn liền muốn tức chết rồi. Mà một bên Mộ Dung Thiên Tuyết, nguyên bản có chút ửng đỏ sắc mặt, chẳng biết lúc nào lại khôi phục thành lãnh băng băng bộ dạng. Bất quá nàng lúc này nhìn về phía Dịch Tiêu Tiêu ánh mắt, rõ ràng không quá thân mật. "Ngươi?" Cố Lưu Vân há miệng, vốn định trách cứ một cái Dịch Tiêu Tiêu, nhưng chợt thấy nàng tay không, nhớ tới phía trước cứu mình một mạng trường tiên, hắn lại thả mềm nhũn ngữ khí. "Ngươi làm sao cũng tiến vào rồi hả?" Dịch Tiêu Tiêu lúc này trong lòng rất cảm giác khó chịu, vẻ mặt oán niệm nhìn Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân còn không thấy ngại hỏi cái này nói, nàng không phải kiếm tu, vào cái này bí cảnh sau đó, nhưng cũng tao thụ biến thái khảo nghiệm. Nhưng cũng chính bởi vì nàng không phải kiếm tu, sở dĩ kiếm kinh bí cảnh hạn chế đối nàng không phải đặc biệt hữu hiệu, linh lực cùng pháp khí đều có thể sử dụng. Ở nàng tiếp thu cửa thứ hai khảo nghiệm trong quá trình, ngẩn ngơ từ trong mây mù thấy được Cố Lưu Vân đạp về vực sâu một màn kia. Dưới tình thế cấp bách, nàng liền huy ra chính mình pháp bảo, đem Cố Lưu Vân cứu đi lên. Mà sau đó kiếm kinh dường như phát hiện chính mình, trực tiếp đem chính mình cầm cố, gia tăng khảo nghiệm độ mạnh yếu. Chính mình phí sức thiên tân vạn khổ, hơi kém bị tên biến thái kia khảo nghiệm cho hành hạ chết. Kết quả vừa mới qua cửa, liền thấy như thế lo lắng một màn. Nàng tính khí này, đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Bất quá, hiện tại nàng có chút hối hận, bởi vì nàng nhìn thấy Cố Lưu Vân mới vừa có trong nháy mắt, rõ ràng cho thấy mất hứng. Nếu như hắn vì vậy mà chán ghét chính mình, cái kia. Dịch Tiêu Tiêu nhìn một chút Cố Lưu Vân, lại nhìn một chút Mộ Dung Thiên Tuyết, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì. Cố Lưu Vân gặp nàng không trả lời, cũng không biết có phải hay không là phải tiếp tục hỏi, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem phía trước roi ra trả lại cho Dịch Tiêu Tiêu. Bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lướt qua, lại không nói không rằng, bầu không khí bỗng nhiên biến đến rất xấu hổ. Cố Lưu Vân cảm thấy tiếp tục như vậy không tốt lắm, mới muốn nói gì, đột nhiên trong lúc đó, thanh âm giản mua lần thứ hai vang lên. Hai cái tiểu hoa nhi, các ngươi chán ngán đủ chưa? Sau cùng khảo nghiệm gần mở ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, hai cái người thần kinh đồng thời căng thẳng. Bọn họ hiện tại đã không có tâm tư để ý tới Dịch Tiêu Tiêu, trong lòng đều đang suy đoán cuối cùng này một đạo khảo nghiệm là cái gì. Cuối cùng này một đạo khảo nghiệm, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại lão phu, lần này khảo hạch liền coi như là triệt để thông qua. Vừa dứt lời, chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đột nhiên xuất hiện. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân nhìn một cái phía dưới, quá sợ hãi. Liên đứng ở bên cạnh Dịch Tiêu Tiêu đều ngẩn ra, lão giả này dĩ nhiên là kiếm tôn. Cái này tờ mờ giờ là cái gì quỷ? Cố Lưu Vân trong lòng, hơn một vạn đầu dương đà gào thét mà qua. Kiếm tôn, thượng cổ kiếm tu, đại đạo cảnh giới cường giả. Sau cùng khảo nghiệm dĩ nhiên là làm cho hắn liên thủ với Mộ Dung Thiên Tuyết, đánh bại như vậy một vị trần nhà cấp bậc cường giả, cái này khảo nghiệm cũng quá biến thái một ít chứ. Kiếm tôn nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân biểu tình, lập tức cười ha ha. Yên tâm đi, lão phu đã sớm thân tử đạo tiêu, các ngươi bây giờ thấy được, chẳng qua là lão phu mấy ngàn năm trước lưu lại một vệt hư ảnh, các ngươi yên tâm to gan vào chiều thôi. Dứt lời, kiếm tôn trong tay vô căn cứ huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, sau đó vô hình uy áp cuộn trào mãnh liệt mà ra. Dịch Tiêu Tiêu nhất là thiếu kiên nhẫn, phía trước nàng bị cái kia biến thái thí luyện hành hạ lâu như vậy, sớm đã là hết lửa giận. Lúc này thấy người khởi sướng xuất hiện, nàng cũng không quản được đối phương có lớn hay không đạo, trực tiếp nhất chiêu toái nham roi quất tới. Quỷ dị là, cái này mang theo vô cùng lực lượng một roi rơi vào kiếm tôn trên người, lại không có chút hiệu quả nào. Liên như cùng rút chúng không khí. Dịch Tiêu Tiêu ánh mắt trợn tròn, đối với phát sinh trước mắt một màn này không thể tin được. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi không phải là ta kiếm tu truyền nhân, không muốn tùy tiện đúc kết, đứng xa một chút cẩn thận ngộ thương rồi ngươi. Kiếm Tôn dứt lời vung tay lên một cái, mãnh liệt kình phong truyền đến, đem Dịch Tiêu Tiêu đưa đến một bên. Hai người các ngươi sau đó phải đem hết toàn lực ứng chiến, một phần vạn chết bởi lão phu dưới kiếm đó chính là chết thật, hiểu chưa? Kiếm Tôn đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhắc nhở một câu phía sau, trường kiếm vung lên, một đạo sắc bén kiếm khí sao động mà đến. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân không dám kinh thường, vận chuyển thân pháp hướng trái phải hai bên mau tránh ra. Sau đó riêng phần mình triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí. Xích Tâm cùng U Lam hai kiếm, đồng thời huyền phù ở trước mặt hai người. Lúc này, Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, Mộ Dung Thiên Tuyết cả người khí chẳng dĩ nhiên thay đổi. Cùng tiến nhập kiếm kinh bí cảnh phía trước so sánh với, thực lực rõ ràng có tăng lên trên diện rộng. Hắn nhìn bên này hướng Mộ Dung Thiên Tuyết, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên cũng phát hiện biến hóa của hắn. "Sư đệ, ngươi lại đột phá cảnh giới?" Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, "Vẫn chưa, chỉ là một lần nữa tu luyện một lần." Mộ Dung Thiên Tuyết bừng tỉnh, nhất thời đã biết Cố Lưu Vân cùng nàng đã trải qua một dạng sự tình. Trải qua phía trước khảo nghiệm, hai người trên kiếm đạo tu vi đều đã tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tuy là về mặt cảnh giới không có đột phá, nhưng trên thực lực cũng đã viễn siêu trước đây. Lúc này, Kiếm Tôn lại không chờ bọn họ nói chuyện phiếm. Trường kiếm huy động liên tục, mấy đạo kiếm khí bén nhọn đồng thời hướng hai người đánh tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Hai người không dám ngại bính, riêng phần mình thi triển thân pháp tránh né. Cố Lưu Vân mau tránh ra sau đó, vừa muốn xuất thủ, đã thấy Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên chân đạp phi kiếm bay lên trời, đồng thời hai tay niết lên ấn quyết. Sau một khắc, theo Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng khét đều, nhất chiêu hắn chưa từng thấy qua thần thông xuất hiện ở trước mắt. Thần thông Cửu Tiêu Lạc Lôi Kiếm. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 174, Cửu Tiêu Lạc Lôi Kiếm. Canh tư. Thần thông Cửu Tiêu Lạc Lôi Kiếm. Theo Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng khét đều, kiếm tôn đỉnh đầu bên trên xuất hiện một thanh khổng lồ thần kiếm. Rất nhanh, thần kiếm liền chia ra làm cửu, mỗi một thanh kiếm trên khuôn mặt đều lóng lánh lôi quang. Cố Lưu Vân nhìn một màn này, trong lòng kinh thán không thôi. Mộ Dung Thiên Tuyết không hổ là thiên tài tuyệt thế. Cái này Cửu Tiêu Lạc Lôi Kiếm, chỉ sợ là nàng tại thí luyện trong quá trình, tự nghĩ ra đi ra chuyên trúc thần thông. Cái này thần thông chỗ cao minh ở chỗ, dĩ nhiên có thể đem pháp tu thần thông cùng kiếm tu thần thông kết hợp với nhau. Xem đem chiêu này ra uy lực, nhất định là không giống bình thường. Quả nhiên, Kiếm Tôn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua sau đó, sắc mặt hơi đổi, sau đó lại đại cười nói ra, không sai, có chút ý tứ. Chín chuôi lóng lánh lôi quang thần kiếm, ở Kiếm Tôn đầu đỉnh xoay khoảng khắc, liền lần lượt hạ xuống. Kiếm Tôn huy vũ trưởng kiếm trong tay, kích khởi vô cùng kiếm khí, hướng ngăn cản. Kiếm khí cùng từ trên trời giáng xuống thần kiếm chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng ầm vang, dĩ nhiên nổ tung một đạo lôi quang. Kiếm Tôn hư ảnh thân hình dĩ nhiên khẽ run lên. Sau đó, hắn lần nữa huy kiếm ngăn cản, mỗi lần lôi quang nổ tung, Kiếm Tôn thân hình liền tùy theo chấn động. Đến cuối cùng một thanh kiếm thần hạ xuống, lôi quang nổ tung, Kiếm Tôn dĩ nhiên lùi lại hai bước, nguyên bản hư huyễn thân ảnh cũng mở đi rất nhiều. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn một màn này cũng có chút kinh ngạc, nàng cũng không còn nghĩ đến, tự nghĩ ra chuyên trúc thần thông vậy mà lại có uy lực như thế. Kiếm Tôn hư huyễn thân ảnh lóe lóe, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài. "Tốt, tốt, tốt. Xem ra, ta kiếm tu nhất mạch dĩ nhiên một hơi thở xuất liên tục hai đại thiên tài, kiếm tu chi đạo rốt cuộc có người kế nghiệp." Kiếm Tôn liền hô ba chữ hảo, sau đó nhìn về phía Cố Lưu Vân, biểu tình bắt đầu biến đến nghiêm lệ hạ. Dứt lời, Kiếm Tôn thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước người. Tiếp lấy, hắn dĩ nhiên một tay giơ cao trường kiếm, phảng phất thể tu một dạng, lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng Cố Lưu Vân chém dụng mà đến. Cố Lưu Vân không chút hoang mang, vận khởi thái bản ngự kiếm thuật, trong nháy mắt biến thoát khỏi Kiếm Tôn phạm vi công kích. Sau đó, kiếm chỉ vung lên, ba đạo kim sắc kiếm ảnh trong nháy mắt từ phía sau bay ra, hướng về Kiếm Tôn bỗng nhiên đánh tới. Cái này thái bản sậu thiên kiếm ở trải qua ải thứ hai khảo nghiệm lúc, bị Cố Lưu Vân một lần nữa tu luyện một lần. Lúc này thi triển ra, thật là tùy tâm sử dụng, uy lực cũng so trước đó có tăng lên trên diện rộng. Kiếm Tôn thấy ba đạo kiếm ảnh thế tới quá gấp, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba tiếng, kiếm khí chấn động. Kiếm Tôn thân thể không tự chủ được lùi lại ba bước. "Hảo tiểu tử, trở lại." Kiếm Tôn cười ha ha, lần nữa thả người tấn công, trường kiếm vung ra, lại có hủy thiên diệt địa tư thế. Cố Lưu Vân không ngừng lùi lại, nhưng khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Thần thông thái bản ngự ảnh kiếm. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, ở Kiếm Tôn phía sau mấy trượng địa phương xa, đột nhiên ngưng luyện ra khỏi cái khác Cố Lưu Vân. Mộ Dung Thiên Tuyết ở một bên chứng kiến một màn thần kỳ này, cả người đều ngẩn ra. Cái này thần thông, nàng phía trước từ chưa từng thấy qua. Thái bản sậu thiên kiếm. Thái bản ngự ảnh kiếm hình thành hóa thân hét lớn một tiếng, ba đạo cự đại kim sắc kiếm ảnh, nhanh chóng hướng phía Kiếm Tôn phía sau vành kích mà đi. Kiếm Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng chuyển người qua nghĩ giơ kiếm đón đỡ, cũng đã không kịp. Rầm rầm rầm. Lại là ba tiếng nổ, ba đạo cự đại kim sắc kiếm ảnh ở Kiếm Tôn trước người nổ tung. Kiếm Tôn toàn bộ thân hình như diều đứt dây, đột nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài. Đợi một lần nữa đứng lên lúc, Kiếm Tôn đã thu hồi trường kiếm. Hắn một tay nhẹ tay vướt trong râu, nhìn Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người, lộ ra nụ cười hài lòng. Vô thượng tiểu tử kia quả nhiên không có chọn sai, hai cái tiểu hoa hoa, chúc mừng các ngươi thành công thông qua này trang kiếm kinh khảo nghiệm. Tin tưởng các ngươi lúc này đã phát hiện trên người trưởng thành. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân liếc nhau một cái, trên mặt đều là vô cùng ung dung. Ngay sau đó, hai người lên một lượt trước một bước, hướng về phía Kiếm Tôn không người thi lễ. đa tạ tiền bối chỉ điểm. Kiếm tôn gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thượng cổ kiếm tu nhất mạch, nếu có thể tìm được hai vị như vậy truyền nhân, lão phu coi như là đạt được ước muốn. Kiếm tôn vừa nói chuyện, thân ảnh từ từ hư hóa, kể cả cả phiến bí cảnh cảnh vật cũng bắt đầu biến đến hư huyễn. Xem ra bí cảnh sắp đóng cửa. Lúc này chỉ thấy Dịch Tiêu Tiêu từ đằng xa chạy tới. Hắn nhìn đứng sóng vai hai cái Cố Lưu Vân, vẻ mặt nghi ngờ nói ra, tại sao có thể có hai cái Cố Lưu Vân? Hai người các ngươi người nào là thực sự? Hai cái Cố Lưu Vân đồng thời cười lên ha ha, còn không có hắn các loại, chờ, trả lời, toàn bộ bí cảnh lần nữa biến đến một mảnh đen nhánh. Mở mắt lần nữa lúc, Cố Lưu Vân đám người đã về tới kiếm cung trên đại điện. Vô thượng trưởng lao chứng kiến trước mắt hai cái Cố Lưu Vân, đầu óc cũng là một hồi ngẩn ra. Bất quá dù sao cũng là kiến thức rộng người, cảnh giới cũng cao Cố Lưu Vân không biết bao nhiêu. Hắn nhìn kỹ liền bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này nhất định là ở kiếm kinh bí cảnh trung lĩnh ngộ được cái gì không được thần thông. Vô thượng trưởng lão nhìn Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, sau đó lại nhìn lướt qua Dịch Tiêu Tiêu, trong mắt bắt quái phủ văn cấp tốc lưu chuyển. Sau đó hắn không ngừng gật đầu, lộ ra một nụ cười. Rất tốt, các ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng, xem ra ta đạo cùng hưng khởi ngày không xa. Cố Lưu Vân vẫn chưa chú ý tới, vô thượng trưởng lão trong giọng nói bao hàm Dịch Tiêu Tiêu. Hắn tiến lên một bước, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy vô thượng trưởng lão trong tay cái kia một tờ kiếm kinh phát sinh lưỡng đạo tia sáng, rơi vào hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên người. Keng. Chúc mừng ngươi thông qua Cửu Trang kiếm kinh, không trọn vẹn, khảo nghiệm, kiếm đạo giá trị 300. Keng. Chúc mừng ngươi thu được Cửu Trang kiếm kinh, không trọn vẹn, truyền thừa, Thái Bàn Huyền kiếm kinh thành công thăng cấp đến tầng thứ 3. Thái Bàn Huyền kiếm kinh, tam giai kiếm đạo linh kỹ uy lực 300%, kiếm đạo thân pháp thời gian kéo dài 300%. Cố Lưu Vân nghe thanh âm nhắc nhở, mừng rỡ trong lòng. Quay đầu nhìn một chút Mộ Dung Thiên Tuyết, gặp nàng cũng là trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc, rõ ràng cũng thu được đề thăng. 005. Tổng kết xuống tới, lần này kiếm kinh bí cảnh thí luyện, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có tăng lên trên diện rộng kiếm đạo tu vi, nhưng lại lĩnh ngộ được chuyên trúc thần thông. Chuyên trúc thần thông ý vị như thế nào? Đó chính là toàn bộ cựu giới, nay thần thông chỉ một mình hắn biết. Chứ những thứ này ra, nhất không tưởng được thu hoạch, là hắn lần này cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hảo cảm quan hệ dĩ nhiên tăng lên tới đệ lục trọng. Về sau, nếu như hắn còn muốn cùng vị này tuyệt mỹ sư tỷ làm một ít gì chỉ có thể ý hội, không thể truyền lời tươi đẹp việc, sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trộm nhìn một cái Mộ Dung Thiên Tuyết. Hảo xảo bất xảo, hai cái tầm mắt của người dĩ nhiên chạm vào nhau. Mộ Dung Thiên Tuyết dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân bất phôi hảo ý, trên gương mặt tươi cười nhất thời dâng lên một vệt đỏ ửng. Lập tức quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Một màn này, bị vô thượng trưởng lão nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hắn ho nhẹ một tiếng, cắt đứt hai người mờ ám, lập tức mở miệng hỏi hai người ở bí cảnh trung thực tập trải qua. Hai người nghe vậy, liền riêng phần mình đem sự tình cặn kẽ kể lại một lần. Trong lúc, Mộ Dung Thiên Tuyết đã biết Dịch Tiêu Tiêu dĩ nhiên cứu Cố Lưu Vân một lần, nguyên bản đối với Dịch Tiêu Tiêu lãnh đạm ánh mắt cũng dần dần bình hòa rất nhiều. Dịch Tiêu Tiêu đã nhận ra Mộ Dung Thiên Tuyết thái độ chuyển biến, tùy tiện cầu thả sông nàng cười. Mà Cố Lưu Vân đối với lần này không hề phát hiện. Vô thượng trưởng lão nghiêm túc nghe hai người giảng thuật, khi hắn biết được Mộ Dung Thiên Tuyết lĩnh ngộ được chuyên trúc thần thông Cựu Tiêu Lạc Lôi kiếm lúc, nhịn không được vỗ vỗ bắp đùi. Khi biết được Cố Lưu Vân cũng lĩnh ngộ chuyên trúc thần thông Thái Bản Ngự Ảnh kiếm lúc, càng là nhịn không được kinh hô thành tiếng. Đợi hai người kể rõ hết cùng kiếm tôn toàn bộ quá trình chiến đấu, vô thượng trưởng lão kích động lão lệ tung hoành. Phải biết rằng, kiếm kinh bí cảnh bên trong kiếm tôn mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng ẩn linh hậu kỳ cảnh giới, năng lực thực chiến càng là có thể so với hóa thần sơ kỳ. Không nghĩ tới, lúc này cái này hai cái tiểu gia hỏa, dĩ nhiên không tốn sức chút nào đem đánh bại. Như thế thiên phú và chiến lực, thật là trên đời hiếm thấy. Vô thượng trưởng lão bình phục một cái tâm tình, mở miệng nói ra, rất tốt, bây giờ việc này đã xong, ta cũng nên nghĩ cách đem bọn ngươi đuổi về đạo cung. Nghe được lời này, Cố Lưu Vân nhất thời sửng sốt. Vô thượng trưởng lão, vậy ngài? Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên cảm giác được chính mình bên trong đan điền có một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng ở cổ động. Cố Lưu Vân biến sắc, vội vã ngồi xếp bằng. Loại tình huống này, hắn rất quen thuộc. Cảnh giới của hắn lại muốn tăng lên. Lại thêm càng phòng trừng liền muốn các loại, chờ, ba ngày tỉnh ngủ lại gõ xong, hiện tại quyển sách đề cử vị trí tại áp trang đầu hừng hực đề cử tên thứ hai. Có thể hay không tiến thêm một bước, thì nhìn sự ủng hộ của mọi người, cầu đại gia toàn bộ đặt hàng chống đỡ, cảm ơn mọi người sáu. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 175. Ma tôn thở một cái, nhật nguyệt không ra nắm canh. Trên đại điện, Cố Lưu Vân ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Mộ Dung Thiên Tuyết thật chặt đứng sau lưng hắn vì hắn hộ pháp, vô thượng trưởng lão cũng là mắt nhìn không chấp nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân, rất sợ hắn đột phá trong quá trình xuất hiện bất kỳ đột phát tình trạng. Cố Lưu Vân nín thở ngưng thần, cẩn thận đem trong đan điền này cổ sức mạnh bàng bạc hướng phát triển các vị trí cơ thể kinh lạc, huyệt đạo. Nhưng là, lần này kiếm kinh ban cho linh khí nhiều lắm. Lúc này trong đan điền tập tụ linh lực vô cùng hỗn hậu, Cố Lưu Vân nhiều lần vận chuyển nhiều lần, vẫn không có thể đem bên ngoài toàn bộ luyện hóa. Hắn biết cái này cùng tự thân cảnh giới có quan hệ. Trước đây hắn tu vi hơi thấp, mỗi lần đột phá cần linh lực không nhiều lắm, sở dĩ luyện hóa tương đối dễ dàng. Nhưng đột phá đến thần phủ cảnh giới sau đó, đó chính là khác nhau trời vực, mỗi đề thăng một cái tiểu giai đoạn, cần linh lực đều là cự đại. Cố Lưu Vân cũng không nóng nảy, hắn ngưng thần tinh khí, làm cho này cổ bàng bạc vô cùng linh lực phản phản phục phục du tẩu cùng các vị trí cơ thể. Cuối cùng, lại để cho bên ngoài toàn bộ hội tụ 557 cùng thần phủ bên trong, có dựa tuyệt phẩm thần phủ hóa thành thông thiên kiếm. Keng. Chúc mừng cảnh giới của ngươi đột phá tới thần phủ cảnh trung kỳ, hậu thiên căn cốt 500, hậu thiên linh tư 1000. Keng. Chúc mừng cảnh giới của ngươi đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ, hậu thiên căn cốt 500, hậu thiên linh tư 1000. Hô. Đột phá kết thúc, Cố Lưu Vân có như vậy từng tia tiến lưới. Lần này đề thăng, chỉ là vượt qua một cái tiểu giai đoạn, đi tới thần phủ cảnh giới hậu kỳ, chỉ kém một tí tẹo như thế hắn có thể đột phá đến ẩn linh cảnh giới. Nhưng là coi như có thể, dù sao thần phủ cảnh không giống với phía trước cảnh giới, mỗi đề thăng một cái hiện giai đoạn, đối với tự thân thực lực mà nói đều là bay vọt về trước. Hướng hắn cảnh giới bây giờ, đều đã đuổi sát sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết, quan gia còn lại chơi đùa ra không biết bao nhiêu con phố, hắn không cần vội vàng sao động. Keng. Bởi vì ngài cảnh giới nhỏ đề thăng, thông thiên kiếm linh thu được biên độ nhỏ trưởng thành. Hiệu quả 1, trong chiến đấu kiếm linh biết ngẫu nhiên đối với tốc chủ mục tiêu tiến hành công kích, tạo thành cố định 2080% ngoài định mức, linh tư, kiếm pháp thương tổn. Hiệu quả 2, mỗi khi kiếm linh thành công trúng mục tiêu một cái mục tiêu sẽ đối với mục tiêu tạo thành 3 loại giảm ít hiệu quả không phải giới hạn trong đóng băng cấm pháp đổ máu trúng độc. Hiệu quả 3, theo ký chủ cảnh giới đề thăng, nghịch thiên kiếm linh biết tùy theo trưởng thành, tối cao có thể tiến hóa đến vĩnh hằng kiếm linh. Chợt nhớ tới thanh âm nhắc nhở, làm cho Cố Lưu Vân có chút kinh hỉ. Nguyên bản bạn sinh kiếm linh là ở đại cảnh giới đột phá thời điểm, mới chỉ có tiến hóa thành thông thiên kiếm linh. Bây giờ cảnh giới nhỏ cư nhiên cũng có thể lớn lên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nguyên bản bạn sinh kiếm linh chính là chịu đến tuyệt phẩm thần phụ thông thiên kiếm ảnh hưởng mới, chỉ có tiến hóa. Bây giờ thần phụ cảnh đề thăng, nó tùy theo đề thăng cũng nói được. Nhìn lại trưởng thành thuộc tính, cố định thương tổn gấp bội, ngoài định mức linh tư thương tổn cũng tăng lên tới 80%. Nhưng lại ngoài định mức gia tăng rồi một loại giảm ít hiệu quả, những thứ này làm cho Cố Lưu Vân có chút thỏa mãn. Theo cảnh giới đề thăng, hắn về sau gặp được đối thủ cũng sẽ cường hắn hơn, thông thiên kiếm linh trưởng thành càng nhanh, đối với hắn lại càng có trợ giúp. Cố Lưu Vân dương đôi mắt, chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này, hắn toàn bộ nhân khí chàng đại biến, quanh người sở quanh quần linh khí nồng nặc kinh người, trong lúc giở tay nhấc chân ẩn có đạo vận lưu chuyển. Hắn cảnh giới bây giờ đã thần phủ cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới ẩn linh kỳ. Tu vi như thế, ở mỗi cái đại tông môn trong thế hệ trẻ cũng là lấy ra được, thậm chí có thể cũng coi là nhóm đứng đầu. Nhìn Cố Lưu Vân trên người phát sinh biến hóa kinh người, Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa cảm thấy giật mình. Phải biết rằng, cách hắn đột phá thần phủ cảnh bất quá mới chỉ có thời gian mấy ngày, dĩ nhiên lại một lần nữa nhất cổ tác khí tăng lên tới thần phủ cảnh viên mãn. Loại tốc độ này, nàng từ tu đạo tới nay còn chưa bao giờ nghe. Nhưng nghĩ lại, Mộ Dung Thiên Tuyết lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Lần này bí cảnh thí luyện không chỉ có để cho nàng chiếm được phương diện tu vi rất nhiều chỗ tốt, cũng để cho nàng khám phá nội tâm của mình. Khi nàng chịu nhịn đóng băng, liệt diễm phần thân trở, các loại khiến người ta đau đến không muốn sống dằn vặt lúc, trong lòng nàng niệm lấy nhân là ai? Dài dòng cô độc bên trong, là ai chống đỡ nàng kiên trì đến sau cùng? Nhìn trước mắt cái này tu đạo còn chưa tròn một năm nam tử trẻ tuổi, nàng đã minh bạch, cái này nhân loại sẽ là nàng tương lai tu đạo chi lộ bên trên duy nhất chấp niệm. Thực lực của hắn tăng lên càng nhanh, cũng liền có thể bồi chính mình đi xa hơn. Thậm chí đến rồi một ngày nào đó, khả năng mình cũng muốn theo đuổi chụp hắn bước chân. Một bên khác, Cố Lưu Vân dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hơi quay đầu, đúng lúc cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt chạm nhau. Cái này đột nhiên đối diện, làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết trong đầu run lên, có loại tiểu tâm tư bị phát hiện cảm giác. Vì vậy nàng vội vã túi đầu che giấu, trên mặt lại vẫn là không tự chủ dâng lên một tia đỏ ửng. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân tâm tình thật tốt. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hắn cao lạnh Mộ Dung sư tỷ bây giờ cũng sẽ có nhỏ như vậy con gái thần thái. Quan hệ đột phá lục trọng chính là tốt, xem ra cách mình muốn làm gì thì làm. Khái khái, khoảng cách hai người kết làm đạo lữ thời gian không xa. Hiện tại Cố Lưu Vân tò mò nhất chính là Mộ Dung Thiên Tuyết đối với đạo lữ yêu cầu, xem ra cần tìm cơ hội bộ một bộ lời nói rồi. Hai người bên này trong chốc lát im lặng là vàng, người bên cạnh cũng không phản không. Dịch Tiêu Tiêu hiện tại cảm giác mình ghét nhất chính là chứng kiến hai người cái này nị nị vai vai bộ dạng. Thấy hai người một cái xem, một cái tránh, không dứt, nàng thực sự không nhịn được. Vì vậy nàng quay đầu nhìn về phía Bình Chân Như vại vô thượng trưởng lão. Vô thượng trưởng lão, ngài mới vừa không phải nói có thể tiễn chúng ta ra thập vạn đại sơn rồi sao? Phiền phức lão nhân ra mau một chút, cái chỗ này ta thật sự là nhanh chán ngán chết rồi. Vô thượng trưởng lão xem cuộc vui nhìn đang đầu nhập, trong giây lát nghe được một cái như vậy lớn giọng, không khỏi mặt già đỏ lên, lập tức lúng túng ho nhẹ một tiếng. Khái khái, đợi chốc lát, đợi lão phu thi pháp, vì ngươi các loại, chờ, mở ra cái này Vu Sơn ảnh cửa. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, nhịn không được tiến lên một bước. Vô thượng trưởng lão, ngài không cùng chúng ta cùng nhau phản hồi đạo cung sao? Vô thượng trưởng lão lắc đầu, mà tôn chưa ngoại trừ, còn chưa phải là ta lúc rời đi. Nói đến đây, vô thượng trưởng lão than nhẹ một tiếng. Ly khai đạo cung đã mấy trăm năm lâu, hắn làm sao không muốn trở về nhìn? Chỉ bất quá hắn một ngày ly khai, cái này kiếm cung bên trong phong ấn không người trấn áp, sớm muộn sẽ bị cái kia bị nguy ma tôn sở phá tan. Ma tôn một ngày trở về thế gian, nhất định lại là một hồi hoắc loạn. 50 năm trước, là hắn cùng cái kia ma tôn một lần cuối cùng giao thủ, song phương đều là gặp trọng thương. Vô thượng trưởng lão gần nhất mới vừa phục hồi như cũ, nghĩ cái kia ma tôn cũng không kém nhiều lắm, hắn như thế nào dám đi? Đi theo ta. Nghĩ tới đây, vô thượng trưởng lão vung tay lên, hắn dự định mau sớm đem mấy cái này bút bê tống xuất kiếm cung. Ma tôn nói không chính xác lúc nào liền ra tới quấy rầy, đến lúc đó tránh không được một hồi ác. Cố Lưu năm, 83 người tu đạo không lâu sau, cảnh giới không đủ, tham dự vào sợ rằng sẽ gặp tổn thương gì. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy vô thượng trưởng lão tâm ý đã quyết, cũng biết cái này mấu chốt trong đó lợi hại, trong chốc lát không tốt nói thêm gì nữa. Hai người liếc nhau, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đi theo vô thượng trưởng lão sau lưng, hướng sơn môn trô đi tới. Hô, đám người mới ra đại điện, bỗng nhiên một đạo tiếng thở dài vang lên. Sau đó sơn gian bỗng nhiên cuốn lên một hồi gió to, cắt bay đá chạy. Vốn là bầu trời trong xanh, khoảng cách biến đến hôn ám không gì sánh được. Một lát sau, mây đen rậm rạp, cuồng phong càng thêm mãnh liệt, kiếm cung bên trong không hiểu tràn ra một cỗ khí tiêu điều. Vô thượng trưởng lão thần tình trong nháy mắt nghiêm túc, quanh thân khí thế cũng ở bỗng nhiên tăng vọt. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân chấn động trong lòng. Như thế chẳng cảnh, hoàn toàn phù hợp trong cổ tịch ghi lại ma tôn thở một cái, nhật nguyện không ra. Xem ra, cái kia ma tôn phải ra khỏi tới. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 176, phá địch phương pháp 6 chương. Ảnh vu sơn đỉnh, mây đen cuộn cuộn, một mảnh đen nhánh. Vô thượng trưởng lão hai hàng lông mày chói chặt, ma tôn lần này khí thế so trước đó phải mạnh hơn mấy lần. Xem ra ở tại ẩn nấp cái này 50 năm gian, không chỉ có thương thế phục hồi như cũ, liền tu vi cũng khôi phục vài phần. Bây giờ hắn cũng không biết, bằng vào cùng với chính mình thực lực, có thể cùng bên ngoài đấu đến cái gì cục diện. Ma tôn thực lực vốn là thâm bất khả chắc, nếu không phải phía trước bị kiếm tôn trọng thương, vô thượng trưởng lão căn bản không có thể cùng chi đấu mấy trăm năm. Theo khí tiêu điều càng phát ra nồng nặc, sau một lát, một trận cười điên cuồng vang lên. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân cao mấy trượng, tóc dài hỗn loạn, hai mắt tỏa ra hồng quang thân ảnh hiện lên cùng mây đen sau đó. Vô thượng lão nhi, vốn là muốn muộn mấy ngày lấy mạng của ngươi, nhưng hôm nay ngươi dĩ nhiên nghĩ đưa đi mấy cái này mỹ vị tiểu hoa, ta đây cũng chỉ đánh trước giờ xuất thủ. Vô thượng trưởng lão thần sắc biến đổi, thảo nào cái này ma tôn hảo xảo bất xảo xuất hiện vào lúc này. Nguyên lai là để mắt tới rồi Cố Lưu Vân đám người. Ma tôn thường lấy tu giả vì huyết thực, thôn phệ máu thịt linh hồn sau đó, còn có thể luyện hóa tu giả trong thân thể tích chứa linh lực. Bị cắn nuốt tu giả thiên phú càng cao, cảnh giới càng mạnh, lại càng có thể giúp bên ngoài dung hợp hấp thu. Cố Lưu Vân ba người không có chỗ nào mà không phải là tu giả bên trong kỳ tài thiên tiêu, chính là ma tôn trong mắt mỹ vị không bảy món ngon. Ma tôn cũng phải là cảm giác được điểm này, mới ra tay ngăn cản bọn họ rời đi. Ngay tại lúc vô thượng trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc, một cái táo bạo giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Cái quỷ gì đông tây hồ nói loạn ngữ, ăn ngươi cố nãi nãi một roi. Dịch Tiêu Tiêu huy động trường tiên, trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng một bên Cố Lưu Vân trực tiếp một tay lấy nàng lôi trở về. Là hắn biết cái này tỷ môn tính khí hòa bạo, mặc kệ đối mặt tình huống gì cũng dám bên trên, sở dĩ đã sớm để phòng nàng. Đây chính là ma tôn, không phải nháo chơi đùa, theo đuổi nàng xông lên sợ rằng đời này nàng lại đạo đời trước vết xe đổ. Hồ đồ. Vô thượng trưởng lão cũng quay đầu dậy một câu, sau đó đánh trưởng vung lên, ba người thân thể trong nháy mắt bay lên trời, bị một cổ lực lượng đẩy tới kiếm tôn Di Thuế bên cạnh. Đứng ở nơi đó không nên lộn xộn, kiếm tôn Di Thuế quanh người có khắc chế ma tôn kết giới, có thể cho hắn tạm thời không cách nào nhắm vào các ngươi. Sau khi nói xong, hắn mới chỉ có xoay người mặt hướng ma tôn. Ha ha ha ha. Lại là một trận cười điên cuồng, thiên địa linh lực chấn động. Cố Lưu Vân cảm thấy toàn thân huyết khí đều ở đây theo tiếng cười cuộn cuộn, hơn nữa theo tiếng cười không ngừng duy trì liên tục. Loại cảm giác này ngày càng cường liệt. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Dịch Tiêu Tiêu cũng không còn tốt hơn chỗ nào, đồng dạng đều là sắc mặt trắng bệnh. Đau thương ma âm. Các ngươi ổn định tâm thần, không muốn vọng động. Vô thượng trưởng lão biến sắc. Đây là ma tôn chiêu bài thần thông một trong, đi qua tà mị cuồn quyến tiếng cười, nhiễu loạn tu giả tâm thần, cảnh giới càng thấp tu giả, càng là khó có thể chống lại. Mắt thấy ba người thống khổ khó nhịn, vô thượng trưởng lão cấp tốc xuất thủ, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm khí phóng lên cao. Thân ở trong mây đen ma tôn trước người lóe lên một mảnh hắc vụ, hiển nhiên cũng là ở vận dụng thần thông chống lại kiếm khí. Nhưng hắn tiếng cười kiệt nhưng chưa đình chỉ. Vô thượng trưởng lao sắc mặt lại là trầm xuống. Cái này đau thương ma âm thần thông, đối với hắn loại này thiên kiếp cảnh giới tu giả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, vốn lấy Cố Lưu Vân đám người cảnh giới, thời gian dài sợ rằng sẽ vì đó chế. Vì vậy hắn lại là liên tiếp ba đạo kiếm khí, đánh thẳng ma tôn, như muốn cắt đứt. Nhưng mà ma tôn dường như quyết tâm áp chế Cố Lưu Vân ba người, dĩ nhiên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngạnh kháng vô thượng trưởng lão kiếm khí. Cũng không chịu dừng lại cái kia đau thương ma âm. Theo tiếng cười duy trì liên tục, ba người tâm thần từng bước bắt đầu ngẩn ngơ, tâm trí buộc phát hỗn loạn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân là kiếm tu nguyên thần chứa đựng phong duệ chi khí, đối với lần này còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng Dịch Tiêu Tiêu thân là thể tu, bản thân đối với nguyên thần tu luyện liền tương đối khiếm khuyết, lại là một cái ổn không xuống hỏa bạo tính tình. Sở dĩ ở nơi này ma âm quấy rầy dưới, rất nhanh thì khó khống chế bước ra cước bộ, hướng phía ma tôn phương hướng đi tới. Vô thượng trưởng lão quá sợ hãi, vội vã xuất thủ muốn ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, Ma tôn bỗng nhiên xuất thủ, một đạo hắc ánh sáng màu tím hướng về vô thượng trưởng lão đánh tới. Vô thượng trưởng lão bất đắc dĩ xoay tay lại ngăn cản, lại vô hạ cố cập Dịch Tiêu Tiêu. Mắt thấy Dịch Tiêu Tiêu gần đi ra kiếm tôn bên cạnh ba bước phạm vi, thời khắc mấu chốt, kiếm tôn trên người chợt bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu lam lưu hòa. Cái này quang mang cấp tốc lan tràn, trực tiếp đem Cố Lưu Vân ba người bao phủ trong đó, chẳng những ngăn lại Dịch Tiêu Tiêu đi tới, càng đem ma âm triệt để che đậy. Hành, chết đi đã bao nhiêu năm, lại vẫn dám phá hỏng ta chuyện tốt, đợi giải quyết rồi vô thượng lao nhi sau đó, ta chắc chắn ngươi toái thi vạn đoạn, báo ta thủ. Ma Tôn thấy thần thông bị phá, thẹn quá thành giận, phát sinh hét lớn một tiếng. Chết đã đến nơi lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng. An ta một kiếm. Vô thượng trưởng lão toàn bộ người khí thế đột nhiên lại chợt tăng một mạng lớn, dưới chân đá phiến vỡ vụn, cái này cổ vô hình tư thế, lại cũng cùng Ma Tôn lực lượng ngang nhau. Kiếm Tôn khi còn sống bố trí xuống phong ấn chi lực đã khởi động, đem Cố Lưu Vân đám người bảo hộ ở trong đó, hắn lúc này lại không lo lắng về sau. Đồ thần phi vân kiếm. Theo quát to một tiếng, một bả tinh xảo đặc sắc trong suốt trường kiếm hiện lên vô thượng trưởng lão thân trước. Sau một khắc, vô thượng trưởng lão lăng không ngự kiếm, cả người hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao, đánh thẳng Ma Tôn thân ảnh. Không biết lượng sức, Ma Tôn rít lên một tiếng, trước người hiện ra hai con cự đại ma chảo, đồng thời hướng đạo bạch quang kia chụp tới. Hai người chạm vào nhau, giữa không trung bộc phát ra thình thịch một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng khổng lồ chung quanh lẹn. Vốn là tàn phá không chịu nổi kiếm cung, trong khoảnh khắc bị tản ra lực lượng tịch quyển một lần, biến đến càng thêm tiên sang bách khổng. Đợi bụi mù tán đi, Cố Lưu Vân đám người thấy rõ không trung tình huống. Ma Tôn hai con cự đại ma chảo đang vững vàng chộp vào vô thượng trưởng lão trên thân kiếm. Hai bóng người tạo thành rằng co tư thế, trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chúng ta là không phải nên nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn ngươi đạo cùng trưởng lão giúp một tay. Dịch Tiêu Tiêu ngước nhìn giữa không trung, gương mặt nóng lòng muốn thử. Cố Lưu Vân không còn gì để nói, cái này tỉ muội đến cùng trải qua cái gì? Làm sao sẽ như vậy can đảm hiếu chiến? Tiếp lấy hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên trời tình trạng. Trợ vô thượng trưởng lão giúp một tay chuyện, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ. Thế nhưng độ khó quá lớn, lấy trước mắt hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cảnh giới, ở trong loại chiến trường này, sợ rằng liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Một khi thoát ly kiếm tôn bảo hộ phạm vi, sợ rằng trong khoảnh khắc chính là tan tành mây khói. Thần thông đồ thần vong kiếm. Đang ở Cố Lưu Vân khổ tư phá địch cách lúc, giữa không trung chiến cuộc phát sinh biến hóa. Chỉ thấy vô thượng trưởng lão thi triển ra thần thông, ở Ma Tôn trên đỉnh đầu hiện ra vô tận kiếm ảnh. Rất nhanh, cái này vô tận kiếm ảnh liền hóa thành phô thiên cái địa ánh sáng màu trắng, hướng về Ma Tôn trấn áp tới. Ma Tôn sắc mặt không thay đổi, khẽ cười lạnh. Chút tài mọn, xem ta thần thông huyễn diệt. Theo Ma Tôn một tiếng quát nhẹ, 983 kiểm chế lấy vô thượng trưởng lão bản mệnh kiếm khí móng to tiêu thất. Cổ lực lượng này vừa mới tiêu tán, vô thượng trưởng lão trưởng kiếm lại không trở ngại, dễ dàng liền đâm vào Ma Tôn lồng ngực. Ngay sau đó, thiên vạn đạo bắn ra lấy ánh sáng màu trắng kiếm ảnh, cũng từ phương hướng bất đồng đâm vào Ma Tôn thân thể, mỗi một đạo đều bổ sung thêm vô tận kiếm khí. Ma Tôn cái kia cao lớn thân thể trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Trên mặt đất xem cuộc chiến Dịch Tiêu Tiêu một hồi hoan hô, thắng, cái này lao ra hỏa thật sự có tài. Cố Lưu Vân nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Quả nhiên, vô thượng trưởng lão một kích thành công sau đó, không có thư giãn chút nào, nhưng dựng thân cùng trong mây đen cẩn thận phòng bị. Vô thượng lão nhi, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ là như thế mà thôi. Một giọng nói xuất hiện, Ma Tôn thân ảnh lần nữa từ trong mây đen nổi lên, mang trên mặt khinh thường đùa cợt. Vô thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, mới vừa rồi Ma Tôn chiêu thức hắn tại nhiều năm như vậy trong lúc giao thủ, sớm đã biết rõ. Chiêu này huyễn diệt thần thông thi triển phía sau, nguyên thần cùng khí huyết ở khoảng cách bên trong phát sinh rời đi. Lấy nguyên bản nhục thân hấp dẫn đối thủ công kích, sau đó sẽ lấy kinh khủng khí huyết chi lực, cấp tốc trọng tố mới thân thể. Nhìn như vô giải, nhưng kỳ thật đối với khí huyết chi lực tiêu hao cực kỳ khủng bố. Vô thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, ngươi dùng ra chiêu này tới, cũng bất quá là kiểm lư kỹ cùng mà thôi. Ma Tôn nghe vậy, trong mắt hồng mang lóe lên, hiển nhiên là trong lòng không phục. Sau đó hai người tiếp tục xuất thủ, lần nữa chiến làm một đoạn. Nhưng hai người giao thủ mấy trăm năm, sớm đã hiểu nhau thấu triệt, tình hình chiến đấu nhất thời rơi vào rằng có tư thế. Mà tại Hạ Phương, Cố Lưu Vân quan chiến nửa ngày trời sau, nhìn đánh khó phân thắng bại hai người, đông nhiên hai mắt sáng lên. Hắn nghĩ tới phá địch phương pháp. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 177, song kiếm hợp nhất, triệt để giết chết. Bảy chương. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với Cố Lưu Vân biết sơ lược, thấy hắn cái biểu tình này cùng động tác, thì biết rõ trong lòng hắn nhất định là có chủ ý. Sau đó nàng liền thấy Cố Lưu Vân lật tay một cái, lấy ra ba món đồ. Bọn họ theo thứ tự là nạp hư giới, bắt giác thần minh cảnh cùng một viên ngọc chế tiểu kiếm. Cái này, hắn cũng không phải là muốn triệu hoán tông chủ các loại, chờ nguyên thần của người ta hư ảnh chứ. Mộ Dung Thiên Tuyết tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Cố Lưu Vân đây đúng là một phương pháp tốt. Cố Lưu Vân hiển nhiên chú ý tới Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt, hướng về phía nàng nhếch miệng cười, sau đó túi đầu chọn một phen. Ừm, quyết định chính là ngươi, so với thẻ. Tông chủ lão gia tử. Cố Lưu Vân theo bản năng, kém chút hô lên nào đó nhị thứ nguyên lời kịch. Đổi giọng sau đó, đột nhiên giơ trong tay lên nạp hư giới. Nhưng mà, theo hắn hô xong sau đó, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô sự phát sinh. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Dịch Tiêu Tiêu đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, kết nối với trống không vô thượng trưởng lão và Ma Tôn đều bị tiếng la của hắn hấp dẫn, chiến đấu tạm dừng. Cố Lưu Vân vẻ mặt xấu hổ nhìn một chút trong tay nạp hư giới, không biết vì sao không có thể thành công. Hắn gãi đầu một cái, đem nạp hư giới đổi thành bắt giác thần minh cảnh. Chính là ngươi, Thiên Loan sư tôn. Một hồi gió lạnh thổi qua, bốn phía vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Cố Lưu Vân có chút ngậm quay vòng, theo bản năng cầm lấy ngọc chế tiểu kiếm, chuẩn bị thử một lần nữa. Được rồi tiểu tử ngốc, cái này trong đại điện có kiếm tôn phòng ngừa Ma Tôn nguyên thần chạy trốn cấm chế, sở hữu nguyên thần tương quan triệu hoán thuật pháp đều không có tác dụng. Bầu trời vô thượng trưởng lao thấy thế, nhịn không được mở miệng nói. Ách. Cố Lưu Vân nghe vậy, cảm giác mình lâm vào đại hình lúc chết hiện trường, tốt đặc biệt meo xấu hổ a. Lúc này, một bên Mộ Dung Thiên Tuyết mặt không thay đổi xoay người sang chỗ khác, bả vai hơi rung động. Cố Lưu Vân thấy thế, bất đắc dĩ giang tay, nói, sư tỷ, muốn cười thì cứ việc cười đi. Mộ Dung Thiên Tuyết thoáng một trận, sau đó quay người lại, biểu tình cũng đã khôi phục bình thường. Nhưng này khỏe mắt tiêu ý, cuối cùng là không che giấu được. Dịch Tiêu Tiêu gãi đầu một cái, đưa tay vô Cố Lưu Vân bả vai, nói, mặc dù không biết người đang làm cái gì, nhưng nhìn qua cố gắng ngu. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, trắng Dịch Tiêu Tiêu liếc mắt. Nhất kế không thành, hắn sợ cầm một cái, tái sinh nhất kế. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, biết hắn lại muốn ý định quỷ quái gì, mặc dù không biết sẽ có hay không có hiệu, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Sư đệ, cẩn thận một chút. Nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia tràn ngập ánh mắt quan tâm, Cố Lưu Vân trong lòng ấm áp. Có như thế một vị dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thiện giải nhân ý lại thân thiếp sư tỷ là một chuyện hạnh phúc dường nào a. Đợi về sau kết thành đạo lữ sau đó, không chỉ có thể muốn làm gì thì làm, lại có thể vì hắn bài ưu giải nạn, cuộc sống này. Mỹ từ từ a. Cố Lưu Vân trừng mắt nhìn, tràn ngập tự tin hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, sư tỷ không cần phải lo lắng. Lần này ta tất nhiên thành công. Lại tới rồi, lại tới rồi. Một bên Dịch Tiêu Tiêu nhìn một màn này, nhanh chán ngán chết rồi. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cố Lưu Vân mỉm cười, trở tay vô vô Dịch Tiêu Tiêu bả vai. Đừng nóng nổi, lập tức ngươi thì sẽ biết. Giữa không trung, vô thượng trưởng lão cùng Ma Tôn lại đánh nhau. Lần chiến đấu này càng thêm kịch liệt, hai người đều không đang sử dụng thần thông, hoàn toàn tiến nhập vật lộn giai đoạn. Vô thượng trưởng lão mỗi một kiếm vung ra, đều bổ sung thêm sắc bén vô cùng kiếm khí, Ma Tôn mỗi một chảo kích xuống tới, cũng đều kèm theo ngập trời ma diễm. Hai người lần nữa đấu một cái khó phân thắng bại. Cố Lưu Vân một bên tỉ mỉ quan sát đến thế cục, một bên tĩnh khí ngưng thần, từ từ vận chuyển lên thần thông Thái Bàn Ngự Ảnh Kiếm. Mắt thấy giữa không trung hai người, một kích qua đi riêng phần mình tách ra, cơ hội đã tới. Cố Lưu Vân vận đủ linh lực hô to một tiếng, lão ma đầu, an ta một kiếm. Phía trên vô thượng trưởng lão nghe được tiếng la của hắn, trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng quay đầu nhìn phía dưới nhìn lại, đợi thấy Cố Lưu Vân còn đứng ở kiếm tôn trong phong ấn, mới yên lòng. Tiểu tử này cũng đừng lỗ mãng xuất thủ, Ma Tôn nguy hiểm không phải hắn có thể tưởng tượng. Ma Tôn cũng theo thanh âm nhìn phía mặt đất, theo phía sau mang khinh thường nhìn lướt qua Cố Lưu Vân, con kiến hôi. Đối đại ta giải quyết rồi. Đúng lúc này, không đợi Ma Tôn nói xong, phía sau hắn cách đó không xa đã lặng yên ngưng tụ thành một đạo mịt hóa thân. Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Theo hóa thân kiếm chỉ vung lên, ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm hướng phía Ma Tôn sau lưng đánh tới. Ma Tôn nguyên bản đang cùng vô thượng trưởng lão giao thủ, lúc này nghe được sau lưng động tĩnh vội vàng xoay người. Nhưng hóa thân cùng hắn khoảng cách quá gần, kim sắc linh kiếm đã lân cận, Ma Tôn nghĩ né tránh đã không còn kịp rồi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng, ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm kết kết thật thật đụng vào Ma Tôn trên lồng ngực. Bất quá Cố Lưu Vân cảnh giới quá thấp, một chiêu này cũng không có đối với Ma Tôn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Ma Tôn chỉ là thân thể nhoáng lên. Con kiến hôi làm cản. Ma Tôn trong cơn giận dữ, móng to vung lên, Cố Lưu Vân hóa thân khoảng cách nghiền nát. Nhưng ở một khắc cuối cùng, một đạo đặc thù vô hình linh kiếm bỗng nhiên từ phía dưới bay lên, đánh tới Ma Tôn phía sau lưng. Là Thông Thiên Kiếm Linh. Cố Lưu Vân một kích này, Thông Thiên Kiếm Linh bị kích phát. Ma Tôn dưới một kích này, thân hình lần nữa hơi rung nhẹ, nhưng không có gì thực chất tính thương tổn. Nhưng lại một lần bị con kiến hôi mạo phạm, lại làm cho hắn giận tím mặt. Hắn trong nháy mắt xoay người, nâng lên cự đại ma chảo, liền chuẩn bị mạnh mẽ đối với kiếm tôn bên trong kết giới Cố Lưu Vân xuất thủ. Nhưng mà ngay một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác tự thân xuất hiện một loại không rõ suy yếu cảm giác, kể cả động tác cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Không chỉ có như vậy, liền hắn ma chảo ở trên ngập trời ma diễm cũng trong nháy mắt tiêu thất, trên người càng là xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra vụ băng. Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười. Đây chính là Thông Thiên Kiếm Linh giảm ít hiệu quả phát huy tác dụng. Tuy là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, những thứ này giảm ít hiệu quả đối với Ma Tôn hiệu quả cũng không lớn, kéo dài thời gian cũng chỉ ở một hơi thở trong lúc đó. Bất quá, cái này đối với kinh nghiệm thực chiến phong phú vô thượng trưởng lão mà nói, đã đủ rồi. Hắn trong nháy mắt liền đã nhận ra Ma Tôn suy yếu, trong khoảnh khắc liền làm ra khỏi hành động. Đồ Thần Lưu Vân Kiếm. Nhìn đúng Ma Tôn dị thường, vô thượng trưởng lão lần nữa phát động linh kỹ, một đạo bạch quang nhanh như tia chớp hướng Ma Tôn đánh tới. Một kích này mau khó có thể tưởng tượng, Ma Tôn lúc này căn bản là không có cách ngăn cản, nguy cơ phía dưới chỉ có thể mạnh mẽ hoạt động thân hình, khuynh lực tách ra yếu hại. Phúc. Một đạo buồn bực truyền đến, trên bầu trời huyết quang băng hiện. Vô thượng trưởng lão một kích này, lại trực tiếp chặt đứt Ma Tôn một cái cánh tay. Gãy liệm miệng vết thương còn có cái này mảnh vỡ nguyên thần băng tán, rõ ràng cho thấy bị thương rất nặng. Ghê tởm con kiến hôi. Ma Tôn bưng gãy lìa cánh tay, thống khổ rít gào một tiếng, nhãn thần hung hăng trừng mắt về phía Cố Lưu Vân. Vô thượng trưởng lão cùng mặt đất xem cuộc chiến Dịch Tiêu Tiêu, Mộ Dung Thiên Tuyết, lúc này trong lòng đều là đại hỉ. Ở Cố Lưu Vân quấy rầy phía dưới, Ma Tôn nguyên thần đã tao ngộ rồi trọng thương, một trận chiến này có thể nói là nắm chặt phần thắng. Sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi Ma Tôn một kích phía dưới, đem Cố Lưu Vân hóa thân đánh thành nát bấy, mặc dù biết đó là hóa thân, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn bị sợ hết hồn. Dưới tình huống bình thường, loại này hóa thân loại thần thông đều là cùng bản tôn chặt chẽ tương liên, một ngày hóa thân bị hủy, bản tôn cũng sẽ tao ngộ trọng thương. Sở dĩ ánh mắt của nàng vẫn tập trung ở Cố Lưu Vân trên người, rất sợ hắn có nguy hiểm gì. Lúc này thấy Cố Lưu Vân không có bất kỳ dị thường, nàng mới rốt cục yên lòng. Thần thông độ thần sỏ xuyên qua kiếm. Vô thượng trưởng lao mắt thấy ma tôn gặp trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phục hồi như cũ, quyết định thật nhanh thi triển bắt đầu ẩn giấu thần thông, muốn cho cùng ma tôn một kích chí mạng. Theo hắn nghiết lên ấn quyết, ma tôn trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một bả nguy nga cự kiếm. Thân kiếm thất thải quang mang lưu chuyển, mang theo vô tận uy thế, đem ma tôn vững vàng tập trung. Thấy tình hình này, Cố Lưu Vân trong lòng hơi chút buông lòng một ít. Mặc dù là ai đều đó có thể thấy được, vô thượng trưởng lão đạo này thần thông uy lực cực kỳ kinh khủng, một ngày đắc thủ nói không chừng có thể đem ma tôn triệt để giết chết. Nguy nga cự kiếm tán phát thất thải quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, liền trên bầu trời mây đen cũng có bị đuổi tản ra tư thế. Ma tôn ngửa mặt lên trời thét dài, nghĩ thoát ly nơi đây, nhưng ở thất sắc quang mang bao phủ phía dưới, căn bản là không cách nào di động. Nương theo một tiếng ầm vang, nguy nga cự kiếm hóa thành một đạo thất thải hà quang, từ trên xuống dưới đập về phía ma tôn. Ma đạo chân thân, mắt thấy cự kiếm đánh tới, ma tôn hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, vô thượng trưởng lao đám người rõ ràng ràng chứng kiến, ma tôn thân thể tăng vọt mấy trượng, toàn thân buộc phát ra vô tận tiêu máu. Cố Lưu Vân trong lòng kinh hãi. Kiếp trước hắn đã từng với trong cổ tịch gặp qua ghi chép, từng cái ma tôn đều có thể hóa thành ma đạo chân thân. Vào nhập ma đạo chân thân trạng thái sau đó, ma tôn trong khoảng thời gian ngắn thực lực sẽ trực tiếp gấp bội. Tuy là mỗi thi triển một lần ma đạo chân thân, ma tôn tu vi sẽ gặp rơi xuống một cái đại cảnh giới. Nhưng ở bên ngoài trong tuyệt lộ, một chiêu này khủng bố tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, ma tôn rõ ràng cho thấy muốn lấy ma đạo chân thân trạng thái đón đỡ một kích này. Vô thượng trưởng lao sắc mặt cũng là biến đổi, hắn thầm hô một tiếng không xong, dĩ nhiên tính sót chuyện này. Trước đây hắn sở dĩ vẫn không có sử xuất cái này đổ thần sỏ xuyên qua kiếm thần thông, là bởi vì này thần thông tiêu hao rất nhiều. Mỗi một lần sử dụng, sẽ gặp trong khoảng thời gian ngắn linh lực mất hết, không hề kế tục chi lực. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện một kích này, có thể đem ma tôn hoàn toàn diệt trừ. Bằng không hôm nay không chỉ có là hắn, Tốt Triệu Hảo, Cố Lưu Vân ba người tính mệnh cũng muốn khó bảo toàn. Vâng. Thất thải cự kiếm cùng ma tôn tràn ngập cái này vô tận tia máu ma đạo chân thân chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi quang mang chói mắt. Đợi quang mang tan hết, hai bóng người từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Vô thượng trưởng lão cùng ma tôn đều là ngã vào trên mặt đất. Mộ Dung Thiên Tuyết đám người thấy thế kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bẫy mặt. Cố Lưu Vân cao, nhìn hai người cũng không có mất đi ý thức, vì vậy không có tùy tiện đi ra kiếm tôn kết giới. Lúc này tình huống không rõ, không thể đơn giản hành động. Sau một hồi lâu, chỉ thấy ma tôn lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Lúc này hắn máu me khắp người, nhìn qua càng thêm dữ tợn khủng bố. Ha ha, vô thượng lão nhi, ngươi không được sao? Thấy tình cảnh này, vô thượng trưởng lão nhận mệnh một dạng nhắm hai mắt lại. Xem ra thiên ý như vậy, hắn đem hết toàn lực vẫn không thể nào kích sát ma tôn, hôm nay sợ rằng là muốn thân tử đạo tiêu quang. Chỉ tiếc ba cái kia trẻ tuổi hải tử. Ma tôn kiệt kiệt mà cười, từng bước một đi tới vô thượng trưởng lão trước người, giơ lên máu me đầm địa ma chảo. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, đứng ở kiếm tôn bên cạnh không xa Cố Lưu Vân, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc ở buồng tim vang lên. Thanh âm kia thương lão mà hồn hậu. Song kiếm hợp nhất, triệt để giết chết. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 178, càng ngày càng dễ dàng ghen tị. Nghe cái này thương lão thêm thanh âm hùng hậu, Cố Lưu Vân trong lòng cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết, đã thấy nàng vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ma tôn cùng vô thượng trưởng lão. Dường như cũng không dị thường. Cố Lưu Vân nhướng mày, chẳng lẽ thanh âm mới vừa rồi chỉ có một mình hắn nghe được? Bất quá, hắn lúc này lấy không kịp nghĩ nhiều. Mắt thấy ma tôn liền muốn hướng vô thượng trưởng lão hạ thủ, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nói nhỏ, "Sư tỷ, song kiếm hợp nhất." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, không minh bạch Cố Lưu Vân có chủ ý gì. Nhưng chú ý tới Cố Lưu Vân nghiêm túc thần sắc, an ý phía dưới không có hỏi tới, mà là trực tiếp triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí U Lam. Cố Lưu Vân đã sớm đem xích tâm kiếm nắm trong tay, đợi U Lam bị Mộ Dung Thiên Tuyết triệu hoán đi ra phía sau, liền tiến lên cùng với đụng nhau. Song kiếm hợp bích phương pháp, từ lúc bản mệnh kiếm khí thăng cấp trở thành pháp bảo sau đó, hai người liền đã biết. Hai người đồng thời đem linh lực rót vào trong thân kiếm, riêng phần mình niết lên ấn quyết. Sau một khắc, xích tâm cùng U Lam hai thanh kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành một xích một lam hai đạo quang mang. Hai người quấn quanh dung hợp sau đó, trong lúc đó một thanh kiếm khí lạnh thấu xương hoa lệ trường kiếm xuất hiện tại trong hư không. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, riêng phần mình gật đầu, sau đó điên cuồng đem linh lực rót vào thân kiếm. Sau một lát, thân kiếm xích lam nhị sắc quang hoa lưu chuyển, trường kiếm chợt bay lên trời, bộc phát ra sắc bén vô cùng kiếm khí. Khác nằm ở phong ấn bên ngoài ma tôn cùng vô thượng trưởng lão đồng thời phát hiện bên này dị thường, đều là quay đầu nhìn lại. Đang ở ma tôn nhìn phía 777 nơi này lúc, kiếm tôn di thuế trên người bỗng nhiên quang mang đại thịnh, sau đó chuyển tới treo ở không trung xích lam trên trường kiếm. Chanh! Kiếm ngân vang vang lên, thiên địa biến sắc. Sau đó chỉ thấy một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang hiện lên, xích lam kiếm trong nháy mắt quán xuyên ma tôn thân thể. Phúc! Ma tôn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn trên ngực xuất hiện vết thương khổng lồ, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn vốn đã người bị trọng thương, đến rồi nọ mạnh hết đà. Lúc này lại đối mặt kiếm tôn di thuế khu động một chiêu này song kiếm hợp nhất, có thể nói là cùng độ mặt lộ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, quét mắt liếc mắt sừng sững ở xa xa kiếm tôn di thuế, há miệng, dường như muốn nói cái gì đó. Nhưng mà sau một khắc, kèm theo nổ vang một tiếng, ma tôn thân thể trong nháy mắt bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, mảnh vỡ nguyên thần giải xuống hư không, quy về vô hình. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ để lại một khối đen nhánh xương sọ. Vô thượng trưởng lao thấy tình cảnh này, thở ra một cái thật dài. Hắn từng gặp kiếm tôn chạm sát ma đầu, tình huống cùng lúc này độc nhất vô nhị, xem ra ma tôn rốt cục bị triệt để bị chạm giết. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này mới yên lòng. Bọn họ bước nhanh đi hướng vô thượng trưởng lão, đem từ dưới đất nâng dậy, mở miệng dò hỏi. Vô thượng trưởng lão phất phất tay, không ngại sự tình, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, vô thượng trưởng lão đống nhiên biến sắc, lớn tiếng hô: "Đừng lúc nhích!" Hai người cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dịch Tiêu Tiêu đang đứng ở mới vừa rồi ma tôn vị trí, trong tay đang ở nhặt lên cái kia ma tôn còn để lại hắc sắc xương sọ. Đây là cái gì? Dịch Tiêu Tiêu một câu nói còn chưa nói hết, vô thượng trưởng lão lại là quát lên một tiếng lớn: "Vung!" Dịch Tiêu Tiêu sợ hết hồn, không đợi nói cái gì, đột nhiên cảm giác được một hồi quay cuồng trời đất, đồng thời có một cỗ khí tức âm lãnh từ hắc sắc bên trong xương sọ dũng mãnh vào tự thân. Vô thượng trưởng lão lúc này bất chấp trong cơ thể linh lực thiếu thốn, mạnh mẽ vận chuyển thân pháp, trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Tiêu Tiêu trước mặt, phất tay dùng ống tay áo đánh rất hắc sắc xương sọ. Sau đó hai tay hắn cực tốc niết lên ấn quyết, đem từng đạo màu trắng phù lục đánh vào Dịch Tiêu Tiêu trong cơ thể. Đợi toàn bộ sau khi hoàn thành, vô thượng trưởng lão đã mồ hôi đầm địa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà Dịch Tiêu Tiêu thì đồng dạng thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bừng tỉnh hoàn hồn. Một màn này phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cái này mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên phân biệt đem hai người nâng dậy. "Vô thượng trưởng lão, các ngươi đây là?" Cố Lưu Vân một bên lấy ra đan dược để vào vô thượng trưởng lão trong miệng, vừa nói. Vô thượng trưởng lão ăn đan dược, chầm mấy hơi thở sau đó, thở dài một tiếng. "Ai, cái này hắc sát xương sọ sao có thể tùy tiện đụng chạm? Này là ma tôn di thuế, trong đó tuy là ẩn chứa ma tôn huyền bí, nhưng nếu không thêm để phòng tùy ý đụng chạm, ngay lập tức sẽ ra phủ xương trung lưu lại ma khí xâm thể. Còn tốt lão phu phản ứng rất nhanh, bằng không cái này nữ hoa nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết." Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cả kinh, Dịch Tiêu Tiêu thì cả người đều sợ ngây người. Nàng vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, vừa muốn đi tới nhặt lên nhìn, AHDF, nào biết thật không ngờ nguy hiểm. Cố Lưu Vân nhướng mày, liền vội vàng tiến lên kiểm tra Dịch Tiêu Tiêu tình huống. Cô nương này tuy là mãng chàng một ít, nhưng bản chất vẫn là thật đáng yêu, hắn cũng không hy vọng Dịch Tiêu Tiêu gặp chuyện không may. Liên Mộ Dung Thiên Tuyết cũng mặt mang lo lắng màu sắc, nội tâm của nàng mặc dù không thích Dịch Tiêu Tiêu thái độ đối với Cố Lưu Vân, nhưng biết đối phương không có ác ý. Húng, đối phương còn đã cứu Cố Lưu Vân. Thấy hai người thần sắc khẩn trương, vô thượng trưởng lao khoát tay áo, nói: "Hai người các ngươi yên tâm đi, trong cơ thể nàng ma khí lấy bị ta phong ấn lại, tạm thời không ngại." Dứt lời, vô thượng trưởng lão chậm rãi đứng dậy, đem đã không có ma khí xương sọ nhặt lên, trực tiếp ném cho Cố Lưu Vân. "Vật này hảo hảo thu a, đối với ngươi sẽ có trợ giúp." Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, sau đó bên tai liền vang lên thanh âm nhắc nhở: "Keng, chúc mừng ngươi thu được hy hữu bảo vật ma tôn xương sọ. Ma tôn xương sọ, ma tôn di thuế, trong đó ẩn giấu ma tộc thần bí, bản thân cũng là một loại cực kỳ chân quý tài liệu. Đặc tính 1, ma tôn thần thông, đợi cảnh giới hóa thần sau đó phương tìm hiểu. Đặc tính 2, có thể dùng ở luyện chế hoặc để thăng cao giai bậc pháp bảo." Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, cái này ma tôn xương sọ đúng là một bà bối. Mặc dù không biết cái kia ma tôn thần thông có thể hay không học, chí ít về sau thăng cấp pháp bảo thời điểm cần dùng đến, cũng coi là một thu hoạch ngoài ý muốn a. Sau đó, Cố Lưu Vân nhìn về phía vô thượng trưởng lão, nói: "Trưởng lão, bây giờ ma tôn đã ngoại trừ, theo chúng ta trở về đạo cung a." Vô thượng trưởng lão nghe vậy, nhìn một chút chỉ còn một mảnh đổ nát thê lương kiếm cung, thần sắc có vẻ hơi buồn bã. "Ai, nơi đây tâm sự lấy, ta xác thực không cần ở lại chỗ này." Dứt lời, vô thượng trưởng lao hướng về phía kiếm tôn di thể lệ vài cái, nghiết lên ấn quyết, đối với cả tòa đại điện bày phong ấn chi thuật. "Hiện tại liền đi sao?" Lúc này, tình hồn lại Dịch Tiêu Tiêu, đột nhiên cảm thấy có chút không bỏ. Rốt cuộc có thể rời đi thập vạn đại sơn, nhưng nàng cũng không có bao nhiêu kích động, bởi vì sau khi rời khỏi, nàng không biết khi nào có thể tái kiến Cố Lưu Vân. Vô thượng trưởng lão thu công sau đó, xoay người nhìn Dịch Tiêu Tiêu, nói: "Ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau trở về đạo cung. Bên trong cơ thể ngươi ma khí chỉ là tạm thời bị ta trấn áp lại, nếu không đem giải quyết triệt để, ngươi về sau rất có thể bị nó ma hóa. Ta cũng có thể cùng đi." Dịch Tiêu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vui vẻ nhìn về phía Cố Lưu Vân. Nàng chỉ nghe câu đầu tiên, còn như ma bất ma biến hóa gì gì đó, cái kia cũng không trọng yếu. Cố Lưu Vân ở bên cạnh nhìn đây hết thảy, nhất thời cười khổ một tiếng. Cái này tiểu hãn nàng đi đạo cung, không chừng gặp phải loạn gì đâu, nói không chừng còn có thể quấy rối đến chính mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn không tự chủ được liếc về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Thời khắc này Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn như vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của nàng rõ ràng toát ra một tia khó chịu. Bộ dáng kia giống như là tiểu cô nương ở phòng bị người khác trộm chính mình âu yếm món đồ chơi bộ dạng. Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm, hắn phát hiện theo độ hảo cảm càng ngày càng cao, chính mình cái này cao lãnh sư tỷ cũng càng ngày càng dễ dàng ghen tị. "Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cấp, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay." Chương 179, ai dám chọc mỹ nhân của ta sư tôn sinh khí canh hai. Đạo cung bên trong, Thiên Huyền cùng Đạo Huyền hai người, mấy ngày nay trong lòng vẫn treo một tảng đá. Từ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ly khai đạo cung sau đó, bọn họ liền cảm giác làm cho Cố Lưu Vân đi trước thập vạn đại sơn quyết định này thảo suất. dù sao nơi đó bị gọi tu giả cấm địa, nguy cơ trùng trùng. Thánh tử lệnh bài đánh rơi luôn luôn biện pháp giải quyết, nhưng một phần vạn Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có tổn thương gì lời nói, cái kia đối với đạo cung nhưng là một cái đả kích khổng lồ. Hai người mấy ngày nay tới nay vẫn đứng ngồi không yên, đang nghĩ ngợi có muốn hay không tự mình đi hướng một chuyến thập vạn đại sơn lúc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết rốt cuộc đã trở về. Theo Thiên Huyền Điện chậm rãi rơi vào đạo cung trên quảng trường, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết rất nhanh thì bước vào nghị sự đại điện. Hai người nhìn thấy Thiên Huyền Tôn giả cùng Đạo Huyền Tôn giả phía sau, nhất thể thi lễ một cái. Đệ tử Mộ Dung Thiên Tuyết, Cố Lưu Vân, bái kiến tông chủ, bái kiến thái thượng trưởng lão. Thiên Huyền Tôn giả vớt râu cười, vội vã đi tới hai người trước người, vỗ vỗ Cố Lưu Vân bả vai. Bình an trở về là tốt rồi, bình an trở về là tốt rồi a. Lúc này, hắn cùng Đạo Huyền trong lòng hai người tảng đá, rốt cuộc bình ổn rơi xuống đất. Cố Lưu Vân nhìn hai người thần sắc, trong lòng cũng là ấm áp. Sau đó hắn liền trở tay lấy ra thánh tử lệnh bài. Lão gia tử, ngươi nhìn đây là cái gì? Thiên Huyền cùng nói Huyền Nhất xem, trong nháy mắt liền nhận ra này cái đánh rơi thật lâu thánh tử lệnh bài, ánh mắt nhất thời sáng lên. Thiên Huyền lão nghi ngờ an lòng, vừa định nói chút gì, đã thấy Cố Lưu Vân liền giành trước mở miệng. Lão gia tử, thái thượng trưởng lão, các ngươi trước đừng kích động, còn có một cái kinh hỉ đâu. Thiên Huyền cùng Đạo Huyền nghe vậy sửng sốt, không biết Cố Lưu Vân nói kinh hỉ là có ý gì. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến cười to một tiếng, ngẫu nhiên vang lên một đạo thương lão mà thành âm hùng hậu. Thiên Huyền, Đạo Huyền, biệt lai vô dạng. Huyền Thiên cùng Đạo Huyền nhị vị tôn giả hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang một tia bất khả tư nghị. Đây là vô thượng thanh âm. Cái kia lão giả khốn nạn còn sống. Sau một lát, một cái cao lớn thân ảnh to lớn đi vào đại điện, chính là vô thượng trưởng lão. Phía sau hắn còn theo vẻ mặt hiếu kỳ, đang ở đánh giá chung quanh Dịch Tiêu Tiêu. Thiên Huyền Đạo Huyền hai vị tôn giả ở trong nháy mắt này trợn cả mắt lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sinh thời lại vẫn có thể cùng vô thượng trưởng lão gặp nhau nữa, dưới khiếp sợ, hoàn toàn quên mất đứng dậy nên tiếp. Không có lễ phép. Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không lên tiếng kêu gọi sao? Vô thượng trưởng lão nghiêm mặt, nhưng trong đôi mắt mơ hồ phím hồng. Thiên Huyền Tôn giả cùng Đạo Huyền Tôn giả cũng không còn tốt hơn chỗ nào, hai người lắp ba lắp bắp hỏi hơn nửa ngày, mới từ trong miệng nặn đi ra sư huynh hai chữ. Người tu đạo, chú trọng tu thân dưỡng tính. Bình thường mà nói, sẽ không đối với một sự tình quá mức động tình, nhưng lúc này tình huống bất đồng. Ba người năm đó với cũng trong lúc đó bái nhập đạo cung, cộng đồng tu hành, cộng đồng trưởng thành. Thẳng đến mấy trăm năm trước, vô thượng trưởng lão mất tích bí ẩn, đạo cung mọi người đều cho là hắn giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại lần nữa, sở dĩ kích động cũng là không thể tránh được. Ba người vây chung chỗ, Hàn Huyên sau một hồi lâu, vô thượng trưởng lão giống như là nhớ ra cái gì đó, sừng sộ lên nói rằng: "Nhị vị sư đệ bình thường hồ đồ, thánh tử lệnh bài tuy nói đối với bản phái vốn có ý nghĩa tượng trưng, nhưng các ngươi cũng không nên làm cho hai đứa bé này đặt mình vào nguy hiểm. Giả sử bọn họ có cái gì bất chắc, đối với đạo cung mà nói tổn thất không thể đo lường." Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài: "Hai ngày này ta cũng là mỗi ngày lo lắng, bất đắc dĩ Lưu Vân bước vào tu đạo thời gian ngắn ngủi, giả sử không cho hắn làm những gì, hắn cái này thánh tử chi vị khó tránh khỏi có người không phục." Nghe được câu này, vô thượng trưởng lão khí thế bạo tăng, dường như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén một dạng sắc bén. Chỉ nghe ba được một tiếng, vô thượng trưởng lão một trưởng làm vỡ nát bên cạnh cái bàn. Người phương nào như vậy cả gan làm loạn? Lưu Vân như thế thiên phú, gia phong thánh tử chuyện liên quan đến ta đạo cung tương lai, như có gian định người ngăn cản, phải làm trọng phạt. Thiên Huyền Tôn giả biết rõ vô thượng trưởng lão tính khí, mấy trăm năm trước hắn đã là như thế. Việc này sư huynh không cần lo lắng, lần này Lưu Vân đem thánh tử lệnh bài tìm về, chính là lớn lao công lao, nói vậy những người khác cũng không dám có nữa bất luận cái gì dị nghị. Vô thượng trưởng lão nghe đến đó, khẽ gật đầu một cái, tâm tình cuối cùng cũng bình phục lại tới. Nói như thế, lúc này lập tức nên tìm cách ra phong đại điện. Đúng là nên như thế. Đạo Huyền Tôn giả nghe xong vô thượng trưởng lão nói, phụ họa theo đuôi. Thiên Huyền Tôn giả đương nhiên không có bất kỳ dị nghị, thấy vô thượng cùng thái thượng trưởng lão đều đã cho thấy thái độ, cười nói ra: "Việc này xác thực hẳn là lập tức tìm cách, đúng lúc hôm nay các ngươi đều ở đây, một ít chi tiết sự tình, liền cùng nhau thương lượng thôi." Thiên Huyền Tôn giả sau khi nói xong, lúc này mới đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Dịch Tiêu Tiêu. Vị này chính là Cố Lưu Vân nghe vậy, liền đem Dịch Tiêu Tiêu việc hướng Thiên Huyền Tôn giả giảng thuật một lần. Thiên Huyền Tôn giả hiểu rõ trải qua phía sau, lập tức gật đầu, nguyên lai là đối với Lưu Vân có ân, nàng kia việc này ta đạo cũng không thể không quản. Vô thượng trưởng lão cười ha ha, nói, cái này tiểu nha đầu liền giao cho ta à, ta theo cái kia ma tôn đấu mấy trăm năm, đối với hắn ma khí lại đi giải bất quá. Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, nói, cũng tốt, ngươi vô thượng sơn mấy trăm năm nay tới vẫn không, còn giữ lại cho ngươi đâu. Vô thượng trưởng lão nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem vô thượng sơn giao cho những người khác. Thiên Huyền lắc đầu, nói, làm sao sẽ, mặc dù không biết ngươi sống hay chết, nhưng địa bàn của ngươi ta vẫn tự mình xử lý. Vô thượng trưởng lão có chút cảm hoài gật đầu, sau đó quay đầu nói với Dịch Tiêu Tiêu, nếu ta vô thượng sơn vẫn còn ở, vậy ngươi trước hết đi ta vô thượng sơn ở tạm mấy ngày. Dịch Tiêu Tiêu nguyên bản nhìn thấy đạo cung tông chủ còn có chút câu nệ, lúc này nghe được vô thượng trưởng lão nói, lập tức mở miệng nói, ta muốn cùng Lưu Vân ở một cái sơn. Lời vừa nói ra, Thiên Huyền cùng Đạo Huyền đều là chân mày cau lại. Nhãn thần ngoạn vị nhìn về phía Cố Lưu Vân. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là nhướng mày, hiển nhiên có chút không cao hứng. Cố Lưu Vân che khuôn mặt, trong lòng thập phần không nói, nhưng lại không tiện tự tuyệt. Đang ở hắn có chút cụ kết thời điểm, Vô thượng trưởng lão lên tiếng. Không thể, ngươi trên người bây giờ ma khí quanh quẩn, sao có thể tùy tiện đi lại? Ta Vô Thượng Sơn có thời trẻ bảy khu ma trận, đối ngươi ma khí loại trừ càng có lợi. Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy sắc mặt một suy sụp, nhưng lúc này Vô Thượng trưởng lão là vì nàng tốt, nàng cũng không phải là không biết tốt xấu, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Thiên Huyền Tôn giả lúc này cũng mở miệng gọi trị thủ đệ tử, để cho mang theo Dịch Tiêu Tiêu đi đầu đi trước Vô Thượng Sơn. Vì nàng an bài xong nơi ở, chờ Dịch Tiêu Tiêu lưu luyến không rời rời đi phía sau, Cố Lưu Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp được Vô Thượng trưởng lão hướng hắn trừng mắt nhìn. Cố Lưu Vân trong nháy mắt bừng tỉnh, lặng lẽ hướng Vô Thượng trưởng lão giơ ngón tay cái. "Trưởng lão, đủ ý tứ." Đạo Huyền Tôn giả nhìn hồi lâu đùa giỡn, lúc này cũng mở miệng cười. "Tốt lắm, hai người các ngươi về trước đi gặp mặt các ngươi sư tôn a, từ các ngươi đi rồi Thiên Loan nha đầu kia tính khí liền không quá tốt." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, biết điều hướng ba vị trưởng lão cáo từ. Dù sao ba người này mấy trăm năm không gặp, cũng phải hảo hảo ôn chuyện một chút. Hơn nữa cách mở Thiên Loan Sơn quả thật có một đoạn thời gian, nhiều ngày tìm không thấy cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại sư tôn, thật là tưởng nhầm a. Không lâu sau, sư tỷ đệ hai người cùng nhau đi tới Thiên Loan Phong chủ điện. Vừa đi đến cửa bên ngoài, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền đồng thời sinh ra một cô áp bách cảm giác. Thị nữ sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa, túi đầu một câu lời cũng không dám nói, thậm chí ngay cả Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã trở về, đều không thể phát hiện. Không năm. Cố Lưu Vân hai người đang cảm giác có chút kỳ quái, chợt nghe trong điện truyền đến chén trà tiếp xúc mặt đất lúc đặc hữu thanh thúy thanh thanh âm. Sau đó chính là Thiên Loan có chút tức giận mắng thanh âm. Cái kia hai cái lão nhân tuyệt đối là lão hồ đồ, dĩ nhiên đợi tin Thiên Long cái kia vô liêm sỉ mê sảng. Lâu như vậy, Lưu Vân cùng Thiên Tuyết vẫn là không hề có một chút tin tức nào, giả sử hai người có gì ngoài ý muốn. Xem ta bất bình Thiên Long Phong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, trong lòng đều là ấm áp. Đồng thời trong lòng cũng cười thầm, sư tôn cái này tính khí, vẫn là như vậy hung. Nghĩ tới đây, hai người đi nhanh nhập chủ điện. Cố Lưu Vân vừa mới lộ diện, liền cợt nhả nói ra, tên khốn kiếp kia làm càn như vậy, cũng dám chọc mỹ nhân của ta sư tôn sinh khí. Thiên Loan nguyên bản đang bực bội bên trên, cũng không có chú ý ngoại giới người đến. Lúc này chợt nghe cái kia tiếng cười quen thuộc, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Chờ chứng kiến không phát hiện chút tổn hao nào hai cái ái đồ lúc, Thiên Loan đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng thần tình. Mấy ngày nay vẫn xách theo tâm rốt của bông, vào giờ khắc này Thiên Loan cả người biến đến vô cùng ung dung. Đương nhiên là ngươi cái này tiểu hỗn đản, mau tới đây làm cho sư tôn nhìn, có hay không cụt tay gãy chân. Cố Lưu Vân cười hì hì đi tới, trực tiếp cho Thiên Loan ôm một cái. Sư tôn, một ngày không gặp như cách ba năm, ta đây chừng mấy ngày không thấy ngươi, cảm giác qua cả đời đâu. Thiên Loan mỉm cười, sau đó giơ tay lên, dùng mảnh khảnh ngón tay ngọc điểm một cái Cố Lưu Vân cái chán. "Sú tiểu tử, thiếu theo ta miệng lưỡi chân chu, ta xem ngươi ở đây bên ngoài dã rất vui vẻ chứ?" Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười, tiến lên hướng về phía Thiên Loan cung kính thi lễ một cái. "Gặp qua sư tôn." Thiên Loan xoay đầu lại, nhẹ nhàng phủ một cái Mộ Dung Thiên Tuyết mái tóc, ôn nhu nói, "Vừa trở về đúng hay không? Nhanh ngồi xuống đi." Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, an tĩnh ngồi xuống Thiên Loan cái ghế bên cạnh. Mà Cố Lưu Vân nhưng là không còn thành thật như vậy, đầu tiên là làm cho Thiên Loan ngồi xuống, sau đó lại cầm lên trên bàn ấm trà. Hắn đầu tiên là rót một chén trà thủy phóng tới Thiên Loan trong tay, qua tay lại rót một chén bỏ vào Mộ Dung Thiên Tuyết trong tay. Bận việc hết những thứ này sau đó, lại chuyển đến Thiên Loan phía sau, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Thiên Loan cái kia giống như bạch ngọc trên hai vai. Đối với cái tiểu động tác này, Thiên Loan cũng không có bao nhiêu phản ứng, dù sao có một số việc thói quen liền thành tự nhiên. Thế nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy, trong mắt lại xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác thần tình. Thiên Loan lúc này hưởng thụ ái đồ hầu hạ, vẫn chưa phát hiện cái này chi tiết nhỏ. Cố Lưu Vân ngược lại là nhìn rõ rõ ràng ràng, trong lòng âm thầm cười. Nói cho ta một chút, các ngươi chuyến này đều gặp cái gì? Thiên Loan khẽ thưởng thức một ngụm linh trà, bắt đầu hỏi hai người tao ngộ. Mới vừa nàng tĩnh hạ tâm sau đó, liền phát hiện hai người quanh thân khí chẳng có tăng lên kinh người, vượt qua xa phía trước có thể sánh bằng. Xem ra thập vạn đại sơn hành trình, hai người tất nhiên có chút gặp gỡ, bằng không thể có biến hóa lớn như vậy. Cố Lưu Vân vừa giúp Thiên Loan đè xuống bả vai, một bên kể lại lấy hai người chuyến này nghe thấy. Thiên Loan hoàn chỉnh nghe xong một lần sau đó, trong lòng cũng là có chút thán phục. Nàng đều nghe được cái gì? Hai cái đồ đệ không chỉ có tìm về thánh tử lệnh bài, còn đón về mất tích mấy trăm năm vô thượng trưởng lão. Cái này cũng chưa tính, lại vẫn cùng vô thượng trưởng lão liên thủ đánh chết ma tôn, thu được ma tôn sướng sọ. Càng chưa nói còn có kiếm kinh thí luyện, bản mệnh kiếm khí để thăng tới pháp bảo cấp trở, các loại. Hô. Thiên Loan nhẹ nhàng thở phào một cái, mặc dù trong lòng kịp chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sẽ có như vậy cơ duyên. Xem ra, lần này nàng thật đúng là phải cảm ơn tạ ơn Thiên Long lão già kia. Nếu là không có hắn ở chính giữa quấy phá, chính mình hai người đồ đệ này cũng sẽ không có lớn như vậy thu hoạch công phu. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 180, dạ thám khuê phòng canh ba. Sau đó, Thiên Loan đem lực lượng thần thức phát ra, chuẩn bị kiểm tra một cái Cố Lưu Vân hai người tu vi tình trạng. Mặc dù biết bọn họ chiếm được kiếm kinh truyền thừa, tu vi có chút tăng trưởng, nhưng tình huống cụ thể vẫn còn cần cặn kẽ hiểu. Nhưng không phải kiểm tra còn tốt, cái này tra một cái xem, Thiên Loan lại là hơi bị sợ. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Cố Lưu Vân dĩ nhiên đã đem cảnh giới tăng lên tới thần phủ hậu kỳ, khoảng cách thuần linh cảnh giới chỉ một bước ngắn. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là như vậy, nàng nguyên bổn cũng là mới đột phá ẩn linh không lâu sau, bây giờ thực lực lại tăng lên một ít, chỉ lát nữa là phải bước vào ẩn linh trung kỳ. Lần này, Thiên Loan trong lòng thực sự là vui sướng không ngớt. Thăng Thiên đại hội ở đến, hai người tu vi mỗi đề thăng một ít, đối với đạo cung cùng hai người bọn họ mà nói, đều là chuyện tốt. Đang ở Thiên Loan chuẩn bị đem bước tu luyện tiếp theo kế hoạch, báo cho biết Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lúc, một giọng nói vô căn cứ truyền đến. "Thiên Loan, tới một chuyến nghị sự điện, thương thảo một cái gia phong đại điện tỉ mỉ. Còn có, nói cho ngươi biết cái kia hai cái hảo đồ đệ, sáng sớm ngày mai nghe được nói chung sau đó, đúng giờ đi đại điện." Thiên Huyền Tôn giả lấy thần thức truyền âm nói những lời này, tại chỗ ba người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Thiên Loan nhìn phía Cố Lưu Vân, mặt mang nụ cười nói ra, "Xem ra ngươi thánh tử chi vị lại không ngoài ý muốn. Sắp trời đem muộn 6:80, các ngươi trước riêng phần mình trở về nghỉ tạm, chuyện còn lại chúng ta sau đó bàn lại." Thiên Loan sau khi nói xong, liền đứng dậy rời đi. Hai người cung tiễn sư tôn, liền riêng phần mình trở về nơi ở. Cố Lưu Vân bản ý là muốn thừa này cơ hội, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trao đổi một chút tình cảm. Dù sao quan hệ đều đạt được đệ lục trọng, không làm chút gì dường như không thể nào nói nổi. Chỉ bất quá bây giờ sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống, rất nhiều các sư muội biết được Thiên Tuyết sư tỷ đã trở về, đều đến đây gặp nàng, Cố Lưu Vân thực sự không tìm được đơn độc chung đụng cơ hội. Không có biện pháp, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là lò gặp làm sơ nghỉ ngơi. Chờ Cố Lưu Vân ngủ một giấc lúc online, đã là đêm khuya. Cố Lưu Vân chỉnh sửa một chút dáng vẻ, liền chuẩn bị xuất phát. Nhưng là lân cận xuất môn, những vấn đề mới lại xuất hiện. Có lẽ là lão gia tử bên kia đã định ra rồi ra phong đại điện sự tình, Thiên Loan đỉnh các sư muội đang ở vội vàng chuẩn bị một ít gì. Lúc này Thiên Loan trên đỉnh núi rảnh từng đạo lưu quang hiện lên, chính là các nàng ở ngự không bay tới bay lui. Tuy là người tu đạo chẳng phân biệt được ngày đêm, nhưng bây giờ đi đập sư tỷ cửa, nếu như bị một ít sư muội bắt gặp, tựa hồ có hơi không thích hợp. Bất quá điểm khó khăn này, đối với Cố Lưu Vân mà nói không là vấn đề, bởi vì hắn có một dạng bảo vật, Sơn Hà Quyền. Thứ này từ tông chủ lão gia tử giao cho hắn sau đó, còn chưa kịp dùng một chút, bây giờ cũng nên phát huy tác dụng của nó. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn lấy ra Sơn Hà Quyền, hắn tẩm điện bên trong nhất thời quang hoa lượn lờ. Tiện đà Thiên Loan Sơn hoàn chỉnh cảnh tượng, liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mắt. Tuy là Sơn Hà Quyền là cần trước giờ thiết định tốt tọa độ, mới có thể xa khoảng cách truyền tống. Nhưng lúc này hắn chỉ cần tới một người bé nhỏ không đáng kể cực ngắn khoảng cách truyền tống, lấy Sơn Hà Quyền khả năng, căn bản cũng không cần thiết cái gì tọa độ. Toàn bộ Thiên Loan Sơn, Cố Lưu Vân đã sớm vô cùng quen thuộc, hướng về phía trong bức họa Mộ Dung Thiên Tuyết tiểu trúc lầu nhẹ nhàng điểm kích hai cái sau đó, Sơn Hà Quyền lập tức quang mang đại thịnh. Một giây kế tiếp, Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt biến hóa. Quen thuộc trần thiết đập vào mi mắt, trong không khí hòa hợp nhàn nhạt lăng hoa hương khí. Chính là Mộ Dung Thiên Tuyết trong trúc lâu phòng khách nhỏ. Cố Lưu Vân nhìn một chút trong tay đã khôi phục lại bình tĩnh Sơn Hà Quyền, nhất thời tán thán không ngớt. Xách xách xách. Đồ chơi này quả nhiên dùng tốt, đơn giản là ước hội thần khí. Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm, lúc này hắn là phát ra từ nội tâm cảm giác chút lao ra từ trợ công. Sau đó Cố Lưu Vân đưa mắt đảo qua, lại không có phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết thân ảnh. Cái này liền làm cho Cố Lưu Vân cảm giác có chút không đúng. Dựa theo Mộ Dung Thiên Tuyết bình thời thói quen, thời gian này không phải hẳn là ở chỗ này đã tọa tu luyện sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm nay một đường mệt nhọc, nàng không đánh ngồi, đổi thành giấc ngủ. Cố Lưu Vân hầu nghi hướng Mộ Dung Thiên Tuyết phòng ngủ nhìn thoáng qua, không đợi hắn xác định, bỗng nhiên một hồi nhỏ nhẹ dòng sông âm thanh từ trong gian truyền đến. Trong nháy mắt, Cố Lưu Vân đầu óc trống rỗng. Không thể nào, sẽ không cùng hắn tưởng tượng giống nhau chứ? Cùng lúc đó, tắm rửa bên trong Mộ Dung Thiên Tuyết cũng nghe đến rồi gian ngoài cái kia dị thường động tĩnh. Ai? Mộ Dung Thiên Tuyết hầu nghi mở miệng hỏi. Thời gian này theo lý thuyết hẳn là sẽ không có ai tới, huống chi nàng đã tại trúc lâu bên trong bảy cái giới, không có khả năng có người có thể tùy tiện vào tới. Lúc này, Cố Lưu Vân có chút hoảng sợ, hắn nghĩ tới rồi trước đây bị sư tỷ chi phối sợ hãi. Hôm nay thời gian này, nắm chặt dường như có điểm thật tốt quá. Nếu như bị sư tỷ bắt tại trận, bị đánh một trận đoán chừng là không thiếu được. Mặc dù bây giờ quan hệ đã đến đệ lục trọng, nhưng không có nghĩa là dưới loại tình huống này, Mộ Dung Thiên Tuyết không phải đánh hắn. Rào rào. Gian trong lần nữa truyền đến một hồi tiếng nước, rõ ràng cho thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đã có nghi, phải ra khỏi tới dò xét. Cố Lưu Vân thầm nghĩ không tốt, thừa dịp Mộ Dung Thiên Tuyết không có triệt để phát giác, mau đánh khai sơn sống quyển, lắc mình biến mất ở phòng trong. Thằng đến trở về chính mình chút lâu, Cố Lưu Vân tâm vẫn rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đang ở Cố Lưu Vân may mắn lấy tránh được một kiếp thời điểm, Mộ Dung Thiên Tuyết linh thức thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tới ta chút lâu một chuyến. Thanh âm băng lãnh, nghe không ra vui giận. Cố Lưu Vân mới bung tâm, lại nhắc tới. Phá hư, vẫn là bị phát hiện. Sau một lát, sư tỷ đệ hai người, mặt đối mặt ngồi ở chút lâu bên trong. Mộ Dung Thiên Tuyết không nói được một lời, tự mình uống trà. Cố Lưu Vân có chút xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào, suy nghĩ cả buổi mới chỉ có nhẹ ho khan hai nói rằng, sư tỷ, người nghe ta giải thích như thế nào đi vào. Mộ Dung Thiên Tuyết trực tiếp ngắt lời hắn, thần sắc thanh lãnh. Ách, sẽ không thật tức giận chứ? Cố Lưu Vân có chút lạnh run, vốn còn muốn tùy tiện tìm một lý do qua loa tắc trách quá khứ, hiện tại xem ra lừa dối qua cửa là không thể nào. Hắn cắn răng, từ nạp hư trong nhận lấy ra Sơn Hà Quyển, nhức nhối đặt tới Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Lúc này hắn rất sợ sư tỷ trong cơn tức giận đem bảo bối này tịch thu rồi, trả lại cho Thiên Huyền Tôn giả. Mộ Dung Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn lướt qua, mở miệng nói ra, tông chủ cho ngươi bảo vật này, là để cho ngươi ứng phó nguy hiểm, không phải để cho ngươi trộm. Trộm đi đến nơi này của ta. Ngữ khí như nhau phía trước thanh lãnh, nhưng nội dung lại không có quá nhiều ý trách cứ. Cố Lưu Vân ánh mắt nhất thời sáng lên, xem ra hậu quả không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, quả nhiên là hảo cảm đúng chỗ. Tổ chức lần nữa tốt ngôn ngữ phía sau, Cố Lưu Vân cười hì hì hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra. Chủ yếu là cái này hơn nửa đêm, bầu trời đều là các sư muội bay tới bay lui, ta lại đã lâu tìm không thấy sư tỷ. Thật là tưởng niệm, sở dĩ. Không đợi Cố Lưu Vân nói hết lời, Mộ Dung Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái không. Lâu ngày tìm không thấy. Cố Lưu Vân không biết theo ai sở lỗ mũi một cái, chuyện này xác thực thật khó khăn giải thích. Bọn họ ly khai Thiên Loan Phong chủ điện, tổng cộng dường như cũng chưa tới 2 canh giờ. 2 canh giờ? Cũng coi như đã lâu nha. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, mạnh mẽ giải thích. Mộ Dung Thiên Tuyết trợn mắt liếc hắn một cái, một bên đứng dậy một bên nói ra, về sau còn như vậy, ta liền đem Sơn Hà quyển tịch thu. Cố Lưu Vân chớp chớp nhãn, sư tỷ bộ dáng như vậy là muốn tiễn khách ta. Khó mà làm được, ta còn không hề làm gì cả đâu. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đơn giản không đếm xỉa đến, vận chuyển lên thân pháp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Mộ Dung Thiên Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Ngươi làm cái gì? Mau buông tay. Thanh âm êm dịu, dường như cũng không ý phản kháng, chỉ có e lệ chi tâm. Cố Lưu Vân cúi đầu để sát vào Mộ Dung Thiên Tuyết, nhẹ giọng nói ra, sư đệ đêm khuya đến đây, là có chuyện muốn thỉnh giáo sư tỷ đâu. Lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết, tú quyền nắm chặt, nhưng cũng không có dãy rủa. Nàng hơi nghiêng đầu, tách ra Cố Lưu Vân nóng rực thổ tức, nhẹ giọng hỏi, cái gì sự tình? Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, ở nàng bên thay hỏi, ta muốn biết, sư tỷ đối với tương lai đạo lữ có thể có cái gì yêu cầu? Bây giờ quan hệ đã vào vị trí của mình, muốn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thuận lợi kết thành đạo lữ, liền cần biết đạo lữ của nàng yêu cầu. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân mượn cái này cơ hội, trực tiếp hỏi được rồi. Thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn ở bên tai, nhưng vấn đề này lại đem Mộ Dung Thiên Tuyết cho khó ở. Trước đây, nàng còn chẳng bao giờ cân nhắc qua đạo lữ việc, căn bản cũng không có quá phương diện này dự định. Nàng hướng về phía Cố Lưu Vân cái kia sáng quắc ánh mắt, vô ý thức trả lời, "Ta không biết, còn không có nghĩ tới." Người mau buông tay. Cố Lưu Vân giơ lên khóe miệng, "Không sao, sư tỷ hay." Không từ từ suy nghĩ, các loại, chờ, sư tỷ lúc nào nghĩ xong, lại nói cho ta cũng không trễ. Trong miệng hắn nói, nhưng hoàn toàn không có buông tay ý tứ. Mộ Dung Thiên Tuyết đã hiểu, xem Cố Lưu Vân tên vô lại này bộ dạng, ngày hôm nay nàng là không tránh thoát. Không đem hắn muốn biết nói ra, hắn sợ rằng một đêm này cũng sẽ không buông tay. Mộ Dung Thiên Tuyết than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, vốn là, lần này Thăng Tiên Đại Hội chỉ có một mình ta tham dự. Cố Lưu Vân ngẩn ra, không nghĩ tới nàng biết bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ nàng đối với chuyện này trong lòng có chú ý? Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận, hắn chợt phát hiện, Mộ Dung Thiên Tuyết mặt càng đỏ hơn. Nhưng bây giờ ngươi đã thần phủ, chỉ cần ngươi có thể ở Thăng Tiên Đại Hội trung đoạt được thứ nhất, ta liền. Mộ Dung Thiên Tuyết không có đem lời nói xong, nhưng Cố Lưu Vân đã hiểu. Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Tuyết yêu cầu thật không ngờ đơn giản, nhưng căn cứ nàng hiếu thắng tính cách cùng thái độ đối với tu đạo đến xem, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Mộ Dung Thiên Tuyết sau khi nói xong, dùng rằng nhớ tới thân, nhưng là như vậy cơ hội, Cố Lưu Vân có thể nào buông tha? Hôn nhẹ qua đi, Cố Lưu Vân nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt nói rằng, sư tỷ yên tâm, lần này Thăng Tiên Đại Hội thứ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 181, ăn giấm chua sư tôn càng đáng sợ hơn canh tư. Thiên Loan trên đỉnh núi, nho nhỏ trúc lâu im mắng. Nhưng sau một khắc, hét thảm một tiếng từ trong trúc lâu truyền đến. Sau đó liền gặp được một cỗ kình phong tịch quyển mà ra, một đạo thân ảnh lão đảo nghiêng ngã bị thổi đi ra. Ngươi, Hạ Lưu. Trúc lâu trước cửa, Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt tường đỏ không gì sánh được, kéo tự có chút sốc xếp quần áo. Sau đó loảng xoảng một tiếng, cửa bị đã đóng. Ai u, ta làm sao lại không quản được tay này, thất bại trong gang tấc a. Cố Lưu Vân nằm ở trong bụi cỏ, đối với cùng với chính mình tay phải chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Hắn miễn cưỡng đứng lên, bụng mặt đau đến nhe răng niết miệng. Sư tỷ mới vừa hạ thủ cũng quá ngoan. May chạy rất nhanh, Mộ Dung Thiên Tuyết chưa bắt được hắn, bằng không không đúng lại là một trận đánh no đòn. Xem ra có một số chuyện xác thực không thể nóng vội, nếu muốn gần hơn một bước, sợ rằng nhất định phải ở kết thành đạo lữ sau. Sau đó hắn khập khiễng đi trở lại chính mình trúc lâu. Thật không nghĩ tới một màn này, đúng lúc bị Thiên Loan phái qua đây cho Mộ Dung Thiên Tuyết tiễn đan dược thị nữ nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Thiên Loan tử chủ điện trở lại Thiên Loan Sơn sau đó, đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức phải đột phá Huyền Linh trung kỳ. Mặc dù nói chỉ là một cảnh giới nhỏ, lấy Mộ Dung Thiên Tuyết thiên phú sẽ không có vấn đề gì. Nhưng để cho an toàn, Thiên Loan vẫn là kém thị nữ, vì Mộ Dung Thiên Tuyết tặng một viên Thăng Linh đan đi qua. Với không bảy là, thị nữ mới vừa đi tới Mộ Dung Thiên Tuyết trúc lâu trước, liền thấy được Cố Lưu Vân cái kia dáng vẻ chật vật. Tiểu thị nữ trong lòng hồng nghi, thời gian này Cố sư huynh cùng Mộ Dung sư tỷ tại sao sẽ ở cùng nhau? Mang theo nghi hoặc, tiểu thị nữ đi vào Mộ Dung Thiên Tuyết trúc lâu. Chờ nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết sau đó, nàng cảm thấy càng không thích hợp. Mộ Dung sư tỷ mặt làm sao đỏ như vậy? Hai người kia không sẽ là chuyện gì xảy ra a? Đang hồi tưởng lại mới vừa Cố Lưu Vân, tiểu thị nữ trong lòng đỗng nhiên chấn động, xuất hiện một cái chỉ có thể ý hội ý tưởng. Về tới Thiên Loan tầm điện, tiểu thị nữ đều không thể từ mới vừa trong khiếp sợ giải thoát đi ra. Thiên Loan thấy tiểu thị nữ thần sắc dị thường, không khỏi mở miệng hỏi, làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thị nữ đối với Thiên Loan từ trước đến nay kính nể, không dám có chút giấu giếm, nhưng là mới vừa một màn kia, hiện tại quả là có chút khó có thể hình dung. Nàng ấp úng hơn nữa ngày, mới chỉ có nói một câu, ta nhìn thấy cô sư huynh từ mộ dung sư tỷ trong chúc lâu đi tới. Ồ, Thiên Loan lên tiếng, lúc đầu cũng không có gì lưu ý, chính mình hai người đồ đệ này trung đụng vô cùng tốt, quan hệ giữa cũng từ trước đến nay vô cùng thân thiết, tuy nói thời gian này là muộn một ít, nhưng là không có gì. Nhưng là sau một lúc lâu sau đó, nàng càng nghĩ càng không đúng. Nếu như hai người bình thường ở chung, thì nữ thần tình tại sao lại cổ quái như vậy? Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Thiên Loan thần tình biến đến có một ít phức tạp. Ngày thứ hai, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thật sớm đã bị gọi vào Thiên Loan phong chủ điện. Hai người các ngươi đêm qua gặp mặt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe Thiên Loan hỏi, nhớ tới đêm qua sự tình, trong lòng đồng thời chấn động. Là, Mộ Dung Thiên Tuyết không quen nói dối, thành thành thật thật trả lời. Các ngươi cùng nhau làm cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy một trận, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức nói ra, đêm qua tinh tu lúc, đệ tử bỗng nhiên đối với thần thông phược long tác phương pháp có chút khó hiểu, liền đi tìm sư tỷ lại thỉnh giáo một phen. Ồ, các ngươi một đường mệt nhọc, ban đêm lại còn như vậy chăm chỉ tu hành. Thiên Loan ánh mắt sắc bén nhìn phía Cố Lưu Vân, biểu tình có chút hoài nghi. Cố Lưu Vân trong lòng đặc biệt khẩn trương, nhưng sắc mặt lại đạm nhiên như thường. Đệ tử phía trước học được phược long tác sau đó, vẫn không thể ở thực chiến chi vận dụng, lần này ma tôn việc càng làm cho đệ tử nhận thức được tự thân không đủ, tự nhiên muốn càng thêm nỗ lực. Thiên Loan gật đầu, quan tâm chung vẫn còn có chút không tin. Giữa lúc nàng chuẩn bị lại hỏi chút gì thời điểm, Thiên Huyền Tôn giả thần thức truyền âm lại đến rồi. Thiên Loan, các ngươi thầy trò ba người nhanh tới đại điện. Cố Lưu Vân thở phào một cái, từ trong thâm tâm cảm tạ Thiên Huyền Tôn giả, lão gia tử mỗi một lần đều xuất hiện như thế đúng lúc, thực sự là quá có yêu. Sau đó hắn trộm nhìn thoáng qua Thiên Loan, mặc dù không biết nàng như thế nào biết được đêm qua việc, nhưng bây giờ chắc là miễn cưỡng lừa bị được. Sư tỷ ăn dấm chua đáng sợ, sư tôn ăn dấm chua càng đáng sợ hơn a. Sau đó, Cố Lưu Vân liếc trộm Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt, chỉ thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đem đầu rũ xuống rất thấp, không cần hỏi cũng biết là ở che giấu trên mặt mình hồng vân. Ở cảm nhận được tầm mắt của hắn sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết nghiêng đầu qua chỗ khác hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười, sư tỷ thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Bên kia, Thiên Loan nghe được Thiên Huyền Tôn giả truyền âm, cũng đành phải thôi. Ngày hôm qua nàng suy nghĩ một đêm, mặc dù biết hai người đồ đệ này nếu như có thể kết làm đạo lữ, là một kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng nàng trong lòng luôn có một loại giải thích không thông cảm giác, để cho nàng rất không cao hứng. Trước đại điện, Thiên Huyền Tôn giả đứng ở phía trên, thập đại trưởng lão đều đã đến đông đủ. Chứ những thứ này ra, Thái thượng trưởng lão cùng Vô thượng trưởng lão cũng đều ở chỗ này. Gặp qua tông chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân phận thấp nhất, này đây hai người cùng cung kính kính thi lễ một cái. Thiên Huyền Tôn giả vung tay lên, mặt lộ vẻ tiếu ý. Nếu người đều đến đông đủ, vậy chính thức bắt đầu đi. Cố Lưu Vân lần này thân vào Thập Vạn Đại Sơn, tìm về thánh tử lệnh bài, đối với đạo cung mà nói, quả thật một cái công lớn. Ta cùng với Thái thượng trưởng lão cùng Vô thượng trưởng lão tiến hành rồi thương nghị, chuẩn bị chính thức ra phong đó vì đạo cung thánh tử. Các ngươi nhưng có dị nghị? Thiên Huyền Tôn giả những lời này vừa nói ra khỏi miệng, các vị trưởng lão bên trong Thiên Quyền trưởng lão liền phụ họa theo đuôi. Cố Lưu Vân lần này Thập Vạn Đại Sơn hành trình, đã tìm về thánh tử lệnh bài, lại đón về một chút cũng không có bên trên trưởng lão. Cái này quả thật lớn lao công lao, thánh tử chi vị hoàn toàn xứng đáng. Không sai. Thiên Quyền trưởng lão nói rất đúng, không chỉ có như vậy Cố Lưu Vân còn hiệp trợ Vô thượng trưởng lão diệt trừ ma tôn. Đối với toàn bộ cựu giới đều là nhất kiện đại công đức, chỉ bằng điểm này, đủ có thể gánh vác được ta đạo cùng thánh tử. Thiên Xu trưởng lão cũng phụ họa nói. Thấy hắn hai người cầm đầu, còn lại mấy vị trưởng lão cũng ngươi một câu ta một lời phát biểu bắt đầu quan điểm. Đúng vậy à, huống chi Cố Lưu Vân thiên phú dị bẩm, tu đạo ngắn như thế, liền đột phá thần phủ cảnh giới. Hắn làm thánh tử, đơn giản là ta đạo cung chi phúc. Nếu như hắn có thể trở thành thánh tử, sau này nói vậy tu vi nhất định có thể che đậy cửu giới, có nữa tông chủ và thái thượng. Vô thượng hai vị trưởng lão tọa chấn, ta đạo cung đại hưng sắp tới. Cố Lưu Vân nghe những trưởng lão này thổi phồng, cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này vô ngông ngựa cũng quá toàn diện đi. Từ hắn đến tông chủ một nhà, rồi đến vô thượng trưởng lão, quả thực một cái không sót. Bội phục, bội phục. Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy cũng là cười to không ngớt, những thứ này lao ra hỏa từng cái quỷ tinh, đối với gia phong thánh tử một chuyện, cũng không có bao nhiêu ý kiến. Hắn duy nhất để ý là Thiên Long trưởng lão, lần trước liền 100 là hắn từ đó làm khó dễ. Nếu không phải hắn thân là thập đại trưởng lão đứng đầu, việc này nào có hắn phát biểu ý kiến thời điểm. Hôm nay Cố Lưu Vân đã đem thánh tử lệnh bài một chuyện làm thỏa đáng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay Long còn có lời gì có thể nói. Nghĩ tới đây, Thiên Huyền Tôn giả đưa mắt rời về phía Thiên Long trưởng lão. Cùng lúc đó, Vô Thượng trưởng lão cái kia ánh mắt lạnh như băng cũng quét về Thiên Long, Đạo Huyền cũng là nhìn trời long nộ con mắt nhìn. Thiên Long trưởng lão đồng thời bị Đạo Cung Tam Đại cự đầu nhìn kỹ, nhất thời áp lực tăng gấp bội. Bất quá, Thiên Long trưởng lão biểu hiện ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chỉ thấy hắn khoát tay áo, nói: "Tông chủ, ta phía trước ngăn cản thánh tử ra phong một chuyện, bất quá là bởi vì Cố Lưu Vân vào tông thời gian quá ngắn. Bỗng nhiên ra phong thánh tử khó có thể phục chúng. Bây giờ xem ra, thánh tử năng lực phi phàm, thật là ta quá lo lắng." Thiên Long trưởng lão thái độ bỗng nhiên chuyển biến, khác tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đạo Huyền Tôn giả cùng với Vô Thượng trưởng lão sớm đã làm xong chuẩn bị, nếu như Thiên Long lại từ trung làm khó dễ, nhất định phải xuất thủ hào hào trách cứ hắn một phen. Không nghĩ tới, Thiên Long trưởng lão trợn phục nhuyễn. Cố Lưu Vân nhíu mày một cái, hắn nói Lý gia theo số đông nhiều sư muội nơi đó nghe qua. Biết Thiên Long trưởng lão từ trước đến nay là một cũ kỹ nghiêm túc người, tuy là Thiên Long trưởng lão phía trước ngăn cản quá hắn ra phong thánh tử, nhưng hắn đối với hắn cũng không nhiều lắm phản cảm. Bởi vì Thiên Long trưởng lão nói lên lý do cũng không thích hợp, đúng là vì đạo cung suy nghĩ. Nhưng một người như vậy, nếu như là tiếp tục níu lấy một ít quy củ không thả, hắn còn có thể lý giải. Nhưng bây giờ Thiên Long trưởng lão cư nhiên đầu voi đuôi chuột, cái này liền làm cho hắn có chút hoài nghi. Người gan bướng tính cách không phải dễ dàng như vậy liền phát sinh thay đổi, càng sẽ không bởi vì tông chủ bọn họ làm áp lực mà thay đổi ý tưởng. Sở dĩ, sự tình ra khác thường tất có yêu. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 182, đạo cung thánh tử muốn đổi chủ. Nam canh. Đạo cung chủ điện bên trên, bầu không khí một mảnh tường hòa. Mọi người đối với Cố Lưu Vân gia phong thánh tử một chuyện, đều không có bất kỳ ý kiến. Thiên Huyền Tôn giả không nghĩ tới lần này thật không ngờ thuận lợi, tay vướt hàm râu cười to 3 tiếng sau đó, lúc này tuyên bố: "Sau 7 ngày, đạo cung chính thức tổ chức sắc phong đại điện." Trở lại Thiên Loan Sơn sau đó, Cố Lưu Vân sờ lên cằm, hướng về phía Thiên Loan nói ra: "Thánh tử một chuyện, liền nhẹ nhàng như vậy khoái trá quyết định." Thiên Loan nhấp một miếng trà, cười một tiếng: "Làm sao, vẫn còn ở lo lắng có người biết chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cho ngươi làm phá hư." Cố Lưu Vân gật đầu, nói ra hắn nhìn trời Long trưởng lão hôm nay biểu hiện quan điểm. Thiên Loan nghe Cố Lưu Vân phân tích, gật đầu nhẹ nhàng cười: "Yên tâm đi, có hai cái lão nhân cùng Vô Thượng trưởng lão tọa trấn, bất kể là Thiên Long có hay không dị tâm, hắn đều là không nổi sóng gió." Nói tới chỗ này, Thiên Loan một trận, nhìn về phía Cố Lưu Vân: "Việc này ngươi không cần quá nhiều suy nghĩ, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, an tâm tiếp thu thánh tử chi vị." Cố Lưu Vân nghe vậy cười, gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không phải sợ Thiên Long trưởng lão tìm phiền toái, chỉ là lo lắng biết có chuyện khác can thiệp trong đó. Nếu chỉ là Thiên Long trưởng lão bên kia có tốt, nhưng chỉ sợ sẽ có ngoại nhân nhúng tay. Dù sao Thánh Nhận Viêm Tông vết xe đổ, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như đạo cung vì vậy xuất hiện tổn thất gì, đó không phải là hắn muốn thấy. Dù sao hắn bây giờ đối với đạo cung phi thường tán thành, thập phần hy vọng đạo cung có thể phát triển không ngừng, xương bá cửu giới. Tốt lắm, không nên suy nghĩ lung tung, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt dưỡng túc tinh thần, mang ra phong đại điện qua đi. Vi sư có trọng thượng. Thiên Loan đưa tay mềm mại ngọc thủ, nhẹ nhàng phủ ở tại Cố Lưu Vân chân mày bên trên. Cảm giác Thiên Loan trên tay truyền tới ôn lương cảm giác, Cố Lưu Vân cười hỏi thân ái sư tôn, nhất định phải đợi đến đại điện sau đó mã. Đồ nhi hiện tại liền muốn đâu? Thiên Loan cười một tiếng, biến hóa trưởng vị chỉ, ở Cố Lưu Vân cái trán nhẹ nhàng đâm một cái. Đại điện phía trước, ngươi đừng có mơ. Cố Lưu Vân thất vọng nhún vai, nói, vậy có thể hay không trước đó tiết lộ một chút, là cái gì trọng thượng? Thiên Loan quả đoán lắc đầu. Không thể. Được rồi, như vậy Đồ nhi cáo lui. Cố Lưu Vân nghiêng đầu một chút, bất đắc dĩ giang tay, xoay người đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa bước ra một bước, đã bị Thiên Loan kêu trở về. Đứng lại. Cố Lưu Vân nghe lời dừng bước, quay đầu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Loan, sư tôn đổi chủ ý rồi hả? Thiên Loan khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Lần này Thánh tử đại điện, là đạo cung khai tông tới nay lần đầu tiên, trang diện tất nhiên cực kỳ hùng vĩ, đến lúc đó tránh không được có những tông môn khác đến đây chúc mừng. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Cố Lưu Vân nghe vậy sờ cằm một cái, dường như minh bạch rồi Thiên Loan ý tứ. Cựu giới người tu đạo đại thể hiếu thắng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có những tông môn khác đệ tử tìm đạo cung đệ tử tỉ thí. Hắn thành tựu đạo cung tương lai thánh tử, khó tránh khỏi sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thiên Loan sư tôn chỉ sợ là muốn cho hắn thích đáng xử lý loại sự tình này. Thiên Loan thấy hắn dường như minh bạch, vì vậy tiếp tục nói ra: "Giả sử có người muốn cùng ngươi luận bàn tỉ thí, ngươi có thể mặc cho tâm ý tuyển trạch ứng chiến hoặc là không ứng chiến. Nếu như ứng chiến, thái độ hiền lành giả có thể điểm đến thì ngưng, chỉ cần thoáng giao huấn một phen, dương ta đạo cung thanh uy liền có thể." Cố Lưu Vân gật đầu nói phải, sau đó vừa cười hỏi như vậy, đệ tử giả sử gặp gỡ kiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì hả người? Thiên Loan nhấp một miếng trà, mắt phượng một trống. "Vậy cho ta hung hăng đánh, làm cho hắn hiểu được đạo cung không phải là người nào đều có thể dương oai địa phương, xuất hiện toàn bộ hậu quả, vi sư thay ngươi chỗ dựa." Cố Lưu Vân chân mày cau lại, vẻ mặt tươi cười. Thiên Loan sư tôn trước sau như một bá khí vô song, đạo cung đại tỷ đầu hoàn toàn xứng đáng. Mấy ngày kế tiếp, đạo cung răng đèn kết hoa, nên đón các đại hữu tông môn phái. Phàm là cùng đạo cung có chút giao tình thế lực, tất cả đều dồn dập sai người đến đây chúc mừng. Hơn nữa sợ đến người, đều là từng cái trong tông môn cấp bậc cao trưởng lão, còn có trong thế hệ trẻ đệ tử kiệt xuất nhất. Liên tiếp ngũ ngày trôi qua, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Cố Lưu Vân mấy ngày nay cũng đối lập nhau nhẹ nhàng, đơn giản chính là gặp mặt mỗi cái đại tông môn trưởng lão, hôn cái quen mặt giao tình. Thẳng đến ngày thứ 6, Cố Lưu Vân ở bên trong tông thấy được một bóng người quen thuộc. Nàng kia khuôn mặt lãnh diễm, vóc dáng rất cao, người mặc một bộ hắc sắc minh bào, thon dài thích thú vóc người bị che giấu như ẩn như hiện. Cố Lưu Vân có chút kinh hỉ, cô gái này không là người khác, chính là Huyết Sắc Vi. Lúc này nàng đi theo một cái đồng dạng người xuyên hắc sắc minh bào khô gầy sau lưng lão giả, bên cạnh còn đứng một vị thân hình cao lớn, cả người khoác hắc sắc minh giáp thanh niên nam tử. Cố Lưu Vân nhận thức mặc đồ này, là cựu giới người chơi tứ đại tông môn một trong Quỷ Tông, không nghĩ tới bọn họ cũng phái người đến đây chúc mừng. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, huyết sắc vi dĩ nhiên cũng có thể cùng theo một lúc tới, xem ra huyết sắc vi bây giờ tiến bộ không nhỏ, đã thu được Quỷ Tông trưởng lão coi trọng. Nếu không, sẽ không mang nàng tới tham gia trọng yếu như vậy đại điển. Đối với lần này, Cố Lưu Vân chỉ có thể tán thưởng một tiếng, không hổ là tiến nhập danh nhân đường chức nghiệp nữ người chơi, quả nhiên không giống bình thường. Huyết sắc vi lúc này cũng đã thấy Cố Lưu Vân, hai người cách thật xa. Huyết sắc vi cùng bên người đồng hành Quỷ Tông trưởng lão chào hỏi một tiếng, liền hướng Cố Lưu Vân đi tới. Sắc vi tỷ, đã lâu không gặp. Thấy huyết sắc vi đi tới vào trước, Cố Lưu Vân cười hì hì cùng nàng chào hỏi. Vậy mà, huyết sắc vi cũng là gương mặt nghiêm túc. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy phụ cận không có người nào, mới chỉ có thận trọng hướng về phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, nam tử kia. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, có ý tứ. Huyết sắc vi tiếp tục nói ra, người nọ là Quỷ Tông đại sư huynh, tên gọi là Nam Cung Tiễn, là Huyền Linh cảnh giới viên mãn cao thủ, mấy ngày trước đây ta trong lúc vô ý phát hiện, người này có thể đối với ngươi có ý đồ. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày nhíu chặt. Huyết sắc vi lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không phải hoàn toàn rõ ràng, chỉ là trong lúc vô ý nghe được nói mấy câu, cái gì Thiên Long trưởng lão, đạo cung thánh tử các loại, nói chung chuyện này rất có thể cùng ngươi đạo cung nội bộ có quan hệ. Nói tới chỗ này, Cố Lưu Vân đã bừng tỉnh đại ngộ. Thiên Long trưởng lão thái độ chuyển biến to lớn như thế, xem ra rất có thể cùng cái này Quỷ Tông người có quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ còn không rõ ràng lắm sự tình mọn mọn, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Đa tạ nhắc nhở, hôm nào mời ăn bữa ngon. Cố Lưu Vân hướng về phía Huyết Sắc Vi nhẹ nhàng cười. Huyết Sắc Vi vẫn là có chút không yên lòng, nhắc nhở lần nữa nói chung ngươi cẩn thận một chút, người này lần này mang theo người nhất kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Đang trong lúc nói chuyện, chỉ nghe một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, tiểu sư muội, vị này chính là bằng hữu của ngươi sao? Huyết Sắc Vi nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn về phía người đến, phát hiện chính là Nam Cung Tiễn. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, xoay người cười nói, đạo cung đệ tử Cố Lưu Vân, hạnh ngộ. Nam Cung Tiễn nghe vậy, ánh mắt nhất thời một sao triệu hảo hiện ra. Cố Lưu Vân, chẳng lẽ các hạ chính là đạo cung thánh tử? Cố Lưu Vân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nam Cung Tiễn thấy thế, dường như cảm giác mình có chút thất thố, vì vậy được rồi một cái nói lễ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, nghe tiếng đã lâu Cố huynh chính là kỳ tài ngút trời, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chẳng biết lúc nào có thể hướng Cố huynh lãnh giáo 124. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, đi lên liền muốn luận bàn lãnh giáo, quả nhiên là không có hảo ý quan. Nhưng hắn trên mặt lại không có biểu hiện cái gì, mà là lễ phép trả lời, Nam Cung huynh ở xa tới là khách, lãnh giáo việc không bằng các loại, chờ đón khách tiệc rượu sau đó lại định đoạt sau. Được rồi, như vậy tại hạ muộn chút trở lại quấy rối Cố huynh. Một câu nói hết, Nam Cung Tiễn chắp tay cáo tử. Bất quá tại chuyển quá thân một sát na, trên mặt hắn cũng lộ ra ngoan lệ màu sắc. Hành, đạo cung thánh tử. Sau ngày hôm nay, cái này đạo cung thánh tử liền muốn đổi chủ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 183, cho các ngươi quyết định đạo lữ ước hẹn như thế nào. Đợi Nam Cung Tiễn sau khi rời đi, Cố Lưu Vân nhìn hắn bối ảnh như có điều suy nghĩ. Quỷ Tông, thành tựu người chơi tứ đại tông môn một trong, giai bậc đứng hàng nhất phẩm. Kỳ tông cửa thực lực tổng hợp mạnh, là không thể nghi ngờ, cùng đạo huyền chưa trở về phía trước đạo cung so với, cũng không rơi vào hạ phong. Nam Cung Tiễn có thể ngạo thị Quỷ Tông rất nhiều đệ tử, thành vì đại sư huynh của bọn hắn, thực lực tất nhiên không kém. Chỉ bất quá, Cố Lưu Vân lo lắng cũng không phải là những thứ này. Bằng hắn thực lực trước mắt, chính là một cái ẩn linh kỳ viên mãn tu giả, thu thập quả thực không muốn qua ung dung. Chỉ là từ vừa rồi ngắn ngủi nói chuyện với nhau đến xem, người này thập phần am hiểu che giấu chính mình ý nghĩ, đối phó sợ rằng không giống những hữu dũng vô mưu đó hạng người dễ dàng như vậy. Hơn nữa Cố Lưu Vân lúc này thầm nghĩ đến rồi một người khác, Thiên Long trưởng lão ái đồ, đạo cung đại đệ tử Nam Cung Thần. Lúc trước Thiên Loan đưa hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết từ phân điện đón về tổng điện lúc, hắn liền gặp qua Nam Cung Thần một mặt. Khi đó đạo cung chư vị trưởng lão đều ở đây chúc hạ Thiên Loan nhận lấy một vị thiên tư cao đệ tử, Nam Cung Thần liền bỗng nhiên vào điện soát tồn tại cảm giác, còn muốn trò chuyện tao một cái Mộ Dung Thiên Tuyết. Kết quả chính là Mộ Dung Thiên Tuyết đưa hắn không nhìn, Cố Lưu Vân đối với hắn một trận cười nhạo, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Sau đó hai người liền kết xuống núi. Sau đó, Nam Cung Thần đã từng sắp xếp người đi tìm Cố Lưu Vân phiền phức, thế nhưng bị muội muội của hắn Nam Cung Thiên Thiên hóa giải. Chuyện này sau lại Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan nói ra đời miệng, về sau liền lại cũng không để ý. Bất quá từ đó về sau, Cố Lưu Vân ở đạo cung bên trong sẽ không gặp qua Nam Cung Thần, cũng không biết là không dám đi ra, vẫn là không có ở bên trong tông. Bây giờ cái này Quỷ Tông đại đệ tử Nam Cung Tiễn cùng Nam Cung Thần dòng họ tương đồng, lại liên lụy đến Thiên Long trưởng lão, hai người này sợ là có chút liên quan, khó mà nói vẫn là đồng tộc huynh đệ. Cứ như vậy lời nói, sự tình càng thêm phức tạp. Khó 767 không thành là Nam Cung Thần tìm Nam Cung Tiễn, phải giúp hắn hết giận. Cố Lưu Vân lắc đầu, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng chân tướng đến tột cùng là cái gì, hắn hiện tại không cách nào hoàn toàn suy đoán ra tới, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là cỡi lửa khán sướng buồn, chờ xem. Ân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nam Cung Thiên Thiên nha đầu kêu bế quan đã bao lâu? Tại sao còn không đi ra? Đột phá một cái thần phụ cảnh, có lao lực như vậy sao? Cố Lưu Vân sờ lên cằm, yên lặng suy tư về. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được cước bối tê dần. Ai u? Cố Lưu Vân đau kêu một tiếng, vẻ mặt không rõ nhìn bên cạnh Huyết Sắc Vi. Ngươi đạp ta làm gì a? Huyết Sắc Vi tóc dài vùng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng vừa rồi nhìn Cố Lưu Vân như vậy, bằng trực giác liền đoán được Cố Lưu Vân là đang suy nghĩ nữ nhân khác. Chính mình dù sao cũng là rất nhiều người chơi trong lòng nữ thần, hắn dĩ nhiên trực tiếp liền xem nhẹ mình, thực sự là quá phận. Cố Lưu Vân vẻ mặt buồn bực nhìn bỗng nhiên không để ý tới chính mình huyết sắc vi, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng, Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, đang chuẩn bị hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Thái thượng trưởng lão đích thực thần thức thanh âm cắt đứt hắn sắp sửa mở miệng nói: "Lưu Vân, qua đây gặp một lần Quỷ Tông tiền bối." Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức xoay người hướng Đạo Huyền Tôn giả bên kia đi tới. Mà một bên huyết sắc vi dường như cũng thu đến thần thức truyền âm, cũng đồng dạng đi theo hắn hướng bên kia đi tới. Một lát sau, hai người tới Đạo Huyền Tôn giả cùng một người mặc hắc sắc minh bào khô gầy trước mặt của lão giả. Đây cũng là Đạo Cung Thánh Tử sao? Quả nhiên là dáng vẻ đường đường, khí thế phi phàm. Cái kia Quỷ Tông khô gầy lão giả, nhìn thấy Cố Lưu Vân quan sát tỉ mỉ một phen phía sau, không nhịn được mở miệng khích lệ. Đạo Huyền Tôn giả nghe vậy, tay phất râu dài cười ha ha một tiếng. "Cửu U Tôn giả quá khen, ngươi Quỷ Tông bây giờ môn hạ đệ tử kiệt xuất cũng là quá nhiều, hôm nay tới hai vị này đồng dạng đều là thanh niên tuấn kiệt." Trong miệng hắn nói như thế, nhưng trên mặt vẻ đắc ý lại không che giấu chút nào. Hai người khách khí một phen sau đó, Đạo Huyền Tôn giả mới đem ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân, còn không mau gặp qua Cửu U Minh Quân. Cố Lưu Vân lúc này mới biết thân phận của đối phương, hắn kiếp trước nghe qua người này có tên hảo. Quỷ Tông thể chế cùng Đạo Cung hơi không giống. Tông chủ vì Minh Vương phía dưới lại thiết thập đại Minh Quân, địa vị giống như là Đạo Cung thập đại trưởng lão. Hôm nay tới vị này Cửu U Minh Quân, chính là Quỷ Tông thập đại Minh Quân đứng đầu, thực lực ở toàn bộ Quỷ Tông bên trong cũng là gần với Tông chủ Sâm La Minh Vương tồn tại. Xem ra Quỷ Tông lần này đối với Đạo Cung đại điện thập phần coi trọng, dĩ nhiên xếp hàng vị này cự đầu đến đây xem lễ. Vạn bối Cố Lưu Vân gặp qua Cửu U Minh Quân. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, cung kính thi lễ. Cửu U Minh Quân thấy Cố Lưu Vân khiêm tốn lễ độ, không hề bình thường thiên kiêu vậy chờ không coi ai ra gì màu sắc, không khỏi thoải mái cười to. Tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tâm tính lại vẫn không tiêu không phải khô, khó có được nha, khó có được. Đa tạ Minh Quân khích lệ. Cố Lưu Vân mỉm cười, lần nữa thi lễ. Đi qua mấy câu nói đó, Cố Lưu Vân đã đối với vị này Cửu U Minh Quân có một ít phán đoán. Hắn tướng mạo mặc dù coi như âm trầm không gì sánh được, nhưng ngôn ngữ trong lúc đó cực kỳ hào hiệp, thần thái chân thành, cũng không quá phận khen tặng, lại không quá phận khiêm tốn. Hơn nữa nhìn nói huyền thần sắc, hai người rõ ràng cho thấy quen biết đã lâu. Như vậy xem ra, cái này Cửu U Minh Quân cũng không phải là một cái tâm hoài quỷ thai người. Nam Cung Tiền bên kia mưu đồ sự tình, khả năng chưa chắc cùng hắn có quan hệ. Sau đó, Cửu U Minh Quân bỗng nhiên chỉ vào huyết sắc vi, đối với Cố Lưu Vân hỏi: "Cố Thánh Tử, mới vừa rồi ta thấy ngươi cùng Tiểu Đồ ở một bên trò chuyện với nhau thật vui, chẳng lẽ hai người các ngươi phía trước là quen biết cũ sao?" "Tiểu Đồ?" Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc liếc một cái bên cạnh huyết sắc vi. "Có thể nha. Mới, chỉ có như thế mấy ngày, đã bị Quỷ Tông bên trong có nổi danh Minh Quân thu làm đệ tử, không hổ là đã từng công hội hạch tâm." Huyết sắc vi đối với Cố Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc tựa hồ có hơi bất mãn, nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn một cái. Cố Lưu Vân mỉm cười, đang muốn mở miệng, lại nghe Cửu U Minh Quân lại nói: "Khái khái, hai người các ngươi không muốn mắt đi mày lại, chuyện của người tuổi trẻ lão phu đều hiểu, ai còn không có tuổi trẻ quá. Giả sử các ngươi lẫn nhau có ý định, lão phu ngày hôm nay liền làm chủ, cho các ngươi quyết định cái đạo lữ ước hẹn cũng không tệ, Đạo Huyền Tôn giả ý như thế nào?" Lời vừa nói ra, Đạo Huyền Tôn giả đang ở vớt râu tay nhất thời cứng đờ. Cố Lưu Vân càng là vẻ mặt ngậm quay vòng. Cái này Cửu U Minh Quân sợ không phải Nguyệt Lao chuyển thế, gặp mặt không có nói mấy câu mà bắt đầu điểm huyền ương phổ rồi hả? Làm sao? Là sợ huyết sắc vi không ai thèm lấy sao? Bên kia, huyết sắc vi trên mặt cũng là hiện lên một tia quấn bách. "Sư tôn, ngươi ở đây loạn nói cái gì đó?" Cửu U Minh Quân nắn nuốt chính mình râu ngắn, có chút không hiểu nói ra. "Làm sao vậy? Cái này có ngượng ngùng gì?" Cố Thánh Tử thiên tư ngang dọc, tướng mạo càng là phong thần tuấn lãng. "Ngươi không vui sao?" Huyết sắc vi quỳ lên, "Nào có hỏi như vậy." Lúc này, Đạo Huyền Tôn giả cảm thấy phải nói lại không mở miệng, Mộ Dung Nha đầu đều phải bị đào gấp tường. "Cái kia đạo lữ việc." Cố Lưu Vân nhìn lên, trong lòng càng là khẩn trương, ngài hiện tại cũng đừng quấy rối. Nếu như nói lộ ra miệng làm cho huyết sắc vi nghe qua, hồi đầu lại nói cho trong nhà hai vị kia, chính mình sợ là không thể thiếu phiền phức. Hắn nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Minh Quân nói đùa. Nếu là chúng ta người tuổi trẻ sự tình, để chúng ta thanh niên nhân tự mình giải quyết ta. Chuyện gì đều chú trọng cái nước chảy thành sông đúng không?" Lời vừa nói ra, Cửu U Minh Quân chợt cảm thấy có lý, vì vậy gật một cái nói đúng. Nói đúng, là lão phu nóng lòng. Cố Lưu Vân thấy Cửu U Minh Quân không ở quấn quýt việc này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới, bên cạnh huyết sắc vi biểu tình có chút biến hóa. Thời khắc này huyết sắc vi, ý niệm trong lòng trăm vòng. Hắn vì sao không có trực tiếp cự tuyệt? Nước chảy thành sông là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đối với ta? Sau đó, huyết sắc vi nhớ lại trước đây cùng Cố Lưu Vân tương quan một màn chẳng cảnh. Bí cảnh trước, hắn ngự kiếm mà hàng, bảo hộ ở trước người mình cái kia một mộ. Huyết bức trong cung, hắn không cách nào ngự không. Đưa tay ôm lấy bắp đuổi mình cái kia một mộ. Còn có tại hắn trong nhà, hắn sau khi tắm xong, ở trần đi ra cái kia một mộ. Dần dần, huyết sắc vi cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Bên kia, Cửu U Minh Quân vẫn còn có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng huyết sắc vi cùng Cố Lưu Vân là quen biết đã lâu, đồng thời có như vậy một tia vượt qua thường nhân quan hệ. Nói như vậy, hắn có thể thuận thủy thôi chu làm một lần bà mối, đã có thể thành toàn học trò cưng của mình, có thể làm cho đạo cung cùng quỷ tông nhờ vào đó cơ hội trở thành hữu tông thậm chí thân tông. Vậy thật là tốt ta. Bây giờ đạo cung thực lực chính thịnh, đã không phải là trước kia đạo cung. Môn hạ ra khỏi hai vị kiếm tu nhất mạch thiên chi tiêu tử không nói, liền nói huyền cùng vô thượng hai cái lao ra hỏa cũng đều quay trở về. Hiện tại đạo cung thực lực đã hoàn toàn vượt qua tầm thường nhất phẩm tông môn, không thể so sánh nổi. Nếu như quỷ tông cùng đạo cung quan hệ có thể gần hơn một bước, như vậy đối với hai phe mà nói đều là một chuyện tốt. Mắt thấy cửu u minh quân tính toán không có đánh thành, đạo huyền tôn giả cười ha ha một tiếng. Cửu u đạo hữu, chuyện của người tuổi trẻ bọn họ thì sẽ xử lý, chúng ta tuổi như vậy vẫn là bất làm vượt bọn họ cho thỏa đáng. Tới tới tới, chuẩn bị dự tiệc a. Cửu u minh quân nghe vậy cũng chỉ đành tạm thời đem việc này đặt ở một bên, dẫn theo huyết sắc vi hướng yến khách sảnh đi tới. Một ngày này, khoảng cách thánh tử đại điện chỉ còn lại 2 ngày. Đại bộ phận cùng đạo cung có chút giao tình tông môn đều đã đến đông đủ. Đón khách tiến quy mô cũng là hùng vĩ tuyệt cùng. Bất quá cũng không phải là tất cả tông môn đều bị an bài cùng một chỗ, tông môn trong lúc đó thực lực bất đồng, cũng có phẩm cấp chi phân. Chủ điện bên trên, chủ yếu chính là một ít cùng đạo cung thực lực chênh lệch không bao nhiêu đại tông môn, như Thánh Nhận Viêm Tông, Phật Tông, Quỷ Tông, Chiến Minh Trở, các loại. Còn lại phẩm cấp hơi thấp, thực lực hơi yếu tông môn đều bị an bài ở hai bên phân điện. Những tông môn này từ từ bỏ Thiên Loan cùng Thiên Long bên ngoài trưởng lao phụ trách tiếp đãi. Đối với lần này các loại chờ an bài, còn lại tông môn cũng không có ý kiến, đây chính là cựu giới quy củ. Đợi đón khách tiệc rượu hoàn tất, chủ khách đều vui mừng sau đó, chỉ thấy một người mặc hắc giáp nam tử trẻ tuổi từ trong bữa tiệc đứng lên. Người này chính là Nam Cung Tiễn. Chỉ thấy hai tay hắn ôm quyền, hướng ngồi ở chủ vị Thiên Huyền Tôn giả nói, "Thiên Huyền tông chủ, vạn bối chính là Quỷ Tông đại đệ tử Nam Cung Tiễn, đa tạ tông chủ thịnh tình khoản đãi." Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy, nhẹ nhàng cười, nói ra, "Tiểu hữu không cần khách khí, ngươi đứng dậy rời chỗ ngồi có thể có chuyện gì?" Nam Cung Tiễn lần nữa thi lễ, chặt tiếp tục mở miệng nói ra, "Lâu Văn Đạo cung thánh tử chính là kỳ tài ngút trời, hôm nay gặp mặt xác thực không giống bình thường. Ta cửu giới tu đạo đồng lửa, từ trước đến nay tranh tiên là hơn, vạn bối cùng thánh tử niên kỷ sắp xỉ, sớm có luận bàn lanh giao ý, không biết tôn giả có thể hay không thành toàn." Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 184, giao thủ. Hai đại thiên kiêu va chạm. Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù biết sẽ có người mượn cớ sinh sự, dùng cái này đến sò xét Cố Lưu Vân, nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn nhớ nghĩ, không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân thấy thế mỉm cười, đang muốn đứng dậy bằng lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chủ điện bên trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng nộ xích. "Vô liêm sỉ, sao có thể vô lễ như thế?" Đám người nhìn một cái, quát lớn giả chính là Cửu U Minh Quân. Nam Cung Tiễn hơi sững sờ, sau đó vội vàng cúi đầu, trong miệng nói ra, "Đệ tử trong chốc lát nóng ruột mất cấp bậc lễ nghĩa, ngắm sư bá tha thứ." Cửu U Minh Quân vung lên ống tay áo, đứng dậy hướng về phía Thiên Huyền Tôn giả thi lễ. "Thiên Huyền Tông chủ thực sự xin lỗi, ta đây sư đệ tử tu đạo tới nay hiếm khi rời khỏi Quỷ Tông, thế cho nên có chút không hiểu quy củ, cũng xin không cần để ở trong lòng." Nhìn thấy như vậy tình trạng, Thiên Huyền Tôn giả thì cười ha hả khoát tay áo. Hắn hiểu được Cửu U Minh Quân ý tứ. Tông môn giữa đệ tử luận bàn tỉ thí việc, ngược lại cũng bình thường. Chỉ là đại bộ phận đều ở đây nói lý ra tiến hành, nào có ở đại sảnh đám đông phía dưới chủ động yêu cầu. Bây giờ Cửu U đưa ra điểm này, kỳ thực chính là muốn cho hắn không nên đáp ứng cái này luận bàn việc, miễn cho tổn thương hai tông hòa khí. Quỷ Tông cùng Đạo Cung quan hệ vẫn là đã nói qua, Thiên Huyền đối với lần này ngược lại là không có quá lơ là thấy. Bất quá còn như có đáp ứng hay không, lại là một chuyện khác. Đối phương đại đệ tử nếu chủ động đưa ra luận bàn yêu cầu, nếu như cự tuyệt, hình như là Đạo Cung thánh tử sợ hắn. Bây giờ Cố Lưu Vân lập tức đem trở thành Đạo Cung đệ nhất nhiệm thánh tử, loại chuyện như vậy lùi bước nói, bị ngoại giới thêm mắm thêm muối một phen. Sợ là đối với Cố Lưu Vân danh tiếng không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Thiên Huyền Tôn giả lần nữa nhìn về phía Cố Lưu Vân. Bất quá lần này thì không phải là trưng cầu ý kiến của hắn, mà là làm cho Cố Lưu Vân tiếp được trận chiến này. Cố Lưu Vân bên này thu được Thiên Huyền Tôn giả ánh mắt, gật đầu tỏ ý biết. Đối với Nam Cung Tiễn sơ bộ kế hoạch, Cố Lưu Vân đã có hiểu biết, người này chắc là nghĩ tại mỗi cái đại tông môn trước mặt kích hắn xuất thủ. Đến lúc đó, Nam Cung Tiễn liền có thể ỷ vào ưu thế về cảnh giới, đưa hắn đả thương hoặc đánh bại. Đến lúc đó Cố Lưu Vân chắc chắn ở mỗi cái đại tông môn trước mặt xấu mặt, đạo cung cũng đem mất hết mặt mũi. Kể từ đó, cái này thánh tử chi vị, Cố Lưu Vân liền ngồi không yên. Bất quá Nam Cung Tiễn kế hoạch tuy tốt, nhưng hắn có thể không nghĩ tới, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là trước tiên hắn có thể đánh được chính mình. Sau đó Cố Lưu Vân vung trường sam, đứng dậy đi tới trong đại điện. "Tông chủ, Nam Cung huynh nói không sai. Tu đạo một đường vốn là tranh tiên chi đạo, nếu Nam Cung huynh có ý định luận bàn lãnh giáo, đệ tử cũng không có không chấp nhận lý do." Thiên Huyền Tôn giả thấy Cố Lưu Vân lòng tin tràn đầy, gật đầu cười. "Được rồi, ngươi đã cũng có ý này nguyện, luận bàn một cái cũng không sao." Cửu U Minh Quân ở một bên nhìn có chút ngây người, không biết Thiên Huyền Tôn giả làm sao đáp ứng. Nhưng mắt thấy sự tình đã không cách nào vãn hồi, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể trầm mặt đối với Nam Cung Tiễn cả giận nói: "Nhớ kỹ cho ta, điểm đến thì ngưng." Nam Cung Tiễn kế hoạch đã thành công, đương nhiên sẽ không phản bác Cửu U Minh Quân. Hắn liên tục gật đầu, là đệ tử hiểu được. Sau đó, hắn lại lạc hướng Cố Lưu Vân thi lễ, nói: "Đa tạ Cố huynh thành toàn." Cố Lưu Vân hướng về phía Nam Cung Tiền mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng Thiên Loan sư phụ nói, hắn chính là ghi ở trong lòng. Gặp mặt người như vậy, mặc kệ hắn là xuất phát từ mục đích gì, cả ngày nay muốn hung hăng dạy dỗ một trận. Lúc này, bên trong đại điện một đám tu giả cũng dồn dập mở miệng nghị luận. Đạo cung cùng Quỷ tông hai vị thiên kiêu xuất thủ luận bàn, thực sự là khó gặp, xem ra hôm nay có nhãn phúc. Là cực kỳ cực, ta đều có chút hối hận không mang đệ tử trong tông, không đúng vậy có thể để cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Ha ha, may mà ta có dự kiến trước, mang cùng với chính mình đồ đệ tới. Một bên khác, Huyết Sắc Vi thấy Cố Lưu Vân ứng chiến, vốn là trong lòng có chút lo lắng. Lúc này thấy mọi người lại là như vậy thái độ, không khỏi nhíu mày lại, cảm thấy những người này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá nhìn Cố Lưu Vân lòng tin tràn đầy dáng vẻ, trong lòng nàng cũng theo ổn định vài phần. Dù sao nhận thức Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian này tới nay, Cố Lưu Vân cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Cố Lưu Vân cùng Nam Cung Tiền kể vai đi vào chủ điện trước sân rộng. Thiên Huyền Tôn giả cùng với Đạo Cung chư vị trưởng lão, kể cả những tông môn khác trưởng lão tu giả, cũng đứng ở trước điện đứng chắp tay, chờ đợi lấy cuộc tỷ thí này. Mỗi cái đại tông môn trên mặt mọi người đều là tràn đầy chờ mong, đã sớm nghe nói Đạo Cung Thánh Tử tư chất tuyệt luân, chính là kỳ tài ngút trời. Bây giờ rốt cuộc có thể được thấy. Bất quá đối với cuộc tỷ thí này người thắng, bọn họ đều cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là Nam Cung Tiền không thể nghi ngờ. Vị này Quỷ Tông đại đệ tử thực lực đồng dạng hùng hậu, sớm đã thu được cửu giới thiên kiêu tên. Đồng thời hắn về mặt cảnh giới chiếm cứ ưu thế, ước chừng giành trước một cái đại cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ cửu giới, có thể vượt cấp thủ thắng tu giả đều là phượng mao lân giác, có thể vượt cấp đối chiến thiên kiêu nhân càng là chưa bao giờ nghe. Cái này Đạo Cung Thánh Tử tuy là tốc độ tu luyện kinh người, nhưng nói vậy căn cơ sẽ không quá ổn, muốn vượt cấp đánh bại Nam Cung Tiền, sợ là không quá thực tế. Đương nhiên, ý tưởng là như thế này không sai. Nhưng đối với trận này đỏ sức bọn họ vẫn tương đối mong đợi. Bọn họ đều muốn nhìn, tại loại này hoàn cảnh xấu quyết đấu dưới tình huống, Đạo Cung Thánh Tử có thể biểu diễn ra dạng gì trình độ, nhìn hắn đến cùng có gì chỗ hơn người. Ma Thiên Huyền, Đạo Huyền đợi giải khai Cố Lưu Vân chân thực chiến lược người, lúc này lại là gương mặt không để ý. Mặc dù đối với tay là ẩn linh kỳ viên mãn tu giả, nhưng đối với Cố Lưu Vân cái này tiểu biến thái mà nói, vấn đề không phải rất lớn. Cố huynh, mời. Hai người đứng đối diện nhau, Nam Cung Tiền dẫn đầu mở miệng trước, nói chuyện trong nháy mắt, hắn khí thế của cả người cũng phát sinh biến hóa. Sau một khắc, hắn toàn thân bắt đầu tản mát ra đen nhánh xương mù đặc. Theo vũ khí lượn lờ, thân hình của hắn từng bước bị ẩn giấu trong đó. Cố Lưu Vân nhìn đã bắt đầu vận công Nam Cung Tiền, cười nhạt một tiếng. Mời. Theo chữ mời vừa rơi xuống, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang bén nhọn từ hắn trong mắt lóe lên. Vô hình kiếm ý trong nháy mắt hướng về Nam Cung Tiền trấn áp tới. Không. Nam Cung Tiền bên kia mới ẩn tốt thân hình, đột nhiên phát giác tâm thần rung động, một cú cảm giác gáp bách của tới. Quay chung quanh tại hắn quanh người hắc vụ chịu ảnh hưởng này, dĩ nhiên mơ hồ có tiêu tán tư thế. Nam Cung Tiền nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn rất khó tưởng tượng, đối phương dĩ nhiên chỉ dùng một ánh mắt để tâm thần mình bất ổn, không hổ là hiếm thấy kiếm tu truyền thừa. Xem ra hắn hôm nay không được khinh thường, bằng không nói không chừng biết lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tiền ổn định tâm thần một lần nữa khống chế được hắc vụ, khiến cho tiếp tục quay chung quanh ở bốn phía. Trước điện, mỗi cái đại tông môn trưởng lão cùng với đệ tử hoàn toàn ngây dại. Bọn họ nhìn thấy gì? Vẹn vẹn một ánh mắt, Cố Lưu Vân hơi kém đem Nam Cung Tiền hộ thân quỷ khí tách ra. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Xem ra bọn họ vẫn là xem thường Cố Lưu Vân. Một lần này quyết đấu, Nam Cung Tiền nếu muốn buông lòng thủ thắng sợ là không phải quá dễ dàng. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, bên trong sân chiến đấu đã bắt đầu. Quỷ kỹ năng Cửu U Tân Xà. Theo Nam Cung Tiền một tiếng quát nhẹ, Cố Lưu Vân quanh người cũng hiện ra một tầng quỷ vụ. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy được có vài đại xà ở trong đó nhúc nhích. Cố Lưu Vân biết rõ quỷ tu quỷ kỹ năng không chỉ là thương tổn cực kỳ cường đại, đồng thời còn kèm theo lấy khống chế hiệu quả. Nếu rơi vào tay cái này trong hắc vụ đại xà của lấy, chàng diện liền bị động. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cũng không đón đỡ hắn một chiêu này, ngược lại là triệu hồi ra Xích Tâm kiếm, sử xuất Thái Bản Ngự kiếm thuật, trong nháy mắt liền thoát khỏi quỷ vụ vây quanh. Bây giờ ngự kiếm thuật tốc độ nhanh kinh người, Nam Cung Tiền mới vừa bắt được Cố Lưu Vân tung tích, liền nhìn thấy Cố Lưu Vân đã xuất hiện giữa không trung. Sau đó Cố Lưu Vân kiếm chỉ vung lên, Xích Tâm kiếm trong nháy mắt hóa thành một luồng tật phong cuốn tới. Tật phong chưa đến, kiếm khí tới trước. Trên quảng trường đá phiến đã xuất hiện từng đạo vết rạn. Nam Cung Tiền trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới một cái thần phụ cảnh tu giả lại sẽ có bén nhọn như vậy thế tiến công. Một chiêu này nếu như hắn cứng đối cứng ngược lại là cũng có thể ngăn cản, nhưng cái khó đảm bảo đối phương không có chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tiền vận chuyển thân pháp, thân thể trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành đếm không hết hắc sắc phi trùng. Đi tứ tán. Một kiếm này thất bại, Cố Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được vô số phi trùng ở phía xa một lần nữa hội tụ, hóa thành Nam Cung Tiền thân hình. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Quỷ tu thân pháp sát thực vô cùng quỷ dị, dĩ nhiên tránh rất hắn nhanh như vậy một kiếm. Xem ra cái này Quỷ Tông đại sư huynh vẫn có chút tài năng. Bên kia, Nam Cung Tiền lúc này đã hiểu. Trước mắt hắn cái này Đạo Cung Thánh tử, tuyệt đối không phải một người bình thường thần phụ cảnh tu giả. Giả sử không toàn lực ứng phó, đừng nói làm cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt, chính mình sợ rằng đều sẽ bại ở dưới tay hắn. Đến lúc đó, đều xấu liền không nhất định là người nào. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tiền ánh mắt hung ác, cắn răng khẽ quát một tiếng. Huyền Thiên Quỷ Pháp. Sau một khắc,

không nghĩ tới hắn dĩ nhiên len lén đem mang ra khỏi. Hiện tại, hắn coi như cả người là miệng cũng không nói được. Tuy là hắn đồng dạng là thiên kiếp cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng đạo cung bên trong cao thủ nhiều như mây, muốn tính mạng của hắn nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hắn chết vẫn là việc nhỏ, một phần vạn khơi mào quỷ tông cùng đạo cung tranh đấu, hắn quả thực liền thành tội nhân thiên cổ. Bên kia, Cố Lưu Vân bị một đạo quỷ dị quang mang cuốn vào trong đó, liền cảm giác mình bị hút vào một cái không rõ không gian. Chờ hắn mở mắt ra lúc, phát hiện đã thân ở một tòa u ám trong đại điện. Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận một cái hoàn cảnh chung quanh. Cái này bốn phía đại điện không cửa không cửa sổ, trước mặt đặt song song để hai vị vô cùng kinh khủng đêm pho tượng. Nhìn thấy một màn này, trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước một câu nói, Quỷ Tông Kỳ Thư, Vô Tung Bí Quyển, Kỳ Thư Tỏa Hồn, Bí Quyển Đoạt Phách. Hai câu này là kiếp trước người chơi dùng để hình dung Quỷ Tông hai đại bí bảo. Một là Quỷ Tông tông chủ trong tay Sâm La Kỳ Thư, một cái chính là từ Quỷ Tông đại đệ tử bảo quản Vô Tung Bí Quyển. Cái này hai kiện đều là Quỷ Tông trấn phái chi bảo. Cố Lưu Vân đã từng điều tra tài liệu tương quan, trước đây hắn trong tông môn tàng kinh các trùng cũng có đối với hai thứ này bí bảo miêu tả. Cảnh tượng trước mắt cùng Vô Tung Mật Quyển hiệu quả miêu tả giống nhau như lúc, xem ra chính mình là bị Nam Cung Tiền ám toán nhất chiêu. Đối với lần này, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, khinh thường. Đúng lúc này, trong điện vang lên Nam Cung Tiền thanh âm. "Cố Lưu Vân, bây giờ ở nơi này Quỷ Tông bí bảo bên trong, ta đã có thể đơn giản chạm sát hóa thần cảnh cường giả. Ngươi nếu như tự phế tu vi, ta tạm tha ngươi một mạng." Cố Lưu Vân nhíu mày, chung quanh quan sát một chút, cũng không có phát hiện Nam Cung Tiền thân ảnh. "Ta nói, uy hiếp người khác thời điểm, không nên trước bày ra một cái năng lực của ngươi sao? Nếu như ta thực sự đánh không lại, ngươi lại nói những lời này cũng không chê a." Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở bên trong đại điện, Cố Lưu Vân đối với Nam Cung Tiền trêu nói: "Hành, Minh Ngoan Bất Linh, ta lập tức để ngươi đối với lời nói mới rồi hối hận." Nghe cái kia cuồng loạn thanh âm, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhếch mép một cái. "Ta nói Nam Cung Tiền, hai ta dường như không oán không cừu, về phần ngươi như thế khổ đại cừu thâm sao? Ta trước đây đắc tội qua ngươi." "Ha ha." Nam Cung Tiền cười lạnh một tiếng, "Đắc tội? Ngươi cũng đã biết ta cùng với Nam Cung Thần là quan hệ như thế nào sao?" Cố Lưu Vân nghe vậy hai mắt sáng lên, quả nhiên cái này Nam Cung Tiền quả nhiên cùng Nam Cung Thần có quan hệ. Hắn liền vội vàng hỏi: "Nam Cung Thần, chẳng lẽ hai người các ngươi là thân tộc?" "Hai anh, Nam Cung Thần chính là ta cùng cha khác mẹ tộc đệ." Nam Cung Tiền lạnh rên một tiếng, nói ra hai người quan hệ. Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh, loại này gần gũi quan hệ, cái kia cái gì cũng tốt giải thích. Chỉ bất quá, có một số việc hãy để cho Nam Cung Tiền tự đi ra tương đối khá. Vì vậy Cố Lưu Vân bắt đầu lời nói khách sáo: "Vấn đề là, ta cùng với Nam Cung Thần cũng không còn bao lớn thù hận chứ? Ngươi là vì hắn đến chút giận." Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Nam Cung Tiền càng là tức giận. "Không nhiều lắm thù hận. Nam Cung Thần thân là Đạo Cung đại sư huynh đã có nhiều năm, cái này Đạo Cung thánh tử chi vị vốn là nên do hắn kế thừa mới đúng, ngươi Cố Lưu Vân có tài đức gì làm một chút cái này Đạo Cung thánh tử? Hơn nữa ngươi dĩ nhiên để cho ngươi sư tôn đối với hắn chèn ép, thế cho nên hắn bị phái đến Khổ Hàn chi địa chấp hành nhiệm vụ. Nhận hết gian vặt, ngươi còn dám nói không nhiều lắm thù hận." Cố Lưu Vân nghe vậy nhíu mày, thầm nghĩ thảo nào vẫn chưa thấy tên kia đâu. Xem bộ dáng là rất thảm, cũng không biết hắn được phái đến địa phương nào đi. Vì vậy hắn gật đầu, nói: "Nếu là như vậy, vậy các hạ nói cũng có đạo lý. Bất quá tại hạ còn có một sự tình không rõ, Thiên Long trưởng lão nhưng là hắn sư tôn, tại sao không để cho hắn trở về đâu? Phía trước Thiên Long trưởng lão nhưng là nhằm vào quá ta." Nam Cung Tiền lại là cười lạnh một tiếng. Miễn bản cái kia người bảo thủ, miệng miệng tiếng nói chút gì vì đạo cung đại cục suy nghĩ, dĩ nhiên không để ý tới đồ đệ mình cảm thụ. Nam Cung Thần gặp phải một cái như vậy sư tôn, coi như là gặp vận rủi lớn. Là cho tới bây giờ, Cố Lưu Vân cuối cùng là hoàn toàn hiểu đầu đuôi sự tình. Từ Nam Cung Tiền lời nói có thể biết, chuyện này cùng Thiên Long trưởng lão cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thiên Long trưởng lão tuy nói là người cũ kỹ một ít, thế nhưng đối với đạo cung có thể nói là cũng không nhị tâm. Ban đầu phản đối hắn làm đạo cung thánh tử, hẳn là xác thực là bởi vì hắn tư lịch không đủ. Nhưng đợi đến hắn tìm hồi bẩm thánh tử lệnh bài, đồng thời đón về vô thượng trưởng lão sau đó, Thiên Long trưởng lão quan điểm hẳn là liền xảy ra cải biến. Không quản lý mình vào đạo cung bao lâu, hai chuyện này làm ra cống hiến, đủ để che đậy tất cả không đủ. Sở dĩ Thiên Long trưởng lão ở phía sau mới không có tiếp tục phản đối. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mỉm cười. "Thì ra là thế, đa tạ Nam Cung huynh bình thản nói báo cho biết." Nam Cung Tiền cười khinh bỉ, "Không cần cảm tạ, ngược lại ngươi đã là người sắp chết, đã như vậy, ta cũng có thể để cho ngươi chết được rõ ràng." Cố Lưu Vân cười ha ha, nói, "Hôm nay đến tột cùng ai chết ai sống, còn chưa nhất định đâu. Cái này Quỷ Tông bí bảo tuy là mạnh mẽ, thế nhưng đối với người sử dụng cũng có cực đại yêu cầu. Người sử dụng cảnh giới càng cao thực lực càng mạnh, cái này Vô Tung Mật Quyển gia chỉ uy lực cũng liền càng mạnh." Thế nhưng hai người nói chuyện hồi lâu, Nam Cung Tiền lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ, điều này đại biểu chỉ có một 973 nguyên nhân. Đó chính là Nam Cung Tiền bởi vì mới vừa sử dụng qua Thiên Huyền Quỷ Pháp, bây giờ còn ở vào công pháp vượt quá thời gian phản vệ bên trong, tu vi cũng không có khôi phục. Thiên Huyền Quỷ Pháp tác dụng phụ là sử dụng sau đó, trong khoảng thời gian ngắn thực lực rơi xuống 3 cái đại cảnh giới, sở dĩ Nam Cung Tiền hiện tại bất quá là một cái cảnh giới kết đan tu giả. Hắn không ngừng củng cố Lưu Vân Bá Láp Bá Sảm những thứ này có không có, chính là đang kéo dài thời gian. Bằng không lấy trước mắt hắn kết đan cảnh thực lực, cho dù ở Vô Tung Mật Quyển cái này đại điện quỷ khí ra chỉ dưới, cũng không có đối với Cố Lưu Vân một kích nắm chắc tất thắng. Tùy ý xuất thủ,

đại trưởng lão đồ đệ Nam Cung Thần chính là cùng cha khác mẹ tộc đệ, lần này Nam Cung Tiền sở dĩ ở đạo cung sinh sự chính là vì Nam Cung Thần. Nam Cung Thần, theo Cố Lưu Vân mấy câu nói, trên điện mọi người đều là trong lòng hơi động, trong khoảnh khắc liền đoán được đại khái. Có mấy lời không cần phải nói hết, trong đó thâm ý liền có thể lĩnh hội được. Nam Cung Thần thành tựu đạo cung đại đệ tử, lúc trước cũng là đạo cung trong thế hệ trẻ có thiên phú nhất tu giả. Hắn vốn là cái này thánh tử chi vị có lực nhất người được đề cử, nhưng loại tình huống này ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết xuất hiện sau đó, đã bị hoàn toàn cải biến. Không nói đến Mộ Dung Thiên Tuyết thiên tư liền vượt qua xa hắn, Cố Lưu Vân càng là nguy. Từ tu đạo tới nay, Cố Lưu Vân trong thời gian ngắn liền từ luyện khí đột phá tới thần phụ cảnh, thiên phú như vậy quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Lại tăng thêm thừa kế kiếm tu nhất mạch truyền thừa, thế cho nên đạo cùng tất cả đều đem lực chú ý chuyển tới Cố Lưu Vân trên người. Nam Cung Thần tồn tại cảm giác trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Huống chi trước đây hai người cũng bởi vì Mộ Dung Thiên Tuyết mà kết thành lương tử, hiện tại Cố Lưu Vân gần ra phong vị thánh tử. Nam Cung Thần trong lòng không thăng bằng phía dưới, làm ra một ít cực đoan sự tình cũng là vô cùng có khả năng. Nam Cung Tiền, tha phương mới, chỉ có, theo như lời nói nhưng có một câu nói xạo. Theo Thiên Long trưởng lão gầm lên một tiếng, Thiên Huyền tôn giả mấy người cũng đưa ánh mắt rời về phía Nam Cung Tiền. Lúc này Nam Cung Tiền đem nằm trên mặt đất, trừng hai mắt, một câu nói cũng không nói. Sự tình lấy từ đó, ra lại nói cái lại cũng là hưởng 720 nhưng. Được làm vua thua làm giặc, là từ xưa đến nay đạo lý không thay đổi. Từ hắn ở Vô Tung Mật Quyển trung bị Cố Lưu Vân đánh bại một khắc kia bắt đầu, Nam Cung Thần kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Đám người thấy tình cảnh này, càng thêm tín phục Cố Lưu Vân nói. Đám người đồng thời đưa ánh mắt lạc hướng Thiên Long trưởng lão. Thiên Long trưởng lão mang vẻ giận dữ, lúc này vận dụng nguyên thần truyền âm, làm cho mới trở lại đạo cung không có mấy ngày Nam Cung Thần tới đại điện đương đường đối chất. Cho tới bây giờ, hắn đều không tin mình thu đồ đệ, đường đường đạo cung đại sư huynh vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Nhưng là chờ hắn thần thức đảo qua Thiên Long Phong cùng Liệt Dương Sơn, tuy nhiên cũng tìm không thấy Nam Cung Thần thân ảnh. Thiên Long trưởng lão nhướng mày, lập tức đối với ngoài điện mở miệng nói ra, người đến, đi Liệt Dương Sơn, tìm ngươi Nam Cung đại sư huynh tới gặp ta. Một nội môn đệ tử lĩnh mệnh mà đi, một lát sau liền quay trở về nghị sự đại điện. Khởi bẩm đại trưởng lão. Liệt Dương đỉnh đệ tử nói, Nam Cung đại sư huynh mới vừa rời đi không lâu sau, dường như đã ra khỏi đạo cung. Lời vừa nói ra, Thiên Long trưởng lão sắc mặt đại biến. Cố Lưu Vân trong lòng cười thầm, cái này Nam Cung Thần thực sự là chạy còn nhanh hơn thỏ. Chắc là phía trước giấu ở một bên, chứng kiến Nam Cung Tiền bị thua sau đó, cảm thấy đại thế lấy đi, liền thừa dịp đạo cung hỗn loạn chuẩn mất. Bên kia, nghe được cái tin tức này, đám người không cần nghĩ, Cố Lưu Vân nói sự tình đã thực truy. Thiên Long trưởng lão mặt xám như cho tàn, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đây hết thể dĩ nhiên đều là thật. Hắn thật là không muốn tin tưởng sự thật này, chính mình một tay bồi dưỡng ra được đạo cung đại đệ tử, vậy mà lại đi ra như vậy vô liêm sỉ việc. Hành. Thiên Long trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có gì để nói? Thiên Loan lạnh lùng nhìn lên trời Long trưởng lão, từ lần trước Cố Lưu Vân ra phong thánh tử bị hắn từ đó ngăn cản sau đó, Thiên Loan trong lòng liền chất chứa một ngụm tức giận. Rơi vào đường cùng, Thiên Long trưởng lão thở dài một tiếng, mặt hướng Thiên Huyền tôn giả sâu thi lễ một cái. Tông chủ, lần này là ta quản giáo đệ tử không nghiêm, đưa tới xuất sinh này đi xuống như vậy vô liêm sỉ việc, làm cho đạo cung hổ thẹn. Việc này trách nhiệm tất cả với ta, ta cam nguyện bị phạt, từ đi đạo cung chức đại trưởng lão, ở Thiên Long phong bế quan trăm năm. Đám người nghe được Thiên Long trưởng lão nói ra mấy câu nói như vậy, cũng đều kinh hãi. Cố Lưu Vân trong lòng cảm thán, hôm nay Long trưởng lão tính cách mặc dù là cũ kỹ nghiêm khắc một điểm, nhưng đối với đạo cung mà nói đúng là trung thành và tận tâm, cũng không nhị tâm. Chỉ là vô cùng cũ kỹ nghiêm khắc người, thường ngày cùng đệ tử giao lưu đương nhiên sẽ không quá nhiều, cũng liền khó có thể phát hiện đệ tử chân chính là người. Hy vọng lần này, Thiên Long trưởng lão có thể ở sau đó lĩnh ngộ một điểm đạo lý trong đó. Bất quá nói đi thì nói lại, hiện tại đạo cung chính thức phát triển không ngừng lúc. Nếu xác định Thiên Long trưởng lão đối với đạo cung cũng không nhị tâm, hiện tại để bên ngoài bế quan tuyết dấu nói, đối với đạo cung thực lực cũng là một loại suy yếu. Huống hồ nếu là hắn lần này đi trước đại trưởng lão, cái kia đại trưởng lão phụ trách sự vụ không phải tất cả đều rơi vào Thiên Loan sư tôn trên người. Vẫn không thể đem mỹ nhân của ta sư tôn mà chết. Đến lúc đó nào còn có thời gian theo ta bồi dưỡng cảm tình. Không được, cái này nghiêm phạt được sửa đổi một chút. Đang ở Cố Lưu Vân đầy đầu tâm tư bay loạn thời điểm, Thiên Huyền tôn giả tay phất râu dài, sắc mặt nặng nề. Hắn thở dài, chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, vậy để Thiên Long nói. Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên một bước. Tông chủ chấm đã, đệ tử nói ra suy nghĩ của mình. Thiên Huyền bị Cố Lưu Vân đống nhiên cắt đứt, nhưng cũng không buồn. Cố Lưu Vân gần trở thành đạo cung thánh tử, có quyền quyết định bên trong tông cao thấp công việc. Nếu hắn cắt đứt chính mình, vậy thì nhìn một chút ý kiến của hắn. Vì vậy Thiên Huyền nói ra, ừm, nói một chút coi. Cố Lưu Vân cúi người hành lễ, sau đó mở miệng nói. Lưu Vân cho rằng, việc này đại trưởng lão mặc dù có người quen không rõ chi trách, nhưng dù sao lòng người khó dò. Bây giờ ta đạo cung chính trực phát triển chi tế, Thiên Long trưởng lão nếu như bế quan trăm năm không khỏi lâu lắm, lại không thể đối với đạo cung làm ra bất kỳ cống hiến nào. Sở dĩ đệ tử cho rằng, không bằng gần bãi miễn hắn đại trưởng lão thân phận, nhưng nguyên bản đại trưởng lão tương ứng công việc nhưng từ hắn tới phụ trách, gian đe. Lời vừa nói ra, Thiên Huyền tôn giả nhất thời liền vui mừng gật đầu. Cố Lưu Vân thành tựu đương sự, có thể làm ra loại này kiến nghị, đủ để chứng minh hắn đối với tông môn quản lý cùng lòng người nắm chặt thiên phú. Hắn phen này kiến nghị đưa ra, lấy Thiên Long tính cách tuyệt đối sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời còn có thể hướng tông môn rất nhiều trưởng đệ tử cũ, cho thấy lòng dạ hắn rộng lớn một mặt. Cái này đối với tụ tập lòng người là thập phần có lợi. Việc này qua đi, Cố Lưu Vân ở đạo cung bên trong danh vọng sợ rằng sẽ tiến hơn một bước. Hơn nữa Thiên Long không phải bế quan, cũng quả thật làm cho đạo cung ở sau này xử lý một vài sự vật bên trên càng phương tiện, sẽ không xuất hiện thiếu khuyết cao giai nhân thủ tình huống. BBEC. Sau đó hắn ống tay áo vung lên, nói: "Thôi được, vậy đệ Lưu Vân nói làm, Thiên Long ngươi gần nhất nhưng là phải hảo hảo nghĩ lại mình một chút." Mỗi ngày Huyền đồng ý Cố Lưu Vân ý kiến, Thiên Long lúc này trong lòng tư vị xác thực là khó mà nói rõ. Cái kia đại trưởng lão danh hảo, kỳ thực đối với hắn ngược lại không có gì trọng yếu, có thể làm được cũng chỉ là bởi vì tư lịch đến rồi mà thôi. Nhưng bế quan trăm năm ý nghĩa hắn cũng đã không thể vì đạo cung xuất lực, trừ phi đạo cung gặp phải nguy cơ việc, hắn mới có thể được phép dưới tình huống xuất quan. Không thể thời khắc vì tông môn hiệu lực, cái này đối với một cái một lòng vì tông môn phát triển người mà nói, nhưng thật ra là nhất kiện phi thường chuyện đau khổ. Bây giờ Cố Lưu Vân dĩ nhiên kiến nghị chỉ bãi miễn hắn đại trưởng lão danh xưng, phương diện khác không hề nghiêm phạt. Cái này, đây quả thực là lấy ơn báo oán a. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút xấu hổ. Xấu hổ với mình ban đầu vậy mà lại cho rằng Cố Lưu Vân không thích hợp làm thánh tử, xấu hổ về vậy mà lại ngăn cản hắn. Càng xấu hổ cùng mình đem ra một cái, lòng dạ kém xa tít tắp Cố Lưu Vân hảo đồ đệ. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, dĩ nhiên hướng về phía Cố Lưu Vân không mình hành lễ thi lễ. "Lão phu, cảm tạ thánh tử." Một lễ này một tạ ơn, đại biểu hắn tương lai đem kiên định đứng ở thánh tử nhất mạch, không có lòng khác. Nhìn thấy một màn này, bên trong điện mọi người đều là cảm khái không thôi, đối với Cố Lưu Vân càng thêm tán thưởng. Cố Lưu Vân ngược lại là mỉm cười, nói: "Thiên Long trưởng lão không cần khách khí." Sau đó hắn lơ đãng nhìn sang Thiên Loan, vừa vặn ánh mắt cùng nàng đối lập nhau. Thiên Loan nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ chính mình bảo bối đồ đệ này tâm tư. Khuynh Thành trên dung nhan nhất thời lộ ra một nụ cười. Cái này xú tiểu tử thì không muốn để cho mình quá mệt mỏi đâu, vẫn tính là biết người đau lòng. Sau đó, nàng xoay chuyển ánh mắt, lên tiếng lần nữa: "Cửu U tôn giả, bây giờ ta đạo cung nội bộ việc đã xử lý xong, ngươi Quỷ Tông lại nên làm như thế nào?" Thiên Long trưởng lão một chuyện tuy là đã xử lý xong hết, nhưng Quỷ Tông sự tình còn cần hảo hảo nói một chút. Quỷ Tông đệ tử thực sự là cả gan làm loạn, lại đem bản tính đánh tới nàng học trò bảo bối trên đầu. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Cửu U Minh Quân thở dài một tiếng, nhịn đau đi tới Nam Cung Tiền trước mặt. Đầu đuôi sự tình đã rõ ràng sáng tỏ. Tuy là đã chứng minh rồi Quỷ Tông xác xác thật thật cùng việc này không liên hệ chút nào, nhưng Nam Cung Tiền dù sao cũng là Quỷ Tông đại đệ tử, Quỷ Tông nếu muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến cũng là không có khả năng. Huống loại này cấu kết những tông môn khác đệ tử, ý muốn mưu đồ bất chính, gây xích mích hai tông quan hệ hành vi. Ở toàn bộ cựu giới bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là đại tội. Cửu U Minh Quân do dự một lúc lâu, rốt cuộc ngoan hạ tâm, đem hữu trưởng giơ lên thật cao. Trong nháy mắt, một vòng hắc vụ ở trên lòng bàn tay quấn quanh. Sau một khắc, Cửu U Minh Quân một trưởng vỗ ở tại Nam Cung Tiền trên đỉnh đầu, Nam Cung Tiền trong thất khiếu lúc này phun ra từng đạo hắc khí. "Ách a a a a." Nam Cung Tiền phát sinh một hồi kêu thảm thiết, sau đó hắc khí tan hết, hắn cả người sủi lơ như bùn. Đám người thấy thế đều biết, Nam Cung Thần một thân tu vi này đã bị Cửu U Minh Quân phế bỏ. Cũng không có người đồng tình Nam Cung Tiền, hắn hôm nay hạ chẳng hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Cửu U Minh Quân sắc mặt nặng nề, Nam Cung Tiền là Quỷ Tông trong thế hệ trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Bây giờ đích thân hắn đem Nam Cung Tiền một thân tu vi hủy bỏ, cũng là tim như bị dao cắt. Đây đối với Quỷ Tông mà nói, cũng là một tổn thất lớn. Làm gì được, nếu như hắn không phải làm như vậy, sợ rằng hôm nay khó có thể bình tức việc này. Cho dù là trở lại Quỷ Tông, Minh Vương biết được việc này phía sau, chỉ sợ cũng phải làm ra chọn lựa như vậy. Sau đó hắn lại là thở dài một tiếng, quay đầu đối với đám người nói ra: "Các vị đạo hữu, thân ta là đạo cung chấp pháp minh quân, quyền lợi phía dưới chỉ có thể làm đến mức độ như thế. Còn lại sự tình, còn cần phản hồi Quỷ Tông Minh Điện, trưng cầu Minh Vương ý kiến." Thiên Huyền Tôn giả vớt râu lặng lẽ, Quỷ Tông để tỏ rõ thành ý. Dưới loại tình huống này, nếu như lại đối Cửu U Minh Quân quá phận tương bức nói, khó tránh khỏi cùng Quỷ Tông kết thù kết toán càng sâu. Cái này đối với song phương mà nói, đều có bất lợi. Kết quả như vậy, lão phu cũng hết sức đau lòng, bất quá việc đã đến nước này, đạo hữu cũng không cần quá độ bi thương. Hy vọng ngươi có thể cùng Minh Vương hảo hảo câu thông, đừng có để cho ngươi ta hai tông, vì vậy sản sinh quá nhiều hiểu lầm. Cửu U Minh Quân gật đầu, lập tức đem đầu lạc hướng Cố Lưu Vân. "Cố thánh tử, đối với này sự tình lão phu cảm giác sâu sắc xin lỗi, chỉ bất quá cái này vô tung bí quyển chính là Quỷ Tông bí bảo." Nói tới chỗ này, Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Cửu U Minh Quân ý tứ này là muốn đòi lại Vô Tung Bí Quyển a? Nhưng cái này có thể là chiến lợi phẩm của mình, hắn có thể trả lại cho Cửu U Minh Quân sao? Đương nhiên là không thể. Chương 189, sư tôn sẽ không cho ta leo cây đi. Vô Tung Bí Quyển mặc dù không như Quỷ Tông tông chủ trong tay Xâm La Kỳ thư, nhưng cũng là nhất kiện thập phần cường đại bí bảo. Tuy là đồ chơi này chỉ có thể đối với quỷ tu đưa đến tác dụng, nhưng là bây giờ nó rơi vào Cố Lưu Vân trong tay, hắn có thể sẽ không dễ dàng trả lại trở về. Nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân nhẹ ho hai tiếng, trên mặt làm ra một bộ không gì sánh được biểu tình khổ sở. "Khái khái, Cửu U tôn giả, cái này Vô Tung Bí Quyển là Quỷ Tông bí bảo không sai, đối với toàn bộ Quỷ Tông mà nói ý nghĩa trọng đại, Vãn Bối cũng là biết đến. Vãn Bối cũng không phải có ý định nghĩ nuốt riêng bảo này, chỉ bất qua cái này Vô Tung Bí Quyển bây giờ đã tự động nhận chủ. Vạn bối cũng không cách nào khống chế. Liên quan tới nó cái này là tính, nói vậy ngài hiểu rõ chứ? Cửu U Minh Quân nghe vậy nhất thời ngẩn ra. Hắn lúc này mới nhớ, Vô Tung Bí Quyển ngoại trừ bí pháp truyền thừa bên ngoài, nhưng thật ra là có cái này là tính. Phía trước không có nghĩ tới chỗ này, thuần túy là bởi vì này bao lâu tới nay, còn chưa từng có người nào có thể chính diện đánh bại bí quyển sở hữu giả. Đương nhiên, Quỷ Tông trước đây cũng không có giống như Nam Cung Tiễn ngu ngốc như vậy, ở tu vi rơi xuống kết đan phía sau mới, chỉ có dùng bí quyển nhân. Hiện tại tông nếu muốn thu hồi bảo này kỳ thật cũng không khó, chỉ cần đưa hắn thân vào Vô Tung Bí Quyển, ở bí cảnh trung tướng Cố Lưu Vân đánh bại, liền có thể đem Vô Tung Bí Quyển thu hồi. Nhưng bây giờ vấn đề là, Cố Lưu Vân không phải quỷ tu a, hắn tuy là nhận chủ, nhưng là lại không dùng được. Nếu như mạnh mẽ sử dụng nói cũng không phải không được, nhưng nói vậy tất nhiên sẽ đối với nguyên thần của hắn tạo thành tổn thương nhất định. Một khi nguyên thần bị hao tổn, nhẹ thì tâm tình giảm xuống, nặng thì thân tử đạo tiêu. Cách làm như thế, không cần nghĩ cũng biết đạo cung là sẽ không đồng ý. Cố Lưu Vân lập tức đem trở thành đạo cung thánh tử, trên thế giới này có tông môn nào biết lấy chính mình thánh tử tiền đồ cùng tính mệnh nói đùa. Húng, chuyện này vẫn là Quỷ Tông có lỗi trước. Cái này, Cửu U Minh Quân ấp úng nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái biện pháp giải quyết. Mọi người ở đây khuôn mặt khác nhau. Thiên Huyền Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu gia hỏa, thật là đủ trợn. Người khác không biết, hắn còn không biết Cố Lưu Vân sao? Là hắn cái kia biến thái vượt qua thường nhân nguyên thần, đừng nói giải trừ một cái Vô Tung Bí Quyển, coi như lại giải trừ 10 cái cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Đạo Huyền Tôn giả cùng Vô Thượng trưởng lão đồng dạng minh bạch điểm này, đều là khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng không nhịn được tán thán. Không sai, tiểu tử này có bên trong mùi vị. Thiên Loan chân nhân cũng quay đầu đi chỗ khác, nàng sợ nhịn không được cười ra tiếng. Nói vậy, Cửu U Minh Quân thì càng thêm lung túng. Còn như Mộ Dung Thiên Tuyết nha, tuy là tâm tư không có nhiều như vậy, nhưng là cảm thấy chuyện này là lạ ở chỗ nào. Quan sát tỉ mỉ liếc mắt Cố Lưu Vân, luôn cảm thấy người sư đệ này là ở nín cái gì hư. Bên kia, thực sự là nghĩ không ra biện pháp, Cửu U Minh Quân không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói ra. Mà thôi, nếu là bực này tình huống, cái kia Vô Tung Bí Quyển liền. Cửu U Minh Quân liền nửa ngày, thật sự là luyến tiếc nói không nên lời đoạn dưới, cái kia tờ mở giờ nhưng là Quỷ Tông hai đại bí bảo một trong. Dễ dàng như vậy đưa đi, ai sẽ cam tâm. Cố Lưu Vân thấy cơ hội tới, lập tức bước ra một bước, cung cung kính kính hướng về phía Cửu U Minh Quân không người thi lễ. Đã như vậy, Vạn Bối liền tạm thời đợi trước vì bảo quản Vô Tung Bí Quyển, đa tạ Minh Quân thông cảm. Lời vừa nói ra, Cửu U Minh Quân kèm chút không có phun ra một búng máu. Gặp quỷ thông cảm. Cái này tạm thời bảo quản phải tạm thời tới khi nào? Sợ không phải về sau thì trở thành đạo cung bí bảo đi. Hắn có lòng đem Vô Tung Bí Quyển mang đi, nhưng lúc này đạo cung người đông thế mạnh, chính mình lại không thể mạnh mẽ cướp đoạt bí quyển. Nghĩ tới nghĩ lui, Cửu U Minh Quân chỉ có thể cắn răng hàm nói, cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Trước đại điện, Thiên Huyền Tôn giả cố nén cười đã cảm ơn Cửu U Minh Quân. Tuy là cái này Vô Tung Bí Quyển đối với đạo cung người không có gì tác dụng quá lớn, nhưng suy yếu người khác chẳng khác nào tăng cường chính mình nha. Huống hồ nắm bắt một cái như vậy đồ đạc, Quỷ Tông sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp kiếm về đi, đến lúc đó đập lừa đảo gì gì đó, đều là đương nhiên. Đạo cung còn lại trưởng lao thấy thế, cũng dồn dập đại biểu Cố Lưu Vân đã cảm ơn Cửu U Minh Quân. Giờ này khắc này, Cửu U Minh Quân trong lòng là hỏng mất. Ngày này, hắn gặp một đám người nào hả? Nhưng mà, đang ở ánh mắt của hắn trong lúc vô ý quét huyết sắc vì sau đó, đột nhiên một điểm hiểu ra từ nội tâm dâng lên. Được rồi, Vô Tung Bí Quyển nhận chủ chuyện này, kỳ thực cũng không phải không cách nào có thể giải khai. Chỉ cần có người cùng ký chủ kết thành đạo lữ, tâm thần tương thông phía dưới, hai người là có thể cộng đồng sử dụng Vô Tung Bí Quyển. Thậm chí còn có thể cho Vô Tung Bí Quyển tùy ý ở giữa hai người thay đổi ký chủ. Mà phía trước hắn liền chú ý tới, chính mình cái này mới thu không lâu đồ đệ, dường như cùng đạo cung thánh tử trong lúc đó có một chút như vậy tiểu quan hệ mập mờ. Nghĩ tới đây, Cửu U Minh Quân ánh mắt đống nhiên biến đến tràn ngập hy vọng. Chuyện này có thể đường con cứu quốc a, sắc vi ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém a. Có thể hay không thu hồi Vô Tung Bí Quyển, tất cả đều nhờ vào ngươi. Đương nhiên, tốt nhất là có thể trực tiếp đem Cố Lưu Vân cho ta thông đồng trở về Quỷ Tông đi, làm cho đạo cung tiền mất tật mang, để cho bọn họ theo ta ở nơi này được nước. Đến lúc đó hắn liền có thể rửa nhục trước, đem hôm nay chi vũ nhục gấp bội xin trả cho đạo cung đám người. Cửu U Minh Quân càng nghĩ càng thấy được chuyện này có thể thực hiện. Đồ đệ nha, đồ đệ, ngươi nên gia tăng kinh lực nhi, vi sư có thể hay không kiếm về cái mặt già này khả năng liền toàn bộ nhờ ngươi. Huyết Sắc Vi lúc này cảm giác mình cả người có chút không được tự nhiên, vừa nghiêng đầu mới phát hiện sư tôn chính nhất khuôn mặt khao khát xem cùng với chính mình. Nàng cảm thấy trong lòng của mình có chút lông. Sư tôn đây là thế nào? Làm gì dùng loại ánh mắt này xem chính mình, bị kích thích điên rồi sao? Mang theo một đầu dấu chấm hỏi, Huyết Sắc Vi có điểm mạc danh kỳ diệu. Lúc này nàng còn hoàn toàn không biết, ở nàng không biết chuyện chút nào dưới tình huống. Nàng kính yêu sư tôn đã đem nàng cho tinh kế. Hai ngày sau đó, Thánh tử Gia Phong đại điện chính thức tổ chức. Thánh tử đạo cung tự khai tông tới nay là tối trọng yếu hoạt động, tràng diện chưa từng có hùng vĩ. Lại không bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Cố Lưu Vân ở vạn chúng chúc mục dưới tình huống, chính thức trở thành đạo cung thánh tử. Đang ở Thiên Huyền Tôn giả đem thánh tử lệnh bài giao cho trên tay hắn một khắc kia, Cố Lưu Vân trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Keng. Chúc mừng ngươi thành công Gia Phong đạo cung thánh tử, thu được chuyên chúc danh xưng. Đạo cung thánh tử. Đạo cung thánh tử, đeo lúc dễ dàng hơn gây ra không tưởng được cơ duyên.